Chương 201 Mã Ngọc Lan 2. Nàng đối nhị ca cười, cũng không biết bọn họ cái gì, xe càng kỵ càng xa, thực mau nhìn không tới. Tô Thần Hạo nhìn Thái Dương Tây Hạ, trong lòng có một loại trở về nhà cảm giác. Tức phụ, lao ra đái ta không tệ a. Tuy rằng, trước kia sinh hoạt quá thực khổ, hiện tại có ngươi, ta cảm giác mỗi quá đến độ thực ngọt, tựa như ăn đường giống nhau. Tiểu Ni đôi tay ôm hắn eo, ta cũng là loại cảm giác này, cùng ngươi ở bên nhau có loại lòng trung thành, trong lòng có một loại không ra kiên định. Tô Thần Hạo cười, có lẽ chúng ta đời trước chính là một đôi đâu. Ân, cũng không phải không có loại này khả năng. Tiểu Ni ngưỡng mặt nhìn ven đường thảo, nguyên lai hạnh phúc thật sự chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần gặp được đúng người, chẳng sợ chỉ là quá bình phàm sinh hoạt, cũng sẽ quá đến có tư có vị, thực vui vẻ. Buổi tối, Tiểu Ni lần đầu tiên nếm thử làm heo đại tràng, so đoán trước giữa còn muốn thành công. Heo đại tràng đã bị Lão Trần thu thập sạch sẽ, chỉ cần dùng nước trong tẩy một chút là được, không có vì cái gì phiền toái liền xào một chậu ra tới. Hương khí phát mũi, sau đó dùng trứng gà ta xào một mâm dưa chuột cấp hải tử ăn. Đồ ăn bưng lên bàn, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm chiều. Tiểu Đại Sơn cho chính mình đổ một chén rượu, nay cao hứng, ta muốn uống nhiều mấy chén. Đào Xuân Phương khụ một tiếng, ý tứ không cho hắn uống nhiều, cửa hàng đang ở trang hoàng, hắn nếu là uống nhiều quá, mình còn có thể làm việc nha. Lý Mai Hoa tương đối trực tiếp đem bình rượu cầm đi, uống một chén là được, mình còn có sống muốn làm đâu. Nhà mình sống ngươi muốn càng để bụng mới giáo. Tiểu Đại Sơn nghĩ đến mình xác thật có rất nhiều sống muốn làm, không có phản bác. Một ngụm heo đại tràng xuống bụng, Tiểu Hải Sinh khen không dứt miệng, không nghĩ tới heo đại tràng ăn ngon như vậy. Lý Mai Hoa không thích ăn heo đại tràng, xem lão nhân ăn thật cao hứng. Khuê nữ, Minh lại mua một ít heo đại tràng trở về xào một lần, thứ này không quý còn ăn ngon. Ân, nếu là có ta khẳng định mua trở về. Tiểu Ni cười đáp ứng. Đảo mắt như vậy bình tĩnh sinh hoạt qua bốn, cửa hàng trang hoàng hảo, tuyển một cái ngày hoàng đạo 2 sau chính thức khai trương. Bảng hiệu treo ở môn mái thượng, mặt trên bao vây lấy vải đỏ, chuẩn bị khai trương kia lại vạch trần. Tiểu Ni khắp nơi nhìn một chút trang hoàng tốt cửa hàng, so nàng dự đoán giữa còn muốn hảo, bên ngoài có thể dọn xong mấy trương cái bàn, hơn nữa trong phòng cái bàn, có thể đồng thời cất chứa mấy chục cá nhân cùng nhau ăn cơm. Tiểu Sơn từ trên ghế nhảy xuống, cuối cùng là lộng xong việc, chỉ còn chờ sau khai trương, bóc tới. Tô Thần Hạo ở một bên cùng trang hoàng công nhân tính một chút chướng, thanh toán bọn họ tiền công, ước định hảo về sau có chuyện còn tìm bọn họ, cái này sống xem như hoàn thành. Tiểu Đại Sơn xách theo rổ từ bên trong đi ra. Trong phòng rác rưởi đã toàn bộ thu thập sạch sẽ. Tiểu Ni gật đầu, đại ca, ngươi vất vả một người thu thập thời gian dài như vậy. Này tính điểm gì sống? Tiểu Đại Sơn giơ tay lau một chút cái chán mồ hôi, này mấy làm sống là ta mấy năm nay giữa làm nhẹ nhất. Tiểu Ni trong lúc lơ đãng thấy được bên cạnh hàng xóm ra đại môn lại lần nữa mở ra, nữ nhân từ bên trong đi ra, bên cạnh đi theo một cái 2 tuổi tả hữu nam hài, ngay sau đó một cái ước chừng 5-60 tuổi lão bà từ bên trong đi ra. Xem các nàng đem cửa phòng khóa lại là muốn ra cửa. Lão thái thái thân thể không tốt lắm, vừa đi một bên ho khan. Tiểu Sơn thấy Mã Ngọc Lan ra tới, giống như là tìm không thấy bắc giống nhau, không biết xem nào. Chương 202 Mã Ngọc Lan 3. Mã Ngọc Lan đem hải tử bế lên tới, thấy mặt trái đứng rất nhiều người, trong đó có quen thuộc Tiểu Sơn, đối hắn hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Tiểu Sơn kích động không thôi, nếu không phải người trong nhà đều ở trước mặt, hắn đều nghĩ tới đi chào hỏi. Tiểu Ni đem trên mặt hắn biểu tình thu hết đáy mắt, cái này trạng huống không rất hợp. Hắn có phải hay không thích Mã Ngọc Lan? Trải qua này mấy nàng hiểu biết tới rồi một ít tình huống. Ở tại cách vách nhân gia họ Vương, nữ nhân kêu Mã Ngọc Lan, trượng phu vừa mới đã chết không đến một năm thời gian, còn ở để tăng kỳ. Lão thái thái là nàng bà, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Mã Ngọc Lan giải quá một bộ hảo tướng mạo, đừng nhìn có hải tử liên lụy, còn có lão nhân. Nghe nàng nam nhân phía trước ở bên ngoài chạy sinh ý. Cụ thể làm gì đó không biết, dù sao là tránh rất nhiều tiền. Muốn hay không cùng nhị ca nói một chút đâu. Có chút người không phải hắn có thể nhớ thương, ít nhất không có làm rõ ràng trạng huống phía trước không cần rơi vào đi. Tiểu Sơn nhìn theo Mã Ngọc Lan biến mất ở trước mắt, lúc này mới xoay người thấy Kiều Ni chính cười như không cười nhìn hắn. Muội tử, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Nhị ca, ngươi này mới ở trong tiệm ở, có phải hay không cùng Mã Ngọc Lan có không ít tiếp xúc? Ta xem nàng ra cửa thời điểm cùng ngươi chào hỏi. A, ta cùng nhà nàng mượn quá vài lần đồ vật, quá nói mấy câu mà thôi. Nga. Tiểu Ni từ trên mặt hắn biểu tình đã phán đoán ra tới, Tiểu Sơn đối Mã Ngọc Lan có ý tứ, bằng không cũng không phải là như vậy biểu tình. Tiểu Sơn cảm thấy muội muội hình như là xem thấu chính mình nội tâm, không biết làm sao, hoảng loạn xoay người về phòng, đi tới cửa một không tâm dẫm tới rồi ngạch cửa, thiếu chút nữa té ngã. Ngươi đây là sao? Như vậy thấp ngạch cửa còn có thể quăng ngã, ngươi đi đường xem phía trước sao? Tô Thần Hạo đối với hắn hô một câu. Tiểu Sơn bất chấp đáp lời vội vàng vào nhà, giống như là mặt sau có người ở đuổi đi hắn giống nhau. Tiểu Ni quyết định tìm một cơ hội cùng nhị ca nói một chút. Tô Thần Hạo hỏi hắn tình huống thực không thích hợp, trong miệng nói thầm. Đây là sao? Như là rớt hồn giống nhau. Tiêu Đại Sơn, không cần phải xen vào hắn, chúng ta kế tiếp làm gì? Tô Thần Hạo nhìn thoáng qua nhà ở, đính làm bàn ghế còn không có đưa lại đây, chúng ta một hồi đi thợ mộc trong nhà xem một chút, làm ra nhiều ít. Nếu làm thành phẩm quá ít, chúng ta phải thúc giục một chút, lại có hai liền khai trương. Dựa theo thời gian suy tính ít nhất làm ra hơn phân nửa. Tiêu Ni nói tiếp. Tô Thần Hạo gật đầu, nếu không có ra cái gì ngoài ý muốn hẳn là như vậy, chúng ta đi xem một cái sẽ biết. Này mấy vẫn luôn vội trang hoàng, ai cũng không có quá khứ xem một cái, bọn họ cũng không có phái người lại đây một tiếng, khi nào đưa hóa. Cửa phòng khóa lại. Đại gia từng người lên xe mục đích địa thợ mục ra, mắt thấy muốn khai trường, bàn ghế còn không có xứng tề, trong lòng đều rất sốt ruột. Thợ mục ra ly thị trấn không xem như quá xa, cưới 20 phút xe liền đến, độc môn đại viện, bên trong có hai cái công nhân ở trong sân biên làm việc. Tô Thần Hạo đi đầu đi vào đi dò hỏi một chút công nhân, biết được bạch thợ mộc đi ra ngoài nhập hàng, là nay phải về tới. Cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể chờ ở trong viện. Tiểu Ni đứng ở dưới bóng cây mặt, thấy mấy cái công nhân ở làm việc, động tác còn rất nhanh, rơi dụng giữa thành phẩm có chính mình đính làm bàn ghế. Tô Thần Hạo, chúng ta tới không khéo, tặc hắn ra cửa, chúng ta nay mới đến, cũng không biết nay hắn có thể hay không trở về. Xem trong viện bày biện bán thành phẩm, hẳn là làm không sai biệt lắm. Chương 203 gỗ đỏ 1. Tiêu Đại Sơn chịu một ngụm yên, nghe làm việc người đều nhà hắn sinh ý hảo, này họ bạch thợ mộc rất có đầu óc, rất sớm phía trước liền ở nhà trộm dẫn người cùng nhau làm gia cụ, tránh không ít tiền. Người xem này đại viện tử là hắn kiếm tiền về sau cái, thật là rộng thoáng. Dân quê liền thích đại viện tử, đặc biệt là lớn như vậy sân, so trong nhà đại 4 lần đều không ngừng, xem ra hắn một trận đỏ mắt, thật muốn về sau cũng trụ lớn như vậy sân. Tiêu Ni, ca, chỉ cần ngươi nỗ lực làm. Về sau cũng sẽ có lớn như vậy sơn. Tiêu Đại Sơn lộ ra hàm hậu tươi cười, đại viện tử chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ. Ta hiện tại việc muốn làm nhất trong nhà sinh hoạt cải thiện một chút. Lại qua mấy năm hải tử liền đi học, nếu có thể tới trong thành niệm thư, không chuẩn tướng tới cũng có thể thi đậu đại học đâu. Tiêu Ni, Mạn Lệ, học tập đồ vật rất nhanh, ta kiến nghị sang năm, các ngươi đem nàng đưa vào hấu trong vườn đi học. Đừng ở nhà đợi, sớm học tập sớm đánh hảo cơ sở. Như vậy về sau vào thành đi học sẽ không bị rơi xuống. Tiêu Đại Sơn nghe xong muội muội nói, trong lòng cộng lại cũng là như vậy cái đạo lý, hai tử còn, tương đối hảo quản giáo, đưa đến nhà trẻ có lao sư giáo, tổng so ở nhà chơi bồn cường. Tô Thần Hạo, năm nay thu khai giảng, ta muốn đưa thu đi học, đến lúc đó hắn có thể trở về giáo Mạn Lệ. Hai đứa nhỏ cùng nhau học, cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Đại Sơn cao hứng không thôi, kia cũng thật không tồi, hai đứa nhỏ ở bên nhau. Mạn Lệ trở nên so trước kiên ngoan, buổi tối ngủ biết chính mình, cởi quần áo, rốt cuộc không làm ngươi tẩu tử thao quá tâm. Tiêu Ni cười cười, trong nhà hài tử nhiều xác thật có chỗ lợi, chỉ cần một cái hài tử làm được, mặt khác hài tử cũng liền làm được. Tô Thần Hạo ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Ni bụng, gì thời điểm bọn họ có thể có cái hài tử đâu. Hắn ánh mắt quá mức với mãnh liệt, Tiêu Ni lập tức liền cảm nhận được, sắc mặt từng đỏ, này kết hôn có hài tử khẳng định sẽ sinh, nghĩ đến chính mình sẽ có hài tử. Kia sẽ là cái bộ dáng gì đâu. Mau hát thời điểm, thợ mộc Bạch Trình từ bên ngoài vội vàng trở về, trên xe trang rất nhiều đầu gỗ, suốt một xe lớn tất cả đều là. Bạch Trình cười ha hả, tặc nhận được tin tức có người bán bó củi, ta ngay cả đêm đi rồi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ở hát phía trước rốt cuộc về đến nhà. Các ngươi yêu cầu bàn ghế đã làm không sai biệt lắm, mình là có thể cho các ngươi đưa qua đi. Tô Thần Hạo, có ngươi những lời này chúng ta liền an tâm rồi, chúng ta đã định tốt nhật tử sau khai trường. Chỉ cần không chậm trễ chúng ta khai trương liền giáo. Bạch Trình, này các ngươi yên tâm, khẳng định không chậm trễ các ngươi khai trương. Hơn nữa ta sẽ mang huynh đệ đi cổ động. Tô Thần Hạo, kia cảm tình hảo, nhớ rõ cho chúng ta nhiều tuyên truyền, sắc không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Minh Hóa đưa đến chúng ta đem đuôi khoản thanh toán tiền. Tiểu Ni lực chú ý bị trên xe một khối màu đỏ bó củi hấp dẫn, tản ra nhàn nhạt mùi hoa vị, cũng không biết rốt cuộc là cái gì tài liệu, sờ lên xúc cảm thực không tồi. Nếu dùng này khối vật liệu gô đánh một bộ gia cụ hẳn là sẽ không tồi, nghĩ đến đây xoay người. Người tiến nguyên liệu là bán. Vẫn là chính mình làm. Bạch Trình đi tới, đương nhiên là làm gia cụ, ngươi coi trọng nào khối nguyên liệu. Tiểu Ni ngón tay màu đỏ vật liệu gỗ, ta muốn dùng nó làm một bộ gia cụ, ngươi cảm giác có thể ra nhiều ít. Bạch Trình trong ánh mắt lộ ra khôn khéo, làm buôn bán liền thích thống khoái người, này toàn ra nói sinh ý phi thường thống khoái, ghế rửa băng ghế không có quá lớn lợi nhuận, nhưng là nhiều ít cũng làm hắn tránh một ít. Chương 204 gỗ đỏ 2. Tô Thần Hạo đôi mắt cũng nhìn về phía kia khối màu đỏ nguyên liệu, toàn thân màu đỏ chỉ nhìn một cách đơn thuần biên độ, này thụ ít nhất có 300 nhiều năm, da nhan sắc ít nhất thả một đoạn thời gian, hắn đối vật liệu gỗ hiểu được không phải quá nhiều. Có vật liệu gỗ thích hợp làm gia cụ, thượng trăm năm không lạ. Bạch Trình, này khối vật liệu gỗ, là ta này phê thu vật liệu gỗ giữa quý nhất một khối, ngươi xem nó đại còn có tỷ lệ. Như vậy cùng ngươi đi. Làm một trương giường đôi, một cái đại tủ đứng không có vấn đề, nhiều ra tới nguyên liệu còn có thể làm một phen ghế dựa. Có thể làm nhiều như vậy đồ vật đâu. Tiểu Ni cảm thấy không thể tưởng tượng. Bạch Trình cười, một khối vật liệu gỗ có thể ra nhiều ít gia cụ liền xem thợ mộc tay nghề. Ta xem nguyên liệu chuẩn nhất, chỉ biết nhiều tuyệt đối không phải ít. Tiểu Ni nghĩ đến nếu hiện tại quản gia cụ làm ra tới, giống như tạm thời không dùng được. Nghĩ lại tưởng tượng, nếu là làm ra thành phẩm bắt được thành phố lớn bán đi, này bộ gia cụ khẳng định có thể bán ra không ít tiền. Muốn hay không đánh cuộc một chút đâu. Tô Thần Hạo lúc này đi tới, như thế nào ngươi tưởng mua nó? Tiểu Ni tiến đến hắn bên thai đem ý tưởng một chút. Tô Thần Hạo điểm số lẻ, ngươi tưởng như thế nào làm đều được, ta duy trì ngươi. Tiểu Ni tùy tay khắp một chút hắn eo, lúc này còn cùng ta ba hoa, ta trở về lại thu thập ngươi. Tô Thần Hạo bị véo không có ngại đau ngược lại thật cao hứng. Mọi người ăn một phen cẩu lương, đặc biệt là không có tức phụ người, đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là tìm cái tức phụ. Tiểu Ni xoay người đối Bạch Trình, vậy ấn ngươi, dùng này khối vật liệu gỗ làm những cái đó ra cụ ra tới, liêu tiền thêm thủ công phí tổng cộng nhiều ít. Trong tiệm những cái đó bàn ghế tổng cộng là 108 đồng tiền, không biết này khối nguyên liệu sẽ muốn bao nhiêu tiền. Ít nhất cái này số. Bạch Trình giơ ra bàn tay khoa tay múa chân một chút, ý tứ 500 đồng tiền. Tô Thần Hạo mày nhíu một chút, lão Bạch, ngươi cái này giá cao không phải giống nhau thái quá. Bạch Trình thở dài một hơi, nếu là trên xe cái khác nguyên liệu, cũng chính là 100 nhiều đồng tiền sự. Các ngươi nhìn chúng nguyên liệu là giang nam gỗ đỏ, theo hiện tại đã không có loại này vật liệu gỗ. Ta thu này một khối, là một cái lao thợ một năm trước từ phương Nam thu lại đây, ở nhà bảo tồn thời gian rất lâu vẫn luôn không có động. Này không gặp thượng phiền phải sao? Sau đó nhờ người bán này khoản vật liệu gỗ, vừa vặn ta trong tiệm yêu cầu một đám nguyên liệu, ta đi nhìn một chút. Cuối cùng này khối nguyên liệu định giá 350 đồng tiền, ta tuyệt đối không có lừa các ngươi, này khối nguyên liệu thật giá trị cái này tiền. Các ngươi nếu là không tin có thể đi bên ngoài hỏi thăm một chút, ta chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Lại tính thượng thủ công phí, các ngươi dù sao cũng phải làm ta tránh một ít, có phải hay không? Ta thu các ngươi 500 đồng tiền đều xem như thiếu, nếu là đổi thành những người khác thiếu 600 không thể làm. Bùm bùm một đống. Tiểu Ni mới không tin hắn sẽ tránh ít như vậy tiền, trên mặt đất đi rồi hai bước sau đó trịnh trọng cùng hắn. Ta cũng không cùng ngươi mặc cả, ngươi lại giúp ta làm một cái bàn, cộng thêm một cái bàn trang điểm, tam đem ghế dựa, nguyên liệu bình thường liền giáo. Hình thức phải đẹp một ít, không thể làm quá thổ, 10 năm 8 năm dùng không xấu là được. Bạch Trình lui ra phía sau một bước, ngươi này cũng giảng quá thái quá, mấy thứ này thêm lên cũng muốn mấy chục khối đâu. Tiểu Ni, Bạch Lão Bản, ngươi xem chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp. Có một thì có hai, ta trong tiệm bàn ghế đều là ngươi làm, tương lai nếu là có người hỏi ta, mấy thứ này ở nơi nào làm. Ta liền đem người lánh đến ngươi nơi này tới, làm ngươi lại tránh một bút không phải được rồi. Làm buôn bán muốn sẽ tính sổ, ngươi cùng ta làm này bút sinh ý tuyệt đối không lỗ, về sau kiếm tiền địa phương nhiều đi đâu. Chương 205 gỗ đỏ 3. Này bùm bùm như vậy một đống, Bạch Trình phát hiện chính mình lần đầu tiên gặp đối thủ, nha đầu này so với kia họ Tô nam nhân còn muốn khó chơi, này trong miệng một bộ. Hắn thế nhưng không có cách nào phản bác. Theo chân bọn họ làm thành đệ nhất bút sinh ý, còn không phải là hướng về phía bọn họ về sau dòng người không phải ít, hoặc nhiều hoặc ít có thể kéo một ít sinh ý. Hắn khai xưởng muốn mở rộng, liền không thể giống như trước như vậy keo kiệt bùn xịn, cắn một chút môi, bình thường vật liệu gỗ không ngủng cái gì tiền chính là nhân công hoa một ít tiền. Thành, ngươi điều kiện ta đáp ứng rồi, trước phó 100 đồng tiền đầu tiền trả, dư lại tiền chờ ra cụ làm tốt các ngươi lại phó. Tiểu Ni nghĩ đến chính mình hiện tại trong túi thừa tiền, còn có rất nhiều đồ vật không mua, đem tiền toàn đẻ ở nơi này không có lời, lại cười tủm tỉm. Bạch Lão Bản, chúng ta người sáng mắt không tiếng lóng, ta hiện tại trong tay không có như vậy nhiều tiền. Ngươi cũng biết ta vừa mới khai mua bán, một phân tiền còn không có tránh đâu. Như vậy, ngươi trước cho ta làm gia cụ, chờ ta khai trương về sau mau chóng đem tiền thấu đủ, dù sao nguyên liệu ở ngươi nơi này, ta liền tính là không trả tiền, ngươi cũng không có gì tổn thất quá lớn. Ngươi nha đầu này trong miệng một bộ, ngươi nam nhân còn không có ngươi khó chơi, các ngươi hai vợ chồng, nếu ai cùng các ngươi giao tiếp đều đến thoát một tầng ra. Bạch Trinh khí vài câu, nay này bút sinh ý hắn chú định chiếm không được nhiều ít tiện nghi. Tô Thần Hạo, Bạch huynh đệ, tựa như ta tức phụ, chúng ta là muốn trưởng kỳ hợp tác, ngươi thiếu tránh một ít, tương lai tất cả đều có thể tránh trở về. Bạch Trinh xua tay, được rồi, các ngươi hai vợ chồng cũng đừng cho ta tân bút, việc này liền như vậy định rồi, các ngươi trước không cần đưa tiền. Chờ tiền gom đủ về sau, cùng ta giao dịch là được. Tiểu Ni xoay người đối Tô Thần Hạo hiểu ý cười, ở xoay người trên mặt biểu tình đã biến mất. Bạch lão bản, chúng ta liền như vậy định rồi, ngươi không được đổi ý, ta sẽ mau chóng đem tiền gom đủ, sau đó cho ngươi giao dịch. Bạch Trinh điểm số lẻ xem như đáp ứng rồi xuống dưới, này hai bút mua bán hắn cũng chính là tránh linh vật liệu gỗ tiền, nhân công phí căn bản là không có tranh đến. May mắn không phải đều gặp được như vậy sinh ý, bằng không hắn phải mang theo công nhân đi uống gió Tây Bắc. Đặt thành giao dịch, cũng mau đen bắt đầu lái xe trở về đuổi. Về đến nhà đã hoàn toàn đêm đen tới, ống khói mạo khói đặc. Mùi hương tử trong phòng mặt phát ra. Tiểu Sơn vải không có về nhà, chạy trốn so với ai khác đều mau, tiên tiến phòng bếp nhìn một chút, thấy mâu thân ở trên thất thiết đầu heo thịt, lập tức tiến lên cầm lấy một mảnh bỏ vào trong miệng. Hương! Lý Mai Hoa giơ tay bắn hạ đầu của hắn, không đại không, ở bên ngoài đãi thời gian dài như vậy, cũng không có đem trên người tật xấu sửa lại. Mẹ, ta rời đi nhiều như vậy ngươi liền không có tưởng ta. Thưởng ngươi cái quỷ! Ngươi không ở nhà còn thiếu cá nhân ăn cơm đâu. Ngươi quá bất công, ta ngày thường không có ăn rất nhiều đồ vật, ngươi sao không nghĩ ta đâu. Ngươi a. Lý Mai Hoa từ thất thượng cầm lấy một mảnh thịt bỏ vào trong miệng của hắn, được rồi liền ăn này một khối, dư lại chờ một lát ăn cơm thời điểm lại ăn. Ngươi xem ngươi mặt tất cả đều là hôi, chạy nhanh đi tẩy rửa mặt, vốn dĩ cho rằng các ngươi giữa chưa có thể trở về ăn cơm, kết quả mãi cho đến hắc các ngươi mới trở về. Tiểu Nhi buông uống nước chén, bàn ghế không có đến hóa, chúng ta đi hắn nhà máy nhìn một chút. Lão bản đi ra ngoài nhập hàng, sau đó ta nhìn chúng một khối vật liệu gỗ, liền cùng hắn nói chuyện một bút sinh ý, cho nên lúc này mới về trễ. Chương 206 Tống Phát Tài 1. Lý Mai Hoa nghĩ đến ly khuê nữ kết hôn còn phải đã nhiều năm, hiện tại làm gia cụ có điểm sớm. Cô gái, chúng ta hiện tại nơi nơi đều là dùng tiền địa phương, này gia cụ vãn một chút làm đi. Tiểu Ni lấy bắt chụp mấy cái tỏi. Ta không có tính toán chính mình dùng, mà là tính toán bán đi, tựa như lần trước cái kia ra rắn. Hơi chút buôn bán một chút là có thể tránh không ít tiền. Chẳng qua này gia cụ muốn ra tay, trong thị trấn nhưng bán không ra đi. Ta tính toán cùng Tô Thần Hạo cùng đi thành phố bán gia cụ, thuận tiện thêm vào một ít quần áo, này không mắt nhìn phải đi sao. Nếu có thể bán cái giá cao tiền, chúng ta mặt sau chi tiêu liền có thể chính mình giải quyết, trong nhà tiền liền không cần mang theo. Hiện tại nơi nơi đều là dùng tiền địa phương, trong nhà đến chừa chút qua sông tiền. Lý Mai Hoa cảm thấy khuê nữ thật là quá lợi hại. Tuy tiện tưởng cái biện pháp là có thể kiếm tiền, hiện tại lại buôn bán nhà trên cụ. Kia nếu bán không xong liền kéo trở về chờ ngươi kết hôn thời điểm dùng, dù sao đến lúc đó nhà chúng ta cũng đến cho ngươi làm gia cụ. Cũng không biết ngươi sẽ ở nơi nào kết hôn. Tiểu Ni đôi tay ôm Lý Mai Hoa eo, kết hôn ta khẳng định sẽ trở về, này bộ gia cụ nhất định có thể bán đi ra ngoài, đến lúc đó ta cấp trong nhà thêm điểm đồ vật, đi thời điểm cũng có thể yên tâm một ít. Lý Mai Hoa vô vô khuê nữ tay, trong nhà không cần ngươi nhọc lòng. Có ta và ngươi tẩu tử, sau khai trương khiến cho ngươi tẩu tử cùng ngươi cùng đi làm việc, có thể học nhiều ít tính nhiều ít. Tiểu Ni buông ra tay, ta cảm thấy tẩu tử ngộ tính rất cao, học tay nghề của ta không thành vấn đề. Đào Xuân Phương từ trên ghế lên, ngươi nhưng đừng như vậy, ta có chút ít bản lĩnh ta có biết, có thể học được ngươi một nửa tay nghề, ta liền thấy đủ. Đem nắp nồi mở ra, một trận nhiệt khí phát ra, bên trong trưng chính là bánh nhân đậu. Tiểu Ni nhìn bánh nhân đậu, bộ dáng thực đáng yêu. Tẩu tử. Ngươi làm trưng bánh nhân đậu tay nghề liền so trong thị trấn bán màn thầu kia ra cường. Đào Xuân Phương cười, ngươi đừng ta trưng bánh nhân đậu tay nghề, toàn bộ thôn thật đúng là không có vài người có thể so sánh đến quá ta. Lý Mai Hoa cầm cái bùn lại đây nhặt trong nồi bánh nhân đậu. Nay hải tử đột nhiên muốn ăn bánh nhân đậu, xem có điểm cây đậu chúng ta liền cấp bao. Bên trong thả không ít đường, hẳn là khá tốt ăn. Tiểu Ni nhìn bánh nhân đậu rất giống ăn ngon bộ dáng, động thủ sờ soạn một chút còn phi thường năng, lại bắt tay rụt trở về. Lý Mai Hoa, ngươi đứa nhỏ này, quá một hồi chờ bánh nhân đậu lạnh lại ăn a. Nhìn giống ăn ngon ta liền nhịn không được. Tiểu Ni dùng miệng thổi ngón tay, có điểm đỏ lên không có năng ra bằng nước. Tô Thần Hạo đánh một chậu nước lạnh bưng tới, bắt tay đặt ở bên trong phao một chút, một hồi liền không có việc gì. Tiểu Ni gật đầu bắt tay phóng tới chậu nước, nóng dực cảm lập tức biến mất, xem ra nóng vội thật sự ăn không hết nhiệt bánh nhân đậu a. Bánh nhân đậu ra nồi về sau, Lý Mai Hoa lại làm một nồi khoai tây ti canh, ra nồi thời điểm rải lên rau thơm, nay đồ ăn liền tính tể. Đồ vật bày ở trên bàn, đại gia lại ngồi vây quanh ở bên nhau, vô cùng náo nhiệt ăn một đốn cơm chiều. Tống gia, Tống Dân nhìn trên bàn cháo, dưa muối, thật sự là ăn không vô nữa ngẩng đầu. Ta đều thương thành cái dạng này, các ngươi liền cho ta ăn cái này đồ vật ta. Tống Phát Tài nhìn thoáng qua không nên thân tử, có ăn liền không tồi, trong nhà hiện tại không có tiền, có thể tỉnh một đốn chính là một đốn. Ngươi nếu là ghét bỏ liền đi bên ngoài tìm ăn, đừng ở nhà đợi. Hảo hảo một cái nhi tử dưỡng phế đi, chính mình chân lại phế đi, nhìn rách nát ra, hắn cảm giác sinh hoạt đều không có hy vọng, chỉ là sống tính toán một thôi. Chương 207 Tống Phát Tài 2. Tống Dân mày một trọn tùy tay đẩy một chút giường đất bàn, trên bàn chén tất cả đều đổ, bên trong cháo rải ra tới. Lưu Chiêu đệ một bên cầm chén nâng dậy tới một bên, người đứa nhỏ này điên rồi sao? Biết này gạo tới nhiều không dễ dàng sao? Nay vẫn là ta cùng hàng xóm mượn, bằng không đêm nay thượng đều không có mễ hạ nổi. Rải một bàn, chúng ta đêm nay thượng không đến ăn. Tống Dân nhìn cũ nát ra, ta như thế nào sẽ có các ngươi như vậy cha mẹ? Nếu là ta sinh ở có tiền ra, làm sao vì ăn uống phát sầu? Không chuẩn hiện tại đều đã cưới thượng tức phụ sinh hài tử. Tống Phát Tài trong lòng cũng hòa đại, nhật tử quá thành như vậy, hắn cũng không nghĩ, ai làm chính mình tàn một chân. Lưu Chiêu đệ lau nước mắt, nhà chúng ta nhật tử khi nào là cái đầu a? Còn có nửa tháng mới thu sơn, kế tiếp ăn cái gì? Ngoài miệng không oán trách, trong lòng chính là oán trách thấu, lão tử nhi tử tất cả đều là không nên thân, sớm biết rằng như vậy tuổi trẻ thời điểm, nên đem này hai cha con bỏ xuống đi gả cho người khác. Cũng không đến mức rơi vào hiện giờ kết cục. Tống Phát Tài dùng sức vỗ cái bàn, các ngươi cho rằng ta cũng nghĩ tới như vậy nhật tử sao? Ta cũng tưởng có hảo sinh hoạt, không phải vẫn luôn không có gặp được thích hợp cơ hội sao? Các ngươi xem ta này tàn phế đùi phải, đi ra ngoài cho người ta làm việc vặt nhân ra đều ghét bỏ, làm so người khác nhiều, nhưng là chỉ tránh một nửa tiền, ta tồn tại liền dễ dàng sao? Thật vất vả đem nhi tử lôi kéo lớn, kết quả thế nhưng dưỡng ra một cái oan ra tới, càng ngày càng không nên thân, sớm biết rằng như vậy còn không bằng không sinh nhi tử đâu. Hai tử hắn ba, ta cũng không có khác nói cái gì a. Nhà chúng ta hiện tại thực tế vấn đề là giải quyết ăn uống, không có mẹ ta như thế nào nấu cơm. Tổng không thể mỗi nấu hàng nước muối cho các ngươi uống đi. Lưu Chiêu đệ vẻ mặt ủy khuất, nàng là thật sự không có triệt, xù mặt đi theo hàng xóm mượn lương thực, này đã là nàng điểm mấu chốt. Huống chi, những cái đó cái gọi là hàng xóm đều không muốn mượn lương thực. Tống Dân xem bọn họ khóc sức mướt bộ dáng liền thiền. Ta mặc kệ, ta muốn ăn gà. Các ngươi nghĩ cách cho ta lộng chỉ gà ăn, ta chân đều thương thành bộ dáng này, yêu cầu bổ một bổ. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta về sau cũng muốn đương cái người què sao? Nhi tử chân trị không hết chính là một cái người què, Tống Phát Tài vừa mới bốc cháy lên lửa giận dập tắt, hắn không nghĩ làm nhi tử cũng biến thành một cái người què. Chiêu đệ, ngươi mình đi theo hàng xóm ra mượn một con gà trống, theo chân bọn họ thu hoạch vụ thu thời điểm còn, nếu bọn họ không mượn liền đem trong nhà gà mái giết. Lưu Chiêu đệ lau khô nước mắt. Kia tới rồi thu chúng ta làm sao bây giờ a? Vốn dĩ trong đất lương thực liền không nhiều lắm, còn tăng cường muốn qua mùa đông đâu. Ta sẽ nghĩ cách lại tìm một phần công tác, nghe lão kiểu ra phải làm mua bán, ta mình đi hỏi một chút, bọn họ có cần hay không đánh tạp. Chẳng sợ chỉ là đưa hóa, có thể tránh một phân là một phân. Tống Phát Tài ra bản thân ý tưởng, túi đầu hút thuốc, không có nhìn đến hai mẹ con biểu tình đều thay đổi. Tống Dân hận không thể ăn thịt người biểu tình, nếu không phải kiểu nhi. Chính mình sự tỉnh chân như thế nào sẽ bị thương. Trăm triệu không nghĩ tới, một cái không chớp mắt nha đầu thúi thế nhưng thi vào đại học. Trách không được như vậy kiêu ngạo, nghĩ đến Tô Thần Hạo lúc gần đi chờ cảnh cáo, hắn cảm giác đùi phải càng đau, kia tử xuống tay quá nặng, chính mình này chân đã vài không có động qua, không biết hủy đi đến bong tàu về sau có thể hay không biến thành tàn phế. Nếu là biến thành tàn phế, về sau tức phụ nhi càng là không có trông cậy vào. Chương 208 Tống Phát Tài 3. Lưu Chiêu đệ nha cắn kéo kẹt vang, chính mình ra nhật tử lướt qua càng nghèo, Lý Mai Hoa ra nhật tử ngược lại càng ngày càng tốt, đều là giống nhau người, vì cái gì chênh lệch như vậy đại. Rõ ràng mới vừa kết hôn thời điểm, Tống Phát Tài so thành phần không tốt kiểu hải sinh, không biết cường nhiều ít lần. Lúc ấy, nàng cũng là người trong thôn người hâm mộ kết hôn đối tượng. Lúc này mới mấy năm thời gian, liền biến thành mỗi người chê cười đối tượng. Nghĩ đến hàng xóm chán ghét ánh mắt, này bữa cơm nàng cũng ăn không vô nữa. Đem trên bàn chén đĩa tất cả đều chồng ở bên nhau lấy về phòng bếp. Tống Phát Tài không ăn uống thở dài một hơi, xin tha sự tình hắn cũng không muốn làm, vì có thể làm người trong nhà ăn khẩu cơm, hắn chỉ có thể ra mặt dày. Đệ nhị, Tiêu Hải Sinh nhìn đứng ở cửa Tống Phát Tài trong lòng có điểm ngoài ý muốn, đã nhiều năm không có đánh quá giao tế, chuẩn xác là từ hắn chân bị thương về sau, hai người liền không có cái gì quá lớn giao thoa. Đã từng hắn cũng tưởng giúp một chút Tống gia, nghề hà trong nhà điều kiện hữu hạn, hơn nữa phía trước ngăn cách, dần già cũng liền phai nhạt. Tống Phát Tài đôi tay lẫn nhau xoa không biết từ nơi nào mở miệng. Lao Tống, ngươi có chuyện gì tìm ta? Tiêu Hải Sinh dẫn đầu mở miệng, hắn cảm thấy Tống Phát Tài hẳn là có chuyện gì, cầu chính mình, trong lòng thầm nghĩ sẽ là sự tình gì. Lý Mai Hoa đứng ở cửa thấy Kiều Hải Sinh cùng Tống Phát Tài như là ở cái gì, không nghĩ làm cho bọn họ ở lời nói, vì thế lôi kéo giọng hô to. Ta muốn tuổi lửa đâu, như thế nào còn không có báo tiến vào. Kiều Hải Sinh quay đầu lại, từ từ, ta lập tức đưa vào đi. Tống Phát Tài biết chính mình lại không phải không có cơ hội. Đại ca, ta nghe ngươi ở trong trấn khai cái ăn cửa hàng, việc này là thật vậy chăng? Kiều Hải Sinh gật đầu, việc này là thật sự, cửa hàng đã trang hoàng xong rồi, Minh liền khai trương. Chúng ta trấn trên còn không có ăn cửa hàng, nhà của chúng ta là đệ nhất ra làm, về sau đi trấn trên họp chợ đừng quên thăm. Tống Phát Tài cho chính mình hạ rất lớn quyết tâm. Ta muốn đi cửa hàng bên trong công tác, cái gì việc nặng việc dơ giao cho ta làm là được, tiền công không cần cấp quá nhiều, chỉ cần cho ta điểm lương thực là được. Ngươi cũng biết nhà ta tình huống, lại không tránh điểm cái này đông liền không có biện pháp qua. Tiêu Hải Sinh trong lòng khó xử, cửa hàng là nữ nhi cùng nhi tử cùng nhau kinh doanh, hắn nhiều lắm chính là khô khô sống. Hơn nữa Tống Phát Tài chân cẳng không có phương tiện, đi về sau có thể làm gì sống. Bất quá chính là thêm một cái ăn cơm người thôi. Này nếu là hai nhà không có ra kia chuyện, có lẽ hắn cùng nữ nhi mở miệng còn có thể đồng ý, đều đã phát sinh mâu thuẫn, có thể đừng ở bên nhau thấu, cũng đừng ở bên nhau thấu. Nghĩ đến đây, từ trong túi đảo một chút lấy ra 5 đồng tiền. Huynh đệ, này tiền ngươi trước cầm, chờ về sau có tiền trả lại ta liền giao đến nỗi công tác sự tình ta giúp không được gì. Cái này ăn phô là nữ nhi của ta cùng nhi tử khai, bọn họ vài người liền đủ làm, ta không nghĩ cho bọn hắn thêm phiền toái. Chúng ta là nhiều năm huynh đệ, ngươi cũng thông cảm ta một chút. Này Tống Phát Tài không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy bị cự tuyệt, trong lúc nhất thời không biết gì hảo, nhìn đưa qua 5 đồng tiền, tưởng lấy lại không dám lấy. Tiêu Hải Sinh thấy thế đem tiền nhét vào hắn trong túi. Tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có thể giúp ngươi ra ứng một chút cấp, về sau có cái gì phiền toái lại cùng ta. Có thể hỗ trợ ta tận lực giúp. Lời nói đã đến nước này, Tống Phát Tài biết chính mình ở cái gì cũng vô dụng, trong nhà không có mễ hạ nổi, này 5 đồng tiền còn có thể mua 20 cân gạo, có thể quá một đoạn thời gian, căng ra đầu đem tiền nhận lấy, đối với hắn gật gật đầu, sau đó xoay người kéo đuổi phải rời đi. Chương 209 Tống Phát Tài 4. Nhìn hắn đang thương bóng dáng, Tiêu Hải Sinh thở dài một hơi, mới vừa xoay người liền thấy Lý Mai Hoa đôi tay bóp eo nổi giận đùng đùng nhìn hắn, thực rõ ràng tức phụ sinh khí. Tiến lên giữ chặt nàng cánh tay giải thích. Tức phụ, ngươi cũng biết ta cùng hắn từ chơi đến đại, có thể hỗ trợ ta liền tận lực giúp một chút. Ngươi đừng nóng giận, không có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Lý Mai Hoa con giấu hắn cái chán, ngươi cho ta nhớ kỹ, về sau ly họ Tống một nhà khác người xa một chút. Ngươi cùng hắn là có từ đến đại tình cảm, nhưng là kia đã qua đi. Các ngươi hiện tại đều thành gia lập nghiệp có con trai con gái, ngươi liền cháu gái đều có. Hắn hiện tại trở nên cùng trước kia không giống nhau. Không phải ngươi từ trước nhận thức cái kia huynh đệ, thiếu lui tới liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Ân, ta đều nghe ngươi, tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn lui tới. Tiêu Hải Sinh mở miệng bảo đảm. Lý Mai Hoa dùng tay đẩy một chút hắn ngực, còn không chạy nhanh đi dọn củi lửa, trong phòng chờ nấu cơm, một hồi bọn nhỏ còn phải đi trong trấn, đến làm cho bọn họ ăn trước cơm no à. Ân, ta lập tức liền đi dọn củi lửa, ngươi về phòng chờ là được. Tiêu Hải Sinh động tác nhanh nhẹn đi bên ngoài ôm củi lửa, tức phụ không sinh khí liền hảo. Hắn cũng là không đành lòng mới hỗ trợ, lần sau lại sẽ không cái dạng này. Lý Mai Hoa xoay người trở lại phòng bếp, đem sự cùng nữ nhi còn có con dâu một, khẩu khí này mới thuận xuống dưới. Tiểu Nhi không nghĩ tới Tống cặn bã phụ thân sẽ cầu tới cửa, nghĩ đến thượng một lần phát sinh sự tình còn không có cùng cha mẹ, chủ yếu là sợ đem bọn họ làm sợ, hiện tại không thể không được, liền đem lần trước phát sinh sự tình tiền căn hậu quả cùng các nàng một chút. Lý Mai Hoa còn không có nghe xong liền tức điên, nếu không phải con dâu ngăn đón. Nàng khẳng định lao ra môn. Con của hắn thật không phải cái đồ vật, đánh gậy hắn một chân tính tiện nghi hắn, ta muốn đi đem tiền phải về tới, nhà chúng ta tiền không thể cho hắn ra dụng, liền tính là một phen lửa đốt cũng không cho hắn dùng. Đào Xuân Phương, mẹ, tiền đều đã cấp đi ra ngoài, chúng ta cũng đừng muốn, biết bọn họ là người nào là được. Tiêu Nhi, tẩu tử đối, biết bọn họ là người nào là được. Nếu hiện tại đi đòi tiền, ở làm trong thôn người nhìn đến, sự tình nếu như bị rũ ra tới, làm không hảo chúng ta còn phải bồi nhà hắn tiền thuốc men đâu. Dù sao hắn hiện tại không dám đem sự tình ra tới, liền như vậy qua đi tính, về sau tâm một chút là được. Lý Mai Hoa cũng không nghĩ làm nữ nhi cùng con rể chọc phải phiền toái, sức mạnh không có phía trước như vậy xúc động. Tiêu Hải Sinh cười ha hả ôm tuổi lửa tiến vào, các ngươi rất náo nhiệt ta. Ta ôm nhiều như vậy tuổi lửa tiến vào, hẳn là đủ dùng đi. Lý Mai Hoa thấy hắn tới đối con dâu đưa mắt ra hiệu, chờ tay bị buông lỏng ra, nàng lập tức đi qua đi lôi kéo hắn cánh tay, một đường hướng phòng đi. Lão thái bà đây là làm gì? Tiêu Hải Sinh không khỏi luống cuống, chẳng lẽ chuyện vừa rồi không có quá khứ sao? Này nhưng sao chỉnh a? Câu cứu ánh mắt nhìn khuê nữ cùng con dâu, chỉ thấy các nàng thương mà không giúp gì được biểu tình, ngay sau đó bị kéo về phòng, cửa phòng bị đóng lại. Rốt cuộc ra gì sự a? Ngươi như thế nào đem ta kéo về phòng? Lý Mai Hoa dùng sức đấm hắn vài cái ngực, ngươi cái 250, đồng đốc, chúng ta nữ nhi làm thiếu chút nữa con của hắn khi dễ, biết không? Tiêu Hải Sinh vẻ mặt một bức, nữ nhi thiếu chút nữa bị nhi tử khi dễ, hoan quá thần mới hiểu được sao lại thế này. Ngươi là tống dân. Kia tử thiếu chút nữa khi dễ ta nữ nhi, hắn không muốn sống a. Chương 210 dược thiện một. Lý Mai Hoa đem sở hữu sự tình tố một chút, sau đó ngồi ở giường đất biên chờ hắn trả lời. Tiêu Hải Sinh nghe xong hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo. Ta muốn đi tìm con của hắn tính sổ, lá gan phỉ, cũng dám khi dễ nhà ta cô gái. Xem ta không đem hắn một khắc chân đánh gãy. Lý Mai Hoa phụt cười, ngươi cũng liền điểm này tiền đồ, được rồi, sự tình đều đã qua đi. Chúng ta con rể thế nữ nhi báo thủ. Ngươi liền không cần đi xem náo nhiệt, việc này nếu là làm hàng xóm láng giềng đã biết. Không chừng truyền ra cái gì nhàn thoại tới. Tiêu Hải Sinh mới vừa bán ra đi bước chân lại thu trở về, việc này nhào lớn, xác thật đối cô nương không tốt, nghĩ đến vừa mới chính mình làm sự, chụp một chút chính mình cái chán. Ta liền không nên mềm lòng, kia 5 đồng tiền làm gió to thổi đi cũng so cho hắn cường. Lý Mai Hoa xua tay, tính, tiền cho liền cho, đi phải về tới cũng khó coi. Coi như tống cổ xin cơm, ngươi nhớ kỹ về sau cùng tống phát tài đừng tới hướng. Tiêu Hải Sinh gật đầu, ta về sau không bao giờ theo chân bọn họ lui tới, ngươi yên tâm. Lý Mai Hoa muốn chính là hắn những lời này, đứng dậy đứng lên tùy tay chụp đánh một chút quần áo. Ta tiếp tục làm cơm sáng, hai tử còn chờ ăn cơm đâu. Đi thôi. Tiêu Hải Sinh trả lời. Tiêu Ni xem Lý Mai Hoa từ bên trong đi ra, trên mặt cảnh xuân đầy mặt, liền biết sự tình đã giải quyết. Xem nàng bộ dáng. Nhiều lắm là tư tưởng giáo dục cũng không có tứ chi giáo dục, này liền yên tâm. Đào Xuân Phương tiến lên, mẹ, chúng ta sáng nay thượng làm bánh canh đi. Như vậy có thể nhanh lên làm tốt làm cho bọn họ sớm một chút ăn thượng. Lý Mai Hoa gật đầu, hành, liền ấn ngươi làm đi. Hậu viện đồ ăn mới vừa xuống dưới trích một phen, ra nổi thời điểm đặt ở bên trong đề tiên. Được rồi, này liền đi hậu viện trích một phen trở về. Đào Xuân Phương từ trên giá đem rổ gỡ xuống tới. Vội vội vàng vàng đi hậu viện hái rau đi. Tiểu Ni ngồi ở băng ghế thượng bái hành, một hồi bạo nổi dùng, nhật tử càng ngày càng có buôn đầu, chỉ còn chờ cửa hàng khai trương kiếm tiền. Ăn xong cơm sáng bọn họ lái xe đi trấn trên, nay chính yếu công tác chính là đem cửa hàng một lần nữa quét tước một chút, trong ngoài cửa sổ đều phải lau khô, mặt đất dùng thủy kéo bốn biến, sạch sẽ đều có thể chiếu người. Làm xong này hết thể tiếp cận giữa trưa, ăn xong từ trong nhà mang bánh nướng lớn, Bạch Trình lái xe giao hàng tận nhà. Một phen lăn lộn bàn ghế tất cả đều tá xuống dưới. Thanh toán tiền hàng, Bạch Trình theo chân bọn họ cáo từ rời đi. Tiêu Sơn cảm khái, mới vừa ngồi một hồi mông còn không có ngồi nhiệt đâu. Này lại muốn bắt đầu làm việc. Tiêu Đại Sơn đem trong tay rẻ lao đưa qua đi, nói nhảm cái gì chạy nhanh làm việc, không thấy đã là buổi chiều sao. Tiêu Sơn xách theo trên tay rẻ lao ngồi xổm trên mặt đất dùng thùng thủy tầm ướp, bắt đầu sát tân đến bàn ghế. Người nhiều lực lượng đại, ở hát phía trước bàn ghế tất cả đều lau khô. Buổi sáng sẽ có người đưa đồ ăn cùng thịt lại đây, Tiểu Sơn tiếp tục lưu tại trong tiệm ở, bọn họ cưỡi xe đạp về nhà. Đệ nhị, Tiểu gia không lượng liền bắt đầu công việc lưu đù lên, Lý Mai Hoa lưu thủ ở nhà xem hải tử. Khai trương đệ nhất tương đối bận rộn, mang hải tử đi không có phương tiện, trải qua đại gia thương thảo nàng liền lưu tại trong nhà. Đào Xuân Phương đệ nhất thượng trấn trên, khẩn trương đến không được, cũng không biết xuyên gì quần áo. Tiểu Ni làm chủ cho nàng tuyển một bộ khéo léo quần áo, mặc ở bên trong. Bên ngoài hệ tạp dề cũng không sợ làm dơ, tóc sơ nghiêm, trên mặt sắt linh kem bảo vệ da, có vẻ tuổi trẻ vài tuổi. Chương 211 dược thiện 2. Lý Mai Hoa từ trong túi móc ra cái khăn tay, Xuân Phương, ta nơi này có hai cái nấm tuyết đinh, vẫn luôn đặt ở trong dương ta đều quên mất, ta sửa sang lại đồ vật thời điểm tìm đến. Cho ngươi mang đi. Nữ nhân tuổi trẻ phải trang điểm một chút, ngươi mang lên khẳng định đẹp. Đào Xuân Phương nhìn bà đưa qua nấm tuyết đinh, này thật đúng là vui mừng khôn xiết. Nàng không nghĩ tới sẽ thu được trang sức, ở nàng xem ra đã thực quý trọng. Mẹ, này quá quý trọng, ta không thể muốn. Lý Mai Hoa hướng tay nàng tâm một phóng, cho ngươi, ngươi liền cầm, cùng ta khách khí cái gì? Ngươi không phải con dâu của ta sao? Ta tuổi trẻ thời điểm liền mang quá hai lần, sau đó liền thu được trong dương. Thời gian dài cũng liền đã quên, bằng không ở ngươi kết hôn thời điểm nên tặng cho ngươi, cầm đi mang lên vừa lúc, trở về sau tránh tiền lại đánh một bộ tân mang. Đào Xuân Phương trong lòng cũng xác thật muốn khuyên thai, cũng liền không có chối từ, cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, nàng cũng hy vọng chính mình trở nên xinh đẹp một ít. Tiểu Ni đem Đào Xuân Phương nhĩ mắt thượng gậy gỗ gỡ xuống tới, sau đó đem khuyên thai cho nàng mang lên, đối với gương một chiếu, đường thật đúng là đẹp vài phần. Tẩu tử ngươi mau xem, ngươi mang khuyên thai thật là đẹp mắt. Đào Xuân Phương tả hữu lung lay một chút, là khá xinh đẹp. Lý Mai Hoa đưa gian này phó khuyên thai một phương diện là bởi vì con dâu mấy năm nay biểu hiện còn có thể, về phương diện khác cũng là muốn cho mẹ chồng nàng dâu quan hệ càng tốt một ít. Đào Xuân Phương đối khuyên thai vừa lòng, liền tưởng đưa bà điểm đồ vật, trong óc giữa dạo qua một vòng, mẹ, ta kia có một cái khăn quàng cổ tặng cho ngươi mang, ta không yêu mang vẫn luôn ở trong dương phóng. Ngươi chỉnh vây quanh cũ khăn quàng cổ, cũng là thời điểm đổi một cái. Ngày thường đại gia nấu cơm đều thích cấp trên đầu mang cái khăn quàng cổ, như vậy có thể phòng ngừa tóc rơi vào đi. Lý Mai Hoa từ đầu phát bắt đầu biến bạch về sau, trên đầu khăn quàng cổ rất ít gỡ xuống tới, khí nhiệt thời điểm liền đổi một cái mỏng khăn quàng cổ, hiện tại nàng mang này khăn quàng cổ tẩy có điểm trắng bệnh. Lý Mai Hoa xua tay, ngươi không cần cho ta khăn quàng cổ, ta trên đầu này cũng không có hư, còn mang lại đã nhiều năm đâu. Tiểu Ni nghĩ vậy mấy vẫn luôn làm Lý Mai Hoa buổi tối ăn dược thiện, này đó cũng nên có thành quả. Mẹ, ngươi đầu tóc biến đen không có. Gì? Lý Mai Hoa tay vớt khăn trùm đầu, ta đều không có chú ý xem, buổi sáng lên thời điểm liền đem khăn trùm đầu mang lên, có thể nhanh như vậy biến hắc sao? Tiểu Ni, không tốt, ngươi trước hái xuống làm chúng ta xem một chút, ấn lẽ phải đã ăn bài, ngươi đầu tóc hẳn là có cải thiện. Lý Mai Hoa vội vàng đem khăn trùm đầu hái xuống, đối với gương nhìn một chút, này vừa thấy không quan trọng, trên đầu hoa dâm đầu tóc thiếu một tảng lớn, chỉ còn lại có một bộ phận đầu bạc. A. Tại sao lại như vậy tử? Tóc bạc thiếu nhiều như vậy, ta cũng không dám tin tưởng a. Đào Xuân Phương xoa nhẹ một chút đôi mắt, mẹ, ngươi không có nhìn lầm, ngươi đầu tóc sắc thật trắng, dược thiện quá thần kỳ. Hắc hắc một chén lớn, không nghĩ tới như vậy có tác dụng, như vậy nhiều đầu bạc biến mất hơn phân nửa. Này nếu là lại ăn mấy, ngươi đầu bạc có phải hay không liền biến mất? Lý Mai Hoa tâm tình thập phần kích động, nàng phảng phất đã nhìn đến chính mình tóc tất cả đều biến hắc bộ dáng. Tiểu Ni không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Lúc này mới ăn không có mấy đâu. Trong óc giữa còn có rất nhiều dược thiện phương thuốc, tất cả đều là nữ nhân lưu lại, này mấy trong óc giữa đã nhớ tới rất nhiều. Đột nhiên có cái ý tưởng, có lẽ tương lai có thể rửa cái này dược thiện kiếm tiền. Chương 212 dược thiện 3. Nhìn tóc bạc giảm bớt, Lý Mai Hoa cảm thấy chính mình nháy mắt tuổi trẻ mười mấy tuổi, khăn trùm đầu trực tiếp ném tới trên giường đất. Ta không bao giờ mang khăn trùm đầu, chỉ cần lại ăn mấy dược thiện ta đầu tóc liền toàn đen. Đào Xuân Phương từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tiên phấn hồng khăn trùm đầu. Mẹ, ngươi không mang theo ở trên đầu, vây quanh ở trên cổ cũng đúng a. Trên người thêm điểm nhan sắc có vẻ càng tuổi trẻ, hơn nữa ngươi đấy hảo, về sau ra cửa thời điểm, nhân gia không chuẩn cho rằng hai ta là hai chị em đâu. Ngươi cũng thật hội thoại, ta đều như vậy một phen tuổi, cùng ngươi đi ra ngoài nếu là thành hai tỷ muội, kia còn không thành lao yêu quái. Lý Mai Hoa trên mặt nhạc nở hoa. Tiểu Ni đi ra ngoài đem tin tức tốt nói cho phụ thân. Ngay sau đó cùng hắn cùng nhau về tới trong phòng. Tiêu Hải Sinh nhìn trải qua trang điểm Lý Mai Hoa, phảng phất thấy được tuổi trẻ thời điểm bóng dáng, nếu trên mặt tế văn lại thiếu một ít, liền cùng tuổi trẻ thời điểm không có sai biệt. Hoa Mai, ta thật không dám tin tưởng ngươi đầu tóc mới bao lâu gian liền biến đen. Tức phụ ái Mỹ hắn lại làm sao không biết đâu. Đầu bạc càng ngày càng nhiều, hắn chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy, buổi sáng từ chăn đơn thượng nhặt đầu bạc đều bị hắn thu hồi tới, liền sợ Lý Mai Hoa gấp chăn thời điểm không cao hứng. Lý Mai Hoa đầy mặt tươi cười, ta cũng không nghĩ tới dược thiện như vậy hữu hiệu, tuy rằng thực khổ, nhưng là đáng giá. Tiêu Hải Sinh gật đầu tay vuốt chính mình đỉnh đầu, ta này trên đầu cũng có đầu bạc, đêm nay thượng ngươi nhiều nấu một phần, ta cùng ngươi cùng nhau uống khổ dược. Ha ha! Hành a! Lý Mai Hoa trực tiếp đáp ứng rồi. Có hỷ sự đại gia trong lòng đều rất cao hứng, hơi hơi sáng, đem muốn mang đồ vật tất cả đều thu thập đến xe ba bánh thượng. Cũng may không phải quá nhiều, Tiêu Hải Sinh ngồi phía trước một ít. Đào Xuân Phương ngồi ở đuôi xe, Tiểu Đại Sơn phụ trách lái xe. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi sốt ruột đi trong tiệm bận việc, không có chờ bọn họ trước cưỡi xe đi trong trấn. Đại lượng thời điểm tới chân trên, Tiểu Sơn đã sớm đem cửa mở ra chờ bọn họ. Muội tử, các ngươi tới nhưng đủ sớm. Họp chợ người còn không có tới nhiều ít đâu. Tiểu Nhi từ trên xe xuống dưới, ngươi lên cũng đủ sớm, lão Trần đem thịt đưa tới sao? Tiểu Sơn tiến lên tiếp nhận túi, bên trong làm tốt chút chiếc đũa. Đã đưa lại đây, hắn suốt đêm giết heo, đưa tới thời điểm thịt còn có độ ấm đâu. Đúng rồi, cố ý cho ngươi để lại một chậu heo huyết. Là ngươi lần trước cùng hắn quá, phải làm huyết trắng ăn. Heo ruột tất cả đều thu thập sạch sẽ, là tặng cho chúng ta ăn không cần đưa tiền. Tiểu Ni giơ tay lau một chút cái chán mồ hôi, cái này lão Trần, tưởng cũng thật chú đáo, vốn dĩ ta còn nghĩ nay lại làm cái gì đồ ăn, có sắn heo huyết liền trực tiếp làm huyết tràng. Đáng tiếc không có dưa chua, bằng không liền có thể làm dưa chua hầm huyết tràng. Muội muội làm đồ ăn không cần tưởng liền rất ăn ngon. Tiểu Sơn không thích ăn dưa chua, nhưng là nghĩ đến ăn ngon nước miếng liền nhịn không được đi xuống lưu. Tiểu Ni xem hắn tính tình cứ như vậy, hắn trong lòng tưởng cái gì? Chạy nhanh mang ta đi xem heo huyết, bên trong thêm chút muối mới ráo. Được rồi. Tiểu Sơn chạy nhanh ở phía trước dẫn đường, thực mau tới đến bậy bếp, đem bồn sứ cái nắp xốc lên, tràn đầy một chậu heo huyết, loang thoáng còn có thể cảm giác có một tia nhiệt khí toát ra tới. Này heo huyết thật mới mẻ. Tiểu Ni tìm ra muối bình, hướng bên trong bỏ thêm một phen muối, như vậy có thể cho heo huyết động lại chậm một chút, còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, chỉ có thể trước đem nó phóng tới một bên. Tô Thần Hạo vén tay áo bắt đầu dùng tuổi gỗ nhóm lửa. Chương 213 khai chương 1. Tiểu Ni trước đem nồi xoát một lần, bỏ thêm một nồi thủy, sau đó đem đưa tới thịt cắt thành khối ném vào đi, vì phương tiện lộng hai cái bậy bếp, còn lộng một bình gas dự phòng, có này đó chuẩn bị hẳn là cũng đủ ứng phó hết thảy. Đào Xuân Phương cùng Tiểu Đại Sơn thực mau đuổi tới lăng, trên xe đồ vật cũng đều dọn tiến vào. Tạc bánh quẩy mặt nửa đêm liền phát hảo, chờ du nhiệt liền có thể tạc. Hai đàn làm tốt rau ngâm, đặt ở trên bàn, chờ một lát khách nhân tới, có yêu cầu liền đưa một chút. Mới vừa đem du thiêu nhiệt, đính sữa đậu nành vừa vặn đưa tới tràn đầy một đại buồn, bạch bạch thoạt nhìn thực sạch sẽ. Hướng bên trong để vào nội chi, chờ bánh quẩy ra nổi thời điểm không sai biệt lắm liền có thể ăn. Khí than mở ra, ở nồi sắt giữa sang hành thái, sau đó ra nhập thủy, chờ bắt đầu rồi về sau đánh vào trứng gà, để vào một ít mộc nhĩ, chờ lại lần nữa sôi về sau để vào tinh bột thủy, ra nhập nước tương điều sắc. Chờ trở nên đặc sệt liền có thể quan phát hỏa, đặt ở một bên dự phòng. Lúc này trong nồi du cũng nhiệt đi lên. Tiểu Ni mang theo Đảo Xuân Phương đi vào thất trước mặt, đem chính mình biết đến kỹ xảo tất cả đều giao cho nàng, ở giám sát hạ thực mau đệ nhất căn bánh quẩy tạc ra tới. Tô Thần Hạo trong tay cầm pháo, đi ra ngoài điểm cái vang, như vậy trong thị trấn người liền biết chúng ta cửa hàng khai trương. Đi thôi. Thiếu phóng một chút là được, chợ người trên nhiều đừng băng đến hải tử. Tiểu Ni đối với hắn bóng dáng kêu. Đã biết. Tô Thần Hạo trả lời một tiếng, bước bước chân đi ra ngoài, tìm một cái hơi chút trống trải địa phương, treo lên một chuỗi pháo, sau đó dùng que diêm bật lửa. Bùm bùm một trận vang, tới họp chợ người suy nghĩ thanh âm lại đây, sáng sớm tinh mơ phóng pháo khẳng định là xảy ra chuyện gì, dân quê đều hái xem náo nhiệt, một truyền mười mười truyền trăm, thực mau đều đã biết. Treo ở trên cửa vải đỏ cũng bị bóc tới, tiểu ra an bộ, năm cái chữ to phi thường bắt mắt. Mua qua bánh quẩy người lập tức nhận ra tới, mấy người này chính là trước mới bán bánh quẩy người, hơn nữa không khí giữa phát ra mùi hương. Bọn họ đã biết bánh quẩy sạp bãi tại nơi này. Tô Thần Hạo cầm loa kêu, nay cửa hàng khai trương, dưa muối cùng tảo phớ miễn phí, bánh quẩy cùng phía trước giá giống nhau, muốn ăn liền chạy nhanh vào nhà chiếm địa phương, chậm đã có thể không vị trí. Tiểu Sơn ở bên cạnh đối với mấy cái nhận thức người. Nhanh lên tiến vào nếm thử, mới vừa tạc bánh quẩy lập tức liền ra khỏi nồi, đi vào chậm đã có thể thật không địa phương. Trong túi có điểm tiền người cảm thấy nếm một chút cũng có thể, cũng không phải ăn không nổi, lục tục đi vào. Tiểu Ni bên này đã tạc ra hơn phân nửa buồn bánh quẩy, Tiểu Đại Sơn cầm chiếc đũa kẹp bánh quẩy cùng Tiểu Sơn phối hợp ăn ý, tiến vào sớm khách nhân đã ăn thượng bánh quẩy. Đào Xuân Phương cũng thượng thủ, có thể đứng ở nồi biên chính mình tạc bánh quẩy. Đại gia vào cửa chỉ lo ăn bánh quẩy, Tiểu Ni dùng nhất chén cho mỗi người thịnh một phần, dựa theo trình tự đưa đến trên bàn. Trên bàn có sa tế, giấm, nước tương, đại gia thích cái gì hương vị có thể chính mình thêm, nay tân cửa hàng khai trương miễn phí ăn. Minh bắt đầu 5 phần tiền một chén, ăn ngon không quý, giá cả lợi ích thực tế. Người cô nương này miệng thật sẽ. Trung niên hán tử nhịn không được khích lệ, bánh quẩy cùng tàu phớ xứng lên ăn quá ngon, có thể ăn cay lại hướng bên trong hơn nữa một ngụm sa tế, quả thực là tuyệt phối nha. Chính là cảm giác tàu phớ hơi chút có điểm hàm, vốn dĩ nay chỉ tính toán ăn một cây bánh quẩy cùng 2 căn bánh quẩy, cuối cùng đều ăn 3-4 căn mới ăn no, hơn nữa cấp người trong nhà đóng gói một ít, bánh quẩy căn bản không đủ bán, xuất hiện kết thúc hóa hiện tượng. Chương 214 khai chương 2. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni phụ trách lấy tiền, còn có trấn an khách nhân, bước chân không ngừng chuyển. Trước kia không có ăn qua bánh quẩy người, nghe tảo phớ cùng dưa muối miễn phí, cũng đi theo tới xem náo nhiệt. Đào Xuân Phương xem nhiều người như vậy lại đây ăn bánh quẩy, đầu óc đã tính không rõ nay có thể tránh bao nhiêu tiền, tay không ngừng ở bận việc, trên mặt treo tươi cười liền không có đoạn quá, trong nhà ngày lành rốt cuộc tới. Cơm sáng chính là một trận công phu, vội một cái lâu ngày, tàu phớ bán hết, liền thừa một ít canh đế, bánh quẩy còn dư lại 10 tới căn. Tiểu Ni tìm tới túi đóng gói hảo, phất tay gọi tới Kiều Sơn. Ca, ngươi đem này đó bánh quẩy giao cho Lão Trần, không cần cùng hắn lấy tiền. Nói cho hắn nếu đưa tiền, kia hắn về sau cho chúng ta thứ gì ta cũng không cần, chúng ta trường kỳ hợp tác, giúp đỡ cho nhau, sao có thể lao chiếm hắn tiện nghi. Kiều Sơn tiếp nhận túi giấy, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, một phân tiền đều sẽ không thu hắn. Tiểu Ni xem đấy nổi còn thừa một ít canh, chọn một cái lớn nhất cái chén, đem canh tất cả đều thịnh đến bên trong, lại đưa qua. Thuận tiện ngươi đem này canh cũng cho hắn mang qua đi, chén chờ hắn minh tới đưa hóa thời điểm trả lại trở về. Không thể lao chiếm Lão Trần tiện nghi, chính mình ra làm gì đó cũng không có gì phí tổn, đưa một ít coi như ý tứ một chút. Tiểu Sơn gật đầu tiếp nhận chén lớn xoay người đi thị trường. Đào Xuân Phương mệt ngồi ở băng ghế thượng, làm buôn bán thật không dễ dàng, mệt mỏi quá. Tiểu Ni lúc này mở ra nắp nồi, dùng chiếc đũa thọc một chút bên trong thịt khối, đã nấu thực lạ, một hồi dùng thời điểm vớt ra một khối cắt thành phiến, một cái trong chén phóng hai mảnh, phí tổn sẽ không quá cao. Đào Xuân Phương phát hiện Ni cô thể lực thật sự thực kinh người, đồng dạng đều là làm việc, nàng ngược lại có vẻ có điểm yếu đi, tay vịn tường đứng lên. Kế tiếp còn có cái gì sống? Tẩu tử, ngươi cùng đại ca cầm chén soát, ta một hồi ở cùng một chậu mặt tỉnh, chờ vội xong rồi không sai biệt lắm liền lại nên thượng nhân. Ân. Đào Xuân Phương lên tiếng, thấy Kiều Đại Sơn ngồi ở cửa phiến cây quạt, hướng về phía hắn đi qua, đem hắn kêu lên, sau đó tìm cái đại buồn, cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất xoát chén. Núi lớn, không nghĩ tới bữa sáng sinh ý như vậy hảo, ta nay là thật sự trường kiến thức. Đào Xuân Phương đem xoát tốt chén phóng tới một cái khác đại trong buồn. Cũng không phải là sao. Trước kia nghe thấy Sơn, nay ta xem như kiến thức đến cái gì gọi là cùng không đủ cầu. Mỗi mỗi túi tiền đều chứa đầy. Như vậy sáng sớm thượng ít nhất tránh mười mấy khối đâu. A, tránh nhiều như vậy. Đào Xuân Phương kinh ngạc hô một tiếng, trên tay bát cơm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, đôi tay che lại phóng tới bên cạnh trong buồn lúc này mới mở miệng. Kia một tháng xuống dưới không được tránh mấy trăm khối. Ân, ta cảm giác 100 đồng tiền khẳng định có thể tránh thượng, cho nên ngươi hảo hảo cùng muội muội học tay nghề, chờ nàng vào đại học, cái này sạp liền giao cho ngươi. Đến lúc đó có thể hay không lưu lại khách nhân liền xem thủ nghệ của ngươi. Chúng ta không cầu nhiều, có thể có một nửa khách nhân là được. Tiêu Đại Sơn xong hắc hắc cười hai tiếng, này sáng sớm thượng kiếm tiền, chính là hắn vài dọn gạch thu vào. Chính là vội một chút, trên người còn có thật nhiều sức lực vô dụng xong đâu. Tiêu Ni xoa nhẹ một đại buồn mặt, dùng cái nắp cái hảo, lúc này nhớ tới còn có heo huyết không có làm đâu. Mở ra cái nắp nhìn một chút, còn thực mới mẻ, dùng chiếc đũa quấy một chút, hồi tưởng trong óc giữa ký ức, hướng bên trong gia nhập rau thơm hành mạt, muối, bột ngọt. Nhớ tới còn có canh thịt, thịnh nửa buồn đảo đi vào, này heo huyết xem như hoàn thành. Chương 215 khai chương 3. Tiểu Sơn nhanh như chớp chạy vào cao ngực, không có nhục sứ mệnh, đồ vật tất cả đều giao cho Lão Trần, một phân tiền không có thu, cho hắn nhạc quá sức. La Minh còn muốn sát một đầu heo, nếu là còn cần heo huyết có thể cùng hắn, thu chúng ta một cái phí tổn giới. Tiểu Ni suy nghĩ một chút, cũng không biết huyết chàng chịu không chịu đại gia hoan nghênh, chờ nay giữa trưa thu quán thời điểm lại làm quyết định. Hành. Kia chúng ta liền vãn một chút nói cho hắn, còn có cái gì sống sao? Yêu cầu ta làm. Tiểu Ni vừa lúc không nghĩ chạm vào heo huyết, ngươi trước bắt tay giặt sạch, sau đó đem chậu heo huyết tất cả đều bóp nát, tựa như trứng gà quấy giống nhau. Ân. Tiểu Sơn có sống làm liền cao hứng, hắn lại không sợ huyết, vén tay háo đi chậu nước nơi đó giặt sạch một chút tay, sau đó liền bắt đầu xoa heo huyết. Một đại buồn ruột già Kiều Ni không nghĩ động thủ, chủ yếu là cảm thấy dầu mỡ. Cô gái, mâm cùng chén đều bá hảo. Còn có cái gì sống? Đào Xuân Phương dùng tạp dề xoa tay đứng ở cửa hỏi. Tiểu Ni ngón tay trước mắt buồn, tẩu tử, ngươi nếu là không chê mệt nói, liền đem heo ruột tẩy một lần, sau đó trước đem huyết chàng rót ra tới, chờ khách nhân tới thời điểm chúng ta nấu là được. Giáo Đào Xuân Phương đi tới bưng đại buồn đi bên ngoài, nơi đó có đánh thật nhiều thủy, bắt đầu rửa sạch heo chàng. Này nếu là ở sớm mấy năm trong nhà có thể có như vậy một đại buồn heo chàng, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Bận việc một thời gian. Sở hữu chuẩn bị công tác đều tề, thời gian vừa đến 11 giờ rưỡi, liền có khách nhân tới cửa, chủ yếu là vì nếm thử mới mẻ. Có rất nhiều người cũng chưa như thế nào ở bên ngoài ăn cơm xong, nghe hấp mặt tiện nghi liền kết bè kết đội tới. Mặt cấp đủ mặt trên còn có hai đại phiến thịt, khách nhân nhìn không có không hài lòng, ăn về sau càng thêm vừa lòng, này hương vị tuyệt. Có khách như huyết chàng, Tiểu Ni lúc này mới bắt đầu nấu, không sai biệt lắm 10 phút tả hưu thì tốt rồi, quá năng không hảo dắt này có thể tìm một khối sạch sẽ khăn lông bao ở trên tay thiết, mới vừa thiết xong đệ nhất phiến nếm một chút, hương vị thực tươi ngon, một chút cũng không tanh, hương vị vừa vặn. Tổng cộng rót 12 căn huyết tràng, thu quán thời điểm còn dư lại 2 căn, tính một chút, cảm giác có tiền tránh, Tiểu Nhi kêu tới nhị ca, làm hắn đi thông chi lão Trần Lưu Minh heo huyết. Tiểu Sơn một đường chạy rời đi, đi chậm lão Trần không chuẩn liền thu quán. Đồ vật đều bán hết, Tiểu Nhi lúc này mới có thời gian mở ra sách cũ bao, bên trong rậm rạp tất cả đều là tiền, không sai biệt lắm có 20 tới đồng tiền bộ dáng. Thật nhiều tiền. Đào Xuân Phương đứng ở một bên nhịn không được, ngay sau đó chiều bốn phía nhìn một chút, sợ có cái gì hư nhập nhớ thượng. Tiểu Nhi, tẩu tử, ngươi đừng nhìn nhiều như vậy tiền, chúng ta nay phí tổn cũng hoa không ít. Ngươi xem bột mì đã đi xuống hơn phân nửa túi, một hồi còn phải đi cung tiêu xã mua mặt. Này đó tiền một hồi liền hoa đi ra ngoài, bổn sinh ý kiếm tiền mau đi cũng mau. Đào Xuân Phương, ngươi đạo lý này ta hiểu, không có đầu nhập sao có thể tránh đến tiền. Tiểu Nhi đi tới cửa giữ cửa một quan, như vậy liền sẽ không có người tới ăn mì, chúng ta đem tiền sửa sang lại một chút, một hồi mua đồ vật dùng, nay muốn nhiều mua vài thứ cấp minh bị. Bọn họ nghe được có thể đếm tiền, vội vàng vây quanh cái bàn đếm lên, bởi vì bọn họ đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Tiểu Nhi không có tham dự, mà là ngồi ở một bên uống trà thủy, thật vất vả có thể nghỉ một lát, chạy nhanh uống nhiều một chút thủy. Giữa trưa cơm cũng chỉ là ở không vội thời điểm ăn một chén mì, căn bản không dùng được, hiện tại bụng có điểm nói bụng. Chương 216 khai chương 4. Buổi tối, bọn họ kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà thời điểm, đã đại đen, Lý Mai Hoa nghe được mở cửa thanh đi ra ngoài nên đón, thấy bọn họ một đám mệt thành cái dạng này, đau lòng không thôi. Các ngươi như thế nào trở về như vậy Văn A? Ta làm thái bính tử ở trong nồi cái đâu? Tiêu Đại Sơn đem xe đình hảo, đệ nhất làm buôn bán luôn cuống tay chân, quá hai thì tốt rồi. Tiêu Ni duỗi tay ôm Lý Mai Hoa bả vai, mẹ, không nghĩ tới sinh ý sẽ tốt như vậy, mang đi đồ vật tất cả đều bán đi, ngay cả dưa muối cũng không dư lại. Tiêu Hải Sinh từ phía sau đi tới, Hoa Mai, chờ thêm hai ngươi cùng ta thượng trấn trên sẽ biết, chúng ta cửa hàng có bao nhiêu được hoan nghênh. Lý Mai Hoa nghe hắn như vậy một, đối với đi trong thị trấn hỗ trợ càng hướng tới, nếu không phải trong nhà hài tử quá, nàng thật muốn minh liền đi theo đi trong trấn. Mang về tới huyết tràng ở trong nồi nhiệt một chút, Lý Mai Hoa lại quấy một đại bồn rau trộn, mọi người vây quanh cái bàn dùng bữa bánh bột nô, có cười hòa thuận vui vẻ. Đảo mắt bảy qua đi. Đào Xuân Phương đã có thể độc lập hoàn thành nấu thịt cùng tạc bánh quẩy, tuy rằng hương vị kém một ít, nhưng là đã thực không tồi. Tiểu Ni này buổi sáng trừ bỏ lấy tiền khác sống đều không có làm, chính là muốn rèn luyện bọn họ phối hợp. Tính hạ nhật tử, khoảng cách trường học khai giảng còn có một tháng thời gian, cũng đủ bọn họ học được. Đào Xuân Phương này mới vừa hạ xong một nồi mặt, lại mã bất đình để thiết thịt, vội một buổi sáng không có rảnh rỗi công phu, thân thể rất mệt, nhưng là trong lòng cao hứng, kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Hiện tại mỗi buôn bán ngạch cơ bản ổn định xuống dưới. Tẩu tử, thiết xong này đó thịt không sai biệt lắm. Dư lại thịt lưu trữ chúng ta chính mình ăn. Đào Xuân Phương gật đầu thiết hảo thịt phóng tới mâm dự phòng, này mới gặp qua việc đời, sinh hoạt thượng không có phía trước như vậy khí, nếu là trước kia nhưng không bỏ được lấy nhiều như vậy thịt trở về ăn, kia sẽ làm nàng cảm giác gặp hiển. Bên ngoài vang lên xe đạp tiếng chuông, Tiểu Ni buông trong tay sổ sách đi ra ngoài, thấy Kiều Đại Sơn từ một chiếc tân xe đạp trên dưới tới. Này xe xài bao nhiêu tiền cho các ngươi tiền đủ rồi sao? Tiêu Đại Sơn gật đầu, đủ rồi, còn thừa 10 đồng tiền đâu? Lúc này mới bao lâu gian trong nhà liền mua tân xe đạp, đây là hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Tô Thần Hạo mới vừa cấp khách nhân tính xong chướng đi tới, hiện tại chỉ có thể trước mua một chiếc, chờ thêm nửa tháng về sau lại mua một chiếc xe đạp, như vậy xe liền đủ dùng. Tiêu Hải Sinh buông trong tay tẩu hút thuốc, trước mua một chiếc xe là được, ta cũng sẽ không lái xe, mình đem thôn trưởng ra xe còn trở về. Mượn nhiều như vậy sớm nên còn đi trở về. Tiêu Đại Sơn đem xe đạp đình hảo, nhà chúng ta cũng là có xe người, quang nghĩ liền cao hứng, về sau ra cửa không bao giờ sầu. Kỵ xe đạp phương tiện, hắn này đó xem như cảm nhận được. Tiêu Sơn đi trên bàn bắt một phen đậu phộng. Liền như vậy một hồi bụng liền đói bụng, cho ta hạ một phần mì sợi ăn đi. Tiêu Hải Sinh, ngươi lúc này mới đi ra ngoài một cái lâu ngày liền đói bụng, ngươi này trong bụng trang gì? Buổi sáng những cái đó bánh quẩy ăn không trả tiền. Tiểu Sơn ánh mắt né tránh một chút, về điểm này bánh quẩy còn chưa đủ ta tắc kẽ răng đâu. Trên thực tế hắn đem những cái đó bánh quẩy đưa cho Mã Ngọc Lan, buổi sáng chỉ là uống lên một chén tàu phớ mà thôi, xem nhà nàng quá khó khăn, không đành lòng, liền đem bánh quẩy dùng túi giấy chát hảo ném vào nhà nàng Sơn. Chương 217 ý tưởng 1. Tiểu Sơn cũng không biết chính mình này mấy sao tích, buổi tối ngủ thời điểm thế nhưng mơ thấy Mã Ngọc Lan, thậm chí lộng ướt quần. Việc này hắn không có cùng người khác, cảm thấy có điểm mất mặt cùng vô sỉ, nhân ra còn không phải là lớn lên đẹp một chút sao. Hắn như thế nào sẽ có như vậy xấu xa ý niệm đâu. Đào Xuân Phương hướng trong nồi ném một phen mì sợi, hơi chút nấu một chút, vớt ra tới thêm một muỗng canh thịt, mặt trên nói hai mảnh thịt phóng tới trên bàn. Ăn đi. Vẫn là tẩu tử rất tốt với ta. Tiểu Sơn ngồi xuống bắt đầu ăn mì sợi. Tiểu Đại Sơn xem đệ đệ ăn ăn ngầu nghiến, ngươi ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Không biết, còn tưởng rằng ngươi buổi sáng không có ăn cơm sáng đâu. Lại bị nói rõ chỗ yếu, Tiểu Sơn ho khan vài thanh. Nhà chúng ta xa tế thật hay, thiếu chút nữa sặc chết ta. Tô Thần Hạo, ngươi ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt, không thể ăn cay, còn đảo như vậy nhiều xa tế, không cay ngươi cay ai. Tiểu Ni hồi tưởng một chút buổi sáng, Tiểu Sơn chính là cầm lục căn bánh quẩy, trong phòng nhiệt đi bên ngoài ăn, trong tay còn bưng một chén tàu phớ, ấn lẽ phải tới, hắn không nên đói lợi hại như vậy. Trừ phi hắn sáng sớm không có ăn, kia bánh quẩy đi nơi nào. Ánh mắt không tự chủ được quét về phía bên cạnh sân, cái kia Mã Ngọc Lan ngẫu nhiên đi ngang qua cửa, chưa từng có vào cửa ăn qua cơm sáng. Bạch hai người không có gì giao thoa, phía trước nàng trong lòng liền lo lắng, không nghĩ tới thật sự đã xảy ra, cái này nhưng làm sao bây giờ. Mã Ngọc Lan còn ở hiếu kỳ, muốn kết hôn còn phải quá 2 năm, hơn nữa còn có hải tử cùng bà đều yêu cầu nuôi sống đâu. Nhị ca nếu là cùng nàng cặp với nhau, về sau gánh nặng tuyệt đối sẽ không, bọn họ còn phải sinh hải tử, hơn nữa cha mẹ kia đầu không nhất định đồng ý hôn sự này. Thượng một lần liền tưởng cùng hắn nói chuyện này, kết quả bị đánh gãy, sau lại sự tình một kiện tiếp theo một kiện, liền đem chuyện này đã quên. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhi đi đến Kiều Sơn đối diện vị trí ngồi xuống. Nhị ca, ngươi cùng cách vách Mã Ngọc Lan quen thuộc sao? Tiểu Sơn trong tay chiếc đũa lạc lầm, vội vàng nhặt lên tới dùng tay lau một chút, lại xem trước mắt mì sợi thoạt nhìn không có tư vị, không lên vì cái gì. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta liền đi mượn quá vài lần đồ vật. Nàng lớn lên khá xinh đẹp, ngươi có phải hay không đối nàng có cái gì ý tưởng? Tiểu Nhi không thích quanh co lòng vòng, trong phòng đều là chính mình người nhà không có người ngoài, cũng không cần cất giấu cái gì. Tiểu Sơn trong miệng mì sợi sặc tiến giọng nói, uống lên một chén nước lớn mới hoan quá mức. Ngươi gì đâu? Ta muốn nghe lời nói thật. Tiểu Nhi sắc mặt trịnh trọng, nàng muốn biết bọn họ rốt cuộc phát triển đến mức nào. Là tương tư đơn phương vẫn là đại ám độ trần thương. Sơn. Ngươi coi trọng cách vách quả phụ. Tiểu Đại Sơn vẻ mặt ngưng trọng đi tới, bên người nàng còn mang theo cái hài tử, ngươi đầu óc không bệnh đi. Tiểu Sơn tính tình lên đây, đại ca, ta đầu óc không có bệnh, ta chính là xem nàng rất đáng thương. Tiểu Nhi, nhị ca, ta hy vọng ngươi minh bạch, đáng thương không phải ái, có một số việc ngươi không làm rõ ràng. Vạn nhất làm đối phương hiểu lầm sao chỉnh. Lại nàng điều kiện bãi tại nơi đó, ngươi nghĩ tới về sau sẽ thế nào sao? Ta Kiều Sơn không biết gì hảo. Kiều Đại Sơn xem đệ đệ bộ dáng sẽ biết, nay tử là thật sự thích thượng quả phụ, ở hắn xem ra, đệ đệ hiện tại tuổi còn. Sao có thể nuôi sống vài cá nhân? Liên tính trong nhà điều kiện hảo, kia cũng là vì muội muội biến hảo, huống chi mới vừa chuyển hảo, hắn không hy vọng đệ đệ cấp người trong nhà thêm phiền. Chương 218 ý tưởng 2. Tiểu Sơn thấy mọi người đều nhìn chính mình, túi đầu. Ta chính là xem nàng quái đáng thương, kỳ thật ta cũng không biết trong lòng sao tưởng, chính là trong lòng lao nhớ thương, muốn giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Nam mơ có nước, kiên quyết không thể ra tới, quá mất mặt, quá cảm thấy thẹn. Tiểu Ni như mày, trong nhà nàng điều kiện không phải khá tốt sao. Ta nghe người khác, nàng nam nhân sau khi chết để lại không ít tiền, sinh hoạt mặt trên ngắn hạn trong vòng hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tiểu Sơn ngẩng đầu, mới không phải dáng vẻ kia đâu. Nàng nam nhân ở bên ngoài thiếu không ít nợ, trong nhà tiền đều bồi cấp chủ nợ, bà thân thể không tốt, nàng không thể đi ra ngoài công tác, chỉ có thể ở nhà chiếu cố. Hơn nữa nàng hài tử cũng, mỗi đều là gian nan độ nhật, an thượng đốn không có hạ đốn. Tiểu Nhi, không nghĩ tới Mã Ngọc Lan sinh hoạt như vậy quấn bách, xem ca ca dạng chẳng lẽ thật là xem nàng đáng thương. Vậy ngươi cùng ta lời nói thật, sáng nay thượng bánh quẩy có phải hay không trộm đưa cho bọn họ ăn? Ân. Tiểu Sơn thừa nhận. Hắn cảm thấy không có gì cùng lắm thì. Tiểu Đại Sơn tùy tay chụp xối đệ đầu, người ngốc. Kia chính là vài mao tiền bánh quẩy, này nếu là đi mua thịt còn có thể mua nửa cân đâu. Người sao tặng người đâu? Nàng cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược? Hai người có phải hay không làm ở bên nhau? Đệ đệ là có tiếng keo kiệt tham ăn, có thể đem chính mình trong miệng thực tiết kiệm được tới đưa ra đi, việc này không đơn giản. Tiểu Sơn lắc đầu phủ nhận, ca, nhà nàng đều mau không có mẹ hạ nổi. Ta chính là tưởng giúp nàng, không phải nàng yêu cầu ta làm như vậy, mà là ta chính mình cam tâm tình nguyện làm như vậy. Tiểu Đại Sơn nhìn bị ma quỷ ám ảnh đệ đệ, nàng là cái quả phụ, còn ở đệ tang, ngươi như thế nào liền coi trọng nàng đâu. chờ trong nhà điều kiện chuyển biến tốt đẹp cho ngươi cưới cái đại cô nương không được sao? Ta, kỳ thật cũng không tưởng sao Tích. Nàng không biết ta ở giúp nàng. Tiêu Sơn xong túi đầu, thừa nửa chén mì rốt cuộc ăn không vô, cảm giác chính mình ngực nghẹn muốn chết. Đào Xuân Phương đối Kiểu Đại Sơn xử cái ánh mắt, làm hắn thu liễm một chút tính tình, nào có như vậy mắng tha. Kiểu Đại Sơn chụp một chút đùi không tính toán lời nói, đệ đệ quá không biết cố gắng, làm ra chuyện như vậy không phải cấp người trong nhà thêm phiền sao. Việc này nếu là ba mẹ đã biết, còn không được khí ra bệnh tới. Tiểu Ni xem như nghe minh bạch chuyện gì vậy, nguyên lai nhân gia Mã Ngọc Lan cũng không biết nhị ca ở giúp nàng, mà là nhà mình nhị ca cạo đầu dao nhỏ một đầu nhiệt, xem ra sự tình vẫn là có xoay chuyển đường sống. Nhị ca, ngươi hiện tại chỉ là xem nàng đáng thương tưởng giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh, cũng không phải ái nàng. Ngươi muốn phân rõ đồng tình không phải ái. Nàng điều kiện bãi tại nơi đó, nếu ngươi thật sự ái, liền phải tiếp thu nàng một giấc hung chi, nhân gia đối với ngươi căn bản không ý tưởng, ngươi một đầu nhiệt có gì dùng a? Tiểu Sơn tay vuốt đầu, ta cũng làm không rõ ràng lắm chính mình trong lòng là nghĩ như thế nào. Tiểu Nhi, nhị ca, ngươi đối với nàng trợ giúp chỉ là như muối bỏ biển, giải quyết không được cái gì thực tế vấn đề lớn. Mã Ngọc Lan vấn đề lớn nhất là không có công tác, có sống làm liền có thu vào. Có thu vào về sau liền không cần ngươi hỗ trợ. Cùng với làm nhị ca trong lòng nhớ thương, còn không bằng lộng tới bên ngoài thượng. Cửa hàng đã khai đi lên, mạnh mẽ ngăn đón không nhất định sẽ xuất hiện cái gì hậu quả. Rốt cuộc người liền ở tại cách vách. Tiêu Sơn, nàng đến chiếu cô trong nhà, sao có thể tìm được cái gì hảo công tác? Này vấn đề ta cũng thay nàng nghĩ tới, thật sự là không có gì công tác thích hợp nàng. Tiêu Nhi, có thể tới chúng ta trong tiệm soát chén, mỗi công tác 2-3 cái khi, thù lao 8 mao tiền hoặc là lấy một ít thức ăn trở về, ít nhất có thể bảo đảm các nàng một ngày tăng cơm. Chương 219 ý tưởng 3. Tiêu Nhi là hiện đại người không có cổ hủ tư tưởng, quả phụ muốn thủ tiết cả đời. Kia đối nữ nhân hoàn toàn là không công bằng. Mã Ngọc Lan thoạt nhìn thực văn nhã, như là đọc quá thư bộ dáng. Nàng sở dĩ can thiệp là bởi vì người trong nhà đối chuyện này sẽ không dễ dàng đồng ý. Tiểu Sơn là nhất thời hứng khởi, vẫn là nhất kiến trung tình, việc này cần thiết bẻ xả rõ ràng. Lại chính là Mã Ngọc Lan sẽ là cái gì thái độ, xuất phát từ nhiều phương diện suy xét, nàng cảm thấy đem người lộng tới trong tiệm là cái ý kiến hay, cho dù có sự tình gì cũng có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Dù sao cũng chỉ là làm nàng tẩy rửa chén. Trong tiệm như vậy vội, chờ chính mình đi rồi, đại tẩu một người khẳng định vội không khai, có người rửa chén thu thập một chút, cũng có thể đề cao hiệu suất. Tiêu Sơn chụp cái bàn tay, cái này chủ ý hảo, có này số tiền nàng có thể cải thiện sinh hoạt. Đào Xuân Phương kéo một chút Kiều Ni ống tay áo, đối nàng lắc lắc đầu, ý tứ không đồng ý việc này nếu là làm Lao Thái Thái biết khẳng định tặc nổi. Làm nhiều năm như vậy con dâu, nàng đối Lao Thái Thái có hiểu biết. Trong xương cốt là cái loại này thực truyền thống nữ nhân, sao có thể làm nhi tử cưới một cái để tang quả phụ. Tiểu Ni chụp mu bàn tay làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Đào Xuân Phương xuất phát từ đối Ni cô tín nhiệm không có lại chen vào nói. Tiểu Sơn đứng dậy đứng lên, ta đi đem tin tức tốt này nói cho Mã Ngọc Lan. Nhị ca, nam nữ thụ thụ bất thành, ta nói còn không có xong đâu. Tiểu Ni biểu tình nghiêm túc, ta có thể cho nàng đến trong tiệm công tác, nhưng là... Ngươi đến đáp ứng ta ở không có làm rõ ràng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào phía trước, không cần cùng nàng từng có nhiều tiếp xúc. Cách luôn đến hảo, quả phụ trước cửa sự phi nhiều, chúng ta trong tiệm người đến người đi. Ngươi muốn cho nàng bị nhàn thoại sao? Tiểu Sơn lắc đầu cùng cái trống bỏi dường như. Không nghĩ làm nàng bị nhàn thoại, chờ nàng tới trong tiệm công tác, ta bảo đảm không cùng nàng lời nói. Tiểu Ni vừa lòng gật gật đầu, việc này liền không cần ngươi nói cho nàng, ta đi xuyến cái môn. Xem nàng có nguyện ý hay không đến trong tiệm công tác. Nếu nàng không muốn, ngươi về sau sẽ như thế nào làm? Ta Kiều Sơn lại không biết gì hảo. Tiêu Đại Sơn nhìn hận sắt không thành thép đệ đệ, mọi nhà đều gặp nạn nghiệp kinh. Nếu nàng không muốn tới trong tiệm công tác, ngươi cũng đừng làm những cái đó không đàng hoàng sự. Vạn nhất để cho người khác hiểu lầm, ngươi làm nàng một cái quả phụ làm sao bây giờ? Đi nhảy sông sao? Tiêu Sơn lại lần nữa dùng sức lắc đầu, hắn nhưng không nghĩ bởi vì xuất phát từ hảo tâm hại chết một cái mạng người. Trải qua này một phen thảo luận, hắn trong lòng cũng không xác định. Đối Mã Ngọc Lan rốt cuộc là cái gì cảm giác đâu. Mắt thấy lại muốn tới giờ cơm, Tiểu Ni đem trên người tạp dề hái xuống. Ta đi nhanh về nhanh, một hồi trong tiệm nếu là vội không khai, các ngươi đi nhà nàng cửa kêu ta là được. Đại gia gật đầu đồng ý. Tiểu Ni rời đi lăng phô đi rồi vài bước tới rồi Mã Ngọc Lan cửa nhà, xem đại môn hờ khép, nhẹ nhàng gõ một chút môn, sau đó đẩy cửa đi vào. Khu khu. Nữ nhân ho khan thanh âm từ trong phòng mặt truyền ra tới, nghe thanh âm phán đoán là Lao Thái Thái ho khan. Mãi mãi, ngươi làm sao vậy? Nam Hải lời nói thanh âm truyền ra tới, ngay sau đó lại là kịch liệt vài tiếng ho khan. Mẹ, chúng ta đi xem bác sĩ đi. Mã Ngọc Lan ngữ khí giữa thập phần nôn nóng, nàng cảm giác Lao Thái Thái thân thể càng ngày càng không hảo, trong nhà không có tiền, vẫn luôn ở kéo, vốn định kéo một kéo thì tốt rồi, không nghĩ tới này hai càng thêm nghiêm trọng. Vương bà tử nằm ở trên giường, thân thể của ta rõ ràng không có chuyện, trong nhà tiền quan trọng điểm dùng, ta nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Chương 220 ho la 1. Tiểu Nhi thở dài một hơi, thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhìn xinh đẹp chỉnh tề sân, ai có thể nghĩ vậy người nhà quá đến như vậy khó khăn. Nếu chính thai nghe thấy căn bản sẽ không tin tưởng, bước bước chân đi vào cửa phòng khẩu, đối với cửa phòng gõ vài cái, thực nhanh có cái nam hải từ bên trong chạy ra, hướng về phía hải cười cười. Vương Phàm Phàm thấy có cái tỷ tỷ đứng ở cửa, xoay người trở về đem chuyện này nói cho mụ mụ. Mã Ngọc Lan nghe tới khách nhân từ phòng ngủ đi ra, thấy cửa đứng cái cô nương, đến gần mới phát hiện là vừa chuyển đến không lâu hàng xóm, cũng chính là An Phô lão bản. Nha đầu tuổi không lớn, nhưng là làm việc rất có quyết đoán, ngắn ngủn bao lâu gian liền đem một cái cửa hàng khai đi lên, sinh ý hỏa bạo đến không được, nàng cuộc đời không có bội phục quá ai, hiện tại có bội phục người, chính là trước mắt cô nương, đi tới cửa đem cửa phòng mở ra. Người tìm ta có việc sao? Lời nói thanh âm ôn nhu, Tiểu Nhi cảm thấy rất êm tai, khó trách nhị ca sẽ đối nàng có hảo cảm, có nữ nhân sinh sẽ làm nam nhân sinh ra hảo cảm. Tỷ tỷ, ta có thể thượng bên trong ngồi sao? Ân. Mã Ngọc Lan nghiêng đi thân mình làm người vào nhà. Tiểu Nhi vào nhà về sau nhìn dưới mặt đất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, đồ vật càng là bày biện chỉnh chỉnh tề tề, thông qua điểm này liền biết nàng ngày thường thực thích thu thập, làm việc cẩn mẫn. Ai tới nhà chúng ta? Vương bà tử hô một câu. Mẹ, là cách vách lão bản tới nhà chúng ta. Mã Ngọc Lan vội vàng trở về một câu. Kia làm nàng tiến vào ngồi ngồi. Vương bà tử xong lại kịch liệt ho khan vài tiếng, cảm giác chính mình thời gian vô nhiều, có đôi khi thật hy vọng chính mình một hơi không có đi lên, chết hảo, cũng liền không cần liên lụy con dâu còn có tôn tử. Nhi tử đã chết, nàng tinh thần cây trụ cũng liền không có. Còn không bằng sớm một chút xuống mổ, nhanh lên đi tìm bọn họ. Mã Ngọc Lan vào cửa xem bà khụ lợi hại, vội vàng đi đổ nước bưng qua đi, nhìn nàng uống xong đi. Mẹ, giọng nói hảo một chút không anh? Mạnh hơn nhiều, ngươi đừng chỉ lo ta, ngươi cấp khách váy chút nước uống. Vương bà tử xong rồi muốn nỗ lực ngồi dậy, hàng năm ốm đau trên giường, thân thể không có gì sức lực, ở con dâu dưới sự trợ giúp cuối cùng là ngồi dậy, nhìn ngồi ở nơi xa ghế trên cô nương vẻ mặt phúc tướng. Nha đầu, ngươi tên là gì a? Ta kêu Kiều Nhi, ngươi có thể kêu ta cô gái. Người trong nhà đều như vậy kêu ta. Tiểu Nhi từ bà ánh mắt giữa nhìn ra tới, đây là một cái thực hảo ở chung người, ít nhất so trong nhà Lao Thái bà cường. Vương bà tử trên mặt có tươi cười, trong nhà đã lâu không có tới khách nhân. Ta nghe con dâu, ngươi cửa hàng sinh ý phi thường hảo, ngươi tuổi cũng thật có khả năng. Mới vừa xong lời nói lại lần nữa ho khăn lên, cảm giác giọng nói mau khụ phá. Tiểu Nhi xem Lão Thái thái tình huống không tốt lắm, Ngọc Lan tỷ, ngươi mang đại nương đi qua bệnh viện sao? Mã Ngọc Lan đem phía trước chén trà lại lần nữa đưa qua, nhìn bà uống xong đi mới yên tâm. Năm trước thời điểm đi qua một hồi, đại phu có điểm phổi bộ cảm nhiễm liền cho chúng ta khai một ít dược, ăn xong về sau chuyển biến tốt đẹp. Cho rằng hết bệnh rồi, chúng ta liền không có lại đi bệnh viện phúc tra, khoảng thời gian trước ta bà lại bị cảm, ho khan dấu hiệu so lần trước còn muốn nghiêm trọng, ta muốn mang nàng đi bệnh viện, nàng vẫn luôn không đồng ý. Tiểu Nhi hơi hơi điểm một chút đầu, Lão Thái thái sắc mặt trắng bệnh, trên trán có hơi hơi mồ hôi. Thân thể của nàng hẳn là ở chột dạ hãn, uống nhiều ít thủy liền sẽ bài xuất nhiều ít thủy. Đại nương, ngươi có phải hay không cảm giác thân thể phi thường mệt mỏi? Mặc kệ khi nào trên người đều không có cái gì sức lực. Chương 221 ho lao 2. Vương bà tử gật đầu, ta liền cảm giác cả người không có gì sức lực, trước kia còn có thể xuống đất đi đường, này vài cái mà đi đường sức lực đều không có. Ta cũng không biết là sao hồi sự, trên người còn cảm giác có điểm lạnh, cái nhiều ít chăn đều cảm giác lạnh. Trong nhà người tới, tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít, trong miệng nói cháp mở ra. Mẹ, ngươi thân thể như vậy không tốt, như thế nào không có cùng ta? Mã Ngọc Lan cảm xúc kích động, ta nay cái gì đều phải mang ngươi đi bệnh viện, ngươi này bệnh không thể lại kéo xuống đi. Thân thể của ta biết, liền như vậy chiêu đi, không cần đi bệnh viện. Mẹ, hai người rằng co không dưới, Tiểu Nhi cảm thấy Lao Thái thái bệnh trạng hẳn là ho lao, vì ứng chứng chính mình suy đoán. Đại nương, ta có thể cho ngươi bắt mạch sao? Vương bà tử sửng sốt theo sau điểm số lẻ, tuy rằng không rõ nha đầu vì cái gì muốn bắt mạch. Nàng cảm thấy không có chỗ hỏng liền bật thốt lên đáp ứng rồi. Tiểu Nhi đi vào lão nhân bên người đối nàng tay phải bắt mạch, mạch tượng cùng nàng ý tưởng nhất trí, lão nhân ra quả nhiên là được ho lao, còn chưa tới muốn chết tha trình độ, chỉ cần hảo hảo trị liệu vẫn là có khang phục hy vọng, trong óc giữa lại có một đạo dự thiện, dựa theo thân thể của nàng trạng huống, ăn 2 tháng không sai biệt lắm liền có thể khỏi hẳn. Muội tử, ngươi hiểu y y thuật? Mã Ngọc Lan nhịn không được hỏi. Tiểu Ni suy nghĩ một chút, ta có cái bằng hữu từ cùng hắn ba học y y, hắn dạy ta một ít y y thuật, còn có một ít điều trị dược thiện phương thuốc, kỳ thật hắn hiểu được cũng không phải quá nhiều, bất quá này dược thiện chính là thứ tốt, ta mẹ nó tóc bạc, chính là ăn dược thiện được đến cải thiện, tóc biến đen không ít. Thật vậy chăng? Mã Ngọc Lan vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tiểu Ni, dược thiện là kết hợp đồ ăn, có thể đạt tới trị phần ngọn trị tận gốc so uống thuốc muốn hảo. Uống thuốc sẽ thương cập bệnh tha ngũ tạng sáu phổi, cho dù bệnh trị hết, thân thể cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có thương tổn. Mã Ngọc Lan cảm thấy cô nương đạo lý rõ ràng có đạo lý, là dược ba phần độc, dược ăn nhiều cũng sẽ đối thân thể có thương tổn, lời này bác sĩ cũng quá. Làm cái này dược thiện đều yêu cầu cái gì tài liệu? Vương bà tử xua tay, ta này thân thể đều đã cái dạng này, không cần trị liệu, sống tính toán một, chính là ở ai nhật tử thôi. Mẹ! Mã Ngọc Lan cấp khóc, Kiến Quốc ca đi đột nhiên. Ngươi không thể lại rời đi ta cùng hải tử. Mãi mãi ngươi đến chữa bệnh, ta muốn ngươi xem ta lớn lên, ngươi muốn vĩnh viễn bồi ta, không cần giống ba ba như vậy rời đi ta. Vương Phàm Phàm ngay sau đó đi theo, hắn tuổi tác đã biết chết là có ý tứ gì, ba ba đã chết liền biến mất, không còn có trở về. Vương bà tử bị các nàng khóc nhưng không dễ chịu, đôi tay ôm chặt các nàng, ba người ôm lấy một đoàn. Giờ này khắc này cảnh tượng, Tiểu Nhi bị các nàng chân tình ý thiết cảm động. Đại nương, này bệnh không phải bệnh nan y đi hề. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng liền sẽ khang phục, vì các nàng ngươi cũng nên hảo hảo sống sót. Vương bà tử liên tục gật đầu, nàng phía trước ý tưởng là sai lầm, cho rằng chính mình đã chết liền giải thoát rồi, nhìn con dâu tôn tử, nàng cảm thấy xin lỗi các nàng, chính mình không nên như vậy suy sút, phải hảo hảo sống sót bồi bọn họ. Mã Ngọc Lan cảm xúc chậm rãi vững vàng xuống dưới, lấy khăn lông cấp hải tử lau nước mắt, sau đó cấp bà trên mặt cũng lau một chút, lúc này mới có thời gian mở miệng. Muội tử, thật xin lỗi lần đầu tiên tới cửa, liền xem chúng ta khóc một hồi. Tiểu Ni vội vàng an ủi, không có việc gì, có đôi khi khóc là một loại phát tiết, không cần đem sở hữu sự tình tất cả đều đè ở trong lòng, có thể cho nhau giao lưu một chút, ngươi sẽ phát hiện ngươi tưởng tượng giữa khó khi cũng không có như vậy khó. Chương 222 đáp ứng 1. Vương Lão Thái đem trên mặt nước mắt lau khô chậm rãi mở miệng. Từ ta nhi tử qua đời, ta liền ở bóng ma giữa không có đi ra tới, tổng cảm giác hắn còn ở trong phòng. Chính là trận mắt vọng qua đi liền không có, thời gian dài, ta liền suy nghĩ, bằng không liền cùng hắn cùng đi hảo. Mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu? Mã Ngọc Lan ôm chặt lấy bà, ta không cần ngươi rời đi chúng ta, hài tử còn như vậy, ngươi nếu là đi rồi ta như thế nào sống? Có ngươi ở, ta còn có thể căng đến đi xuống, trong nhà nếu là liền thừa ta cùng hài tử, còn không bằng cùng ngươi cùng đi đâu. Ngươi gì ngốc lời nói đâu? Vương Lão Thái đôi tay đỡ con dâu bả vai, ta tuổi đại. Ngươi tuổi còn như vậy nhẹ, Phàm Phàm vẫn là cái hài tử, ngươi nghĩ như thế nào pháp cùng ta giống nhau đâu. Ngươi đều có cái này ý tưởng, ta có cái này ý tưởng cũng bình thường. Mã Ngọc Lan phản bác. Vương Lão Thái hít sâu một hơi, ta về sau sẽ không có nữa ý nghĩ như vậy, chỉ cần cái này bệnh có thể trị hảo, chúng ta phải hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo đem Phàm Phàm nuôi nấng lớn lên. Ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, ngươi liền sợ miên man suy nghĩ, bởi vì thật sự có thể nghĩ ra bệnh. Tiểu Ni hâm mộ các nàng mẹ chồng nàng dâu chi tình, đây mới là hảo mẹ chồng nàng dâu ở chung chi đạo. Vương Lão Thái muốn nhìn về sau toàn bộ tha tinh thần tỏa sáng rất nhiều, không có giống phía trước như vậy tử khí trầm trầm, nhìn ngồi ở chính mình bên người tức phụ cùng tôn tử, sở hữu hết thể phảng phất đều bình thường trở lại. Mã Ngọc Lan lại đi đổ mấy chén thủy, trước cấp Lão Thái thái tặng một ly, sau đó một khác ly đổi cấp Tiểu Ni. Thủy lạnh, đổi một chút nhiệt uống. Trong nhà điều kiện hữu hạn chiêu đãi không chu toàn, hy vọng ngươi đừng để ý. Tiểu Ni cầm lấy cái ly uống một ngụm. Uống nước sôi để nguội khỏe mạnh nhất, ta thực thích uống, ngày thường ở nhà chính là uống bạch thủy. Vậy là tốt rồi. Mã Ngọc Lan hợp lại một chút bên thai tóc mái, ngươi đến nhà ta tới có chuyện gì sao? Tiểu Ni, là như thế này, ngươi biết ta trong tiệm rất bận, hiện tại thiếu một cái làm soát chén công tác người, ta muốn tìm một cái hàng xóm hỗ trợ. Bởi vì cái này công tác không cần chỉnh lưu tại trong tiệm, buổi sáng 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, buổi chiều một chút đến 2 điểm. Một yêu cầu công tác 2-3 cái khi. Chén nếu là soát xong rồi liền quét tước vệ sinh. Tiền công phương diện 18 mao tiền, hoặc là trong tiệm đương dư lại thứ gì, cho ngươi lấy một ít coi như thủ công tiền. Này, một con công tác 2-3 cái khi là thật vậy chăng? Mã Ngọc Lan cảm xúc kích động, nàng vẫn luôn muốn tìm một cái thời gian đoạn công tác, như vậy có thể chiếu cố trong nhà cũng có thể kiếm tiền. Bất đắc dĩ như vậy công tác rất khó tìm, hơn nữa gần nhất bà thân thể không tốt lắm, nàng đã thời gian rất lâu không có đi ra ngoài tìm công tác. Nhìn trước mắt cô nương, nàng cảm giác lao mở mắt, phái cái Bồ Tát lại đây. Tiểu Ni thông qua vừa rồi phát sinh sự tình, đối Mã Ngọc Lan hảo cảm tăng lên không ít. Tiền công tương đối thiếu, muốn tìm được thích hợp người cũng không như vậy dễ dàng. Ngọc Lan tỷ, ngươi nguyện ý tới ta trong tiệm công tác sao? Mã Ngọc Lan nhìn về phía bà tưởng chờ nàng ý kiến. Vương Lão Thái trong lòng cảm thấy công tác này không tồi, liền ở cửa nhà, nhàn thời điểm liền có thể về nhà, có thể phương tiện chiếu cố hài tử, tiền công phương diện thực khả quan, ít nhất có thể duy trì bình thường sinh sống, như vậy liền không cần ở nhà miệng ăn núi lở, sầu minh thượng nơi nào lộng mễ hạ nổi. Ngươi cảm thấy thích hợp liền đi, mẹ ở sau lưng duy trì ngươi, hài tử lưu tại trong nhà ta giúp ngươi chiếu cố, công tác thời gian như vậy đoạn, ngươi yên tâm ta có thể ứng phó lại đây. Mã Ngọc Lan nhìn một bên ngoan ngoãn nhi tử, trong lòng có người tâm phúc. Hành, ta đi trong tiệm công tác, khi nào có thể đi làm A? Chương 223 đáp ứng 2. Minh tới trong tiệm công tác là được, buổi sáng 9 giờ rưỡi, ngươi đừng nhớ lầm thời gian, 10 giờ rưỡi về sau lục tục trong tiệm liền thượng nhân, chậm liền tới không kịp. Tiểu Ni từ trong túi mặt móc ra giấy bút, gần nhất mỗi đều ở tính sổ, giấy cùng bút đều ở trong túi, dựa theo trong óc giữa ký ức, đem dược thiện phương thức viết ra tới. Dược liệu, theo nàng biết không phải quá quý, sẽ không cho nàng ra tạo thành cái gì kinh tế gánh nặng. Mã Ngọc Lan ở một bên nhìn, cô nương viết chữ rất đẹp, thực mau rậm rạp viết một đại tờ giấy. Tiểu Ni viết xong cuối cùng một chữ đem bút dừng lại. Mặt trên đều viết dùng lượng, dược liệu không thể nhiều phóng, nhớ lấy. Dược kính quá lớn, thân thể hấp thu không được, ngược lại sẽ khởi đến tương phản tác dụng. Mã Ngọc Lan đôi tay tiếp nhận đơn tử. Tốt, điểm này ta nhớ kỹ. Tiểu Ni đứng dậy đứng lên, nếu dược thiện ăn xong về sau thân thể có cái gì không khỏe bệnh trạng, đừng ở nhà kéo đi bệnh viện xem một chút xác định một chút bệnh tình. Rốt cuộc ta cũng coi như không thượng cái gì đứng đắn bác sĩ, nhưng đừng chậm trễ trị liệu. Tiền không đủ có thể cùng ta, ta có thể trước dự chi tiền lương cho các ngươi xem bệnh. Chỉ cần dược thiện đúng hạn ăn, lao thái thái bệnh tình khẳng định sẽ thực mau chuyển biến tốt đẹp. Nàng không thể cam đoan, vạn nhất trung gian xảy ra chuyện gì, chính mình liền chọc phải phiền toái. Giờ phút này cô nương ở Mã Ngọc Lan trong lòng đã là Bồ Tát sống. Muội tử, ngươi nói ta đều nhớ kỹ, ta khẳng định ở trong tiệm hảo hảo công tác báo đáp ngươi. Nhưng từ hiếu thuận phương diện này, Tiểu Nhi cảm thấy Mã Ngọc Lan thật sự thực không tồi. Nếu nàng cùng nhị ca có thể thành cũng coi như là một cọc lương duyên, chính là sợ cha mẹ bên kia không tốt lắm công đạo. Thời gian không sai biệt lắm, lại lần nữa cùng các nàng mở miệng cáo từ rời đi, ra đại môn trở lại trong tiệm, đại gia hỏa đã bắt đầu trở về thượng. Phu cận có người xây nhà, công nhân ngại thức ăn không tốt, đốc công đuổi kịp mặt người xin chỉ thị một chút, liền không có mướn nấu cơm người, mà là cho bọn hắn trợ cấp tiền cơm, làm cho bọn họ trong nhà ngọ có thể lại đây ăn mì sợi, lẩu cay. Ăn lẩu cay có thể miễn phí ăn màn thầu, các khách nhân cảm thấy có lời, hơn nữa ngẫu nhiên ăn một lần còn có thể đỡ thèm, nếu là trong túi ở có điểm tiền nhàn rỗi liền lại điểm một mâm huyết tràng, tuyệt đối có thể ăn no. Tiểu Sơn thấy muội muội đã trở lại, cấp khách nhân thượng xong mì sợi vội vàng chạy tới. Thế nào? Nàng đồng ý sao? Tiểu Ni thấy lão gia tử ngồi ở cách đó không xa hút thuốc, đối nhị ca điểm số lẻ, không có lại nhiều cái gì. Vừa rồi bọn họ nói sự tình thời điểm, lão gia tử đi lộng tuổi lửa, không có ở trong tiệm, chuyện này vẫn là đừng làm hắn biết đến tương đối hảo. Vạn nhất lão gia tử nổi giận lên, lộng không hảo toàn thị trấn người đều biết chuyện này. Quả phụ trước cửa sự phi nhiều, rốt cuộc ai đúng ai sai, nghe nhầm đồn bậy cuối cùng cũng không biết sẽ truyền thành bộ dáng gì. Tiểu Sơn ngầm hiểu trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cùng Mã Ngọc Lan tổng cộng lời nói không vượt qua 10 câu, liền vừa mới bắt đầu ở nơi này không có ăn không có uống, đi mượn linh đổ vật. Ở hài tử trong miệng mới biết được, nhà nàng quá thật sự khó khăn, nhưng là trên mặt nàng luôn là cười ha hả, tựa như sự tình gì không có phát sinh quá giống nhau. Trong lòng cảm thán nữ nhân này thật sự hảo kiên cường, bất chi bất giác chú ý liền nhiều, hiện tại công tác vấn đề giải quyết, nhà nàng sinh hoạt cũng liền không có cái gì vấn đề, chính mình hẳn là hồi tâm. Tựa như muội muội, nếu không có xác nhận chính mình trong lòng ý tưởng, liền không cần quấy rầy nhân gia sinh hoạt. Chương 224 ghen ghét 1. Buổi chiều 3 giờ thời điểm bắt đầu thu quán, cấp nhị ca để lại nửa cân thịt, còn có mấy cái màn thầu, dư lại tất cả đều mang về nhà ăn. Lao Trần mỗi buổi sáng đều sẽ đúng hẹn đưa mới mẹ thịt, heo huyết, nếu là trong nhà không có heo giết, sẽ trước tiên thông chi bọn họ ở lâu một ít thịt, hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng kiếm tiền. Từ khai cửa hàng về sau trong nhà thức ăn càng ngày càng tốt. Người trong nhà đều bắt đầu béo, duy độc chính mình giống như lại gầy, mắt thấy trên người quần áo lại phì lại đại, là thời điểm đi ra ngoài thêm vào một ít quần áo. Trong không gian mặt quần áo không có tính toán lấy ra tới xuyên, quá chói mắt, cho dù muốn xuất ra tới xuyên, cũng đến đi thành phố lớn về sau lại lấy ra tới xuyên. Nay nhiều ra một đài xe đạp, Tiểu Ni một mình kỵ một chiếc đi theo đội ngũ mặt sau. Tô Thần Hạo kỵ xe mới thuận tiện kiểm tra một chút phanh lại, nhìn xem có cần hay không điều một chút. Tiểu Đại Sơn nhất vất vả trên xe chở hai người, bất quá hắn thích thú, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu mệt, mắt thấy muốn tới ra, kỵ tốc độ so với phía trước nhanh không ít. Tiểu Hải Sinh đã sớm mệt ngủ rồi, Đào Xuân Phương đem đặt ở trên xe đại áo đông cái ở trên người hắn, sợ hắn cảm lạnh, gần nhất độ ấm giảm xuống thực mau, cảm giác chỉ xuyên một kiện quần áo ngồi xe có điểm lạnh, suy nghĩ sáng mai thượng nhiều hơn một kiện quần áo. Mọi người vừa đến cửa nhà, còn không có tới kịp vào cửa liền thấy một vị khách không mời mà đến, thôn trưởng tức phụ Lưu Mạn đang đứng ở cửa nhìn bọn họ, ánh mắt giữa lộ ra không thể tưởng tượng, lại hỗn loạn một chút hối hận. Lưu Mạn cảm giác chính mình bị vả mặt, tới cửa tới muốn xe đạp, kết quả thấy nhân gia cưới một chiếc tân xe đạp trở về, trong lòng ghen ghét không thôi. Lão Kiều gia gần nhất phát sinh sự tình bị đại gia truyền hoa hòe loẹ loẹt, có rất nhiều trên đường nhặt được tiền, đã phát đại tài đi trong thành khai cửa hàng. Còn có người Tô Thần Hạo ở rể, cho bọn họ một tuyệt bút tiền, sau đó chạy trong thành khai cửa hàng đi. Hoa hòe loẹ loẹt cái dạng gì đều có, chính yếu chính là bọn họ đi trong thành khai cửa hàng. Vì thế nàng còn hơi chút hỏi thăm một chút, sinh ý hỏa bạo đến không được, ngay buổi sáng đi chậm còn ăn không được đâu. Nhìn Lão Kiều gia kiếm tiền nàng trong lòng sốt ruột, hận nam nhân nhà mình sẽ không xử thủ đoạn, vì sao tốt như vậy sinh ý không trộn lẫn một cổ. Tiêu Phúc Lợi mỗi lần chính là ngồi ở chỗ kia không hề răng, nghe phiền liền ra cửa. Nay, là trùng hợp đi ngang qua Lão Kiều gia, nghĩ đến nhà mình xe đạp thời gian dài như vậy không có còn trở về, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Muốn cùng Lý Mai Hoa bộ một chút gần như, nếu là thành công liền nói một chút nhập cổ sự tình, như vậy cuối năm nhà bọn họ không phải ngồi chờ phân tiền. Ý tưởng rất tốt đẹp, mới vừa cùng Lý Mai Hoa lôi kéo làm quen nhàn lao một chút việc nhà, đã bị miệng nàng nói khí tới rồi. Cái gì? Ta nữ nhi thi vào đại học, về sau khẳng định sẽ có tiền đồ. Ở thị trấn bên trong khai cửa hàng, sinh ý hỏa bạo lưu lượng khách không thôi, trong nhà hai đứa nhỏ như thế nào ngoan ngoãn. Tưởng chen vào nói cắm không thượng, cuối cùng khí cáo tử, mới vừa đi tới cửa liền thấy bọn họ đã trở lại, Tiểu Nhi càng là cưới một chiếc tân xe đạp. Tiểu Hải Sinh làm một nhà chi chủ từ trên xe xuống dưới cười. Nay sao có rảnh lại đây xuyến môn? Trong nhà sống thiếu, liền tới đây cọ một chút môn, các ngươi đây là mới vừa thu quán trở về sao? Lưu Mạ từ kẽ răng giữa bài trừ mấy câu nói đó, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tân xe đạp. Một chiếc tân xe đạp muốn 80 nhiều đồng tiền đâu. Lúc này mới làm bao lâu gian liền mua một chiếc xe mới, này Lao Kiều ra là thật sự đã phát. Ghen ghét lại bắt đầu mạo toan thủy. Chương 225 ghen ghét 2. Ân, chúng ta là vừa về đến nhà, mệt mỏi một, cuối cùng có thể nghỉ một chút. Tiêu Hải Sinh không có xem Lưu Mạ, đôi mắt hướng trong viện nhìn, muốn nhìn một chút Lý Mai Hoa có ở đây không trong viện, miệng làm tưởng uống một ngụm thủy. Lưu Mạ, các ngươi này sinh ý làm thật đại nha, xe đạp đều mua. Tiêu Hải Sinh cao tú đầu, theo sau nghĩ đến mượn nhà nàng thời gian lâu như vậy xe đạp, nàng đây là tới cửa tới muốn xe sao. May mắn, nữ nhi đề nghị đi mua một chiếc xe đạp, bằng không minh đi trấn trên liền có phiền toái. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, mượn nhà các ngươi thời gian dài như vậy xe cũng nên còn. Một hồi ngươi trở về thời điểm liền đem xe đạp đẩy trở về đi. Cùng Phúc Lợi một tiếng, cảm ơn hắn hỗ trợ, nếu không phải hắn xe đạp, cửa hàng cũng sẽ không nhanh như vậy khai lên. Lưu Mạ biểu tình nháy mắt xấu hổ, này xe đạp nếu là đẩy đi trở về, về sau còn có lý do tới cửa sao? Nàng còn tưởng nhập cổ đâu. Lý Mai Hoa lúc này từ trong phòng đi ra, đối với bọn họ trực tiếp hỏi. Các ngươi đã trở lại như thế nào không có vào nhà? Nay vừa ra chàng đánh vỡ bình tĩnh, Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo trước hết phản ứng lại đây cầm đồ vật vào nhà. Đào Xuân Phương cùng Tiểu Đại Sơn phụ trách đem xe đẩy mạnh trong viện phóng hảo. Lưu Mạ đôi mắt rời đi mục tiêu nhìn chằm chằm Tiểu Ni trong tay chậu, mặt trên cái nắp, một trận mùi thịt từ bên trong phát ra, nơi đó biên khẳng định có thịt, nuốt một chút nước miếng, nàng thật dài thời gian không có ăn đến thịt. Lý Mai Hoa đi tới, "Mạ, ngươi còn không có về nhà?" Ngươi vừa rồi không phải cùng ta ngươi về nhà sao? Ta tưởng đưa ngươi, ngươi không cần, này mắt thấy đen, ngươi không được về nhà nấu cơm a. Lưu Mạ xua tay, ta không nóng nảy về nhà nấu cơm, vừa rồi Ni đoan về phòng chậu trang chính là gì? Nghe lên thơm quá a. Có phải hay không trong tiệm thừa thì ta? Nàng gọn gàng mảnh ra tới chính là vì muốn thịt. Lý Mai Hoa mày nhíu một chút, này Lưu Mạ thật là không biết xấu hổ, chạy tới cửa tới muốn thịt, cấp là tình cảm không cho là bổn phận, nàng này chủ động lấy lòng muốn thịt. Thật là ném chết người. Tiêu Hải Sinh nghĩ đến dùng như vậy lớn lên xe đạp, đối Lý Mai Hoa, ngươi tiến vào dùng chén trang một chén thịt ra tới, làm tẩu tử mang về ăn đi. Lý Mai Hoa cũng không phải khí người, chính là cảm giác trong lòng có điểm đổ, xoay người về phòng trang thịt đi. Lưu Mã nghe được thật sự muốn tới thịt, trên mặt tươi cười chất đầy. Hải sinh, nhà các ngươi hiện tại thật là phát đạt, có thịt ăn, chúng ta thôn hiện tại nhất phú chính là nhà các ngươi. Tẩu tử ngươi thật sẽ cười, chúng ta chỉ là ở trong thành làm một ít mua bán mà thôi. Chờ về sau mọi người đều đi trong thành buôn bán, ta như vậy kiếm tiền liền không tính cái gì. Tiểu Hải sinh khởi lời khách sáo. Lưu Mạ trong mắt xoay một chút, các ngươi trong tiệm sinh ý không tồi đi. Tiêu Hải sinh, còn hành, qua loa đại khái mỗi có thể tránh hai cái tử, ngươi không thấy chúng ta cả gia đình đều ở bận việc sao. Tránh đến cũng không nhiều lắm, cũng liền đủ duy trì cái sinh hoạt, thừa đồ vật có thể lấy về tới cải thiện một chút sinh hoạt, so trước kia là quá đến hảo một chút. Lưu Mạ nhưng không tin hắn nói, tân xe đạp đều mua đã trở lại, kiếm tiền là tiền sao. Ta và ngươi đại ca cũng liền chỉ vào kia vài mẫu đất tồn tại. Mắt thấy năm nay thu hoạch vụ thu không sao tích. Ngươi ở thị trấn hôn tốt như vậy, có thể hay không kéo chúng ta một chút? Có tiền đại gia tránh A. Ta có thể đi trong thị trấn giúp các ngươi soát chén, cái gì sống đều có thể cho ta làm, đừng nhìn ta thân thể đơn bạc, ta làm việc chính là một phen hảo thủ. Chương 226 không biết xấu hổ một. Tiểu Ni mới từ trong phòng ra tới nghe được như vậy một câu, nữ nhân này quả nhiên là tới chiếm tiện nghi, hơn nữa chiếm tiện nghi còn không đâu. Tưởng ở trong tiệm nhập cổ. Nàng thật là dị tưởng khai, cho rằng nàng là ai nha. Chỉ nghe lúc này Kiều Hải Sinh mở miệng, tẩu tử, ta mặc kệ cửa hàng bên trong sự tình, đều là nhi tử cùng nữ nhi ở bận việc. Ngươi nghĩ đến hỗ trợ đến trải qua bọn họ đồng ý mới giáo ta không làm chủ được, còn có chính là trong tiệm mặt hiện ở không cần người hỗ trợ, quá hai ta tức phụ cũng thượng trong tiệm đi. Nhân thủ cũng đủ dùng, không cần người ngoài hỗ trợ. Lưu Mạ không nghĩ tới trung thực Kiều Hải Sinh, cự tuyệt người sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát. Làm nàng một chút thay đổi đường sống cũng chưa anh. Lý Mai Hoa nghe được này một phen lời nói, khí thật muốn đem trong tay chén tạp đến Lưu Mạ trên mặt, thật không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, trước kia liền cảm thấy nàng thích chiếm tiện nghi, không nghĩ tới có thể chiếm được như thốc bước. Nay thừa thịt không nhiều lắm, ta chọn một khối phì một chút, ngươi lấy về đi xào rau ăn đi. Lưu Mạ nhìn thoáng qua trong chén thịt, thật dày mơ béo, thoạt nhìn là khối hảo thịt, vội vàng thuận tay nhận lấy. Ta đây liền không cùng các ngươi khách khí. Nhà của chúng ta thật dài thời gian không có ăn thịt, ta hiện tại thèm, thấy mắt thường tình liền mạo kim quang. Tiêu Hải Sinh không am hiểu cùng nữ nhân giao tiếp, tẩu tử, ta mệt mỏi một, đi về trước nghỉ ngơi, xe đạp liền ở góc tường, ngươi đi thời điểm đừng quên đẩy đi. Ngươi lời này, nhà ta ngày thường cũng không cần xe, các ngươi phải dùng liền lưu chữ dùng hảo. Lưu Mạ cảm thấy chính mình không nên đem xe đạp đẩy qua đi, nay tuy rằng bị cự tuyệt, về sau còn có rất nhiều cơ hội, sớm muộn gì có một bọn họ sẽ đồng ý. Tiêu Ni cười tủm tỉm đi tới, thím, ngươi cầm trên tay thì không có phương tiện, một hồi ta giúp ngươi đẩy xe đạp. Không cần, nhà ta cũng không cần xe, nhà các ngươi người ở lâu dùng hảo. Lưu Mạ lui về phía sau vài bước xoay người muốn rời đi. Tiêu Ni động tác nhanh nhạy theo sau, ở còn không có ra đại môn thời điểm, đã đẩy thượng xe đạp theo sau. Thím, cửa nhà ta nói không hảo nhưng đừng quăng ngã. Lưu Mạ theo bản năng nhìn một chút dưới chân, chân trái cùng đùi phải không có phối hợp hảo. Đùi phải xoay một chút thiếu chút nữa quăng ngã, may mắn bên cạnh Đào Xuân Phương đỡ một chút, bằng không nàng trong tay chén liền ném văng ra. Ta ni cô mới vừa xong ngươi như thế nào liền quăng ngã đâu. Đào Xuân Phương xong buông lỏng tay ra, trên mặt biểu tình cười như không cười, phảng phất xem thấu một rát. Lưu Mạ hiện tại cảm thấy lao kiểu ra tất cả đều là khôn khéo người, trước kia cảm thấy nhà bọn họ dễ khi dễ, hiện tại mới cảm thấy đây là cái đại sai lầm. Tiểu Ni tay đẩy xe đạp đã muốn chạy tới nàng phía trước đi. Lúc này còn có thể cái gì, chỉ có thể ở phía sau đi theo. Tiểu Ni đi rồi đại khái 10 mét xa buông bước chân, đám người theo kịp, cùng nàng song song cùng nhau đi, bởi vì nàng không biết thôn trưởng ở tại nào. Tô Thần Hạo ở phía sau yên lặng đi theo, ly các nàng khoảng cách khá xa, hắn không nghĩ ở phát sinh lần trước như vậy sự tình, cảm thấy vẫn là chính mình đi theo tương đối yên tâm. Tuy rằng, cái kia lưu manh bị chính mình đá một chân ít nhất đến ở trên giường đất nằm nửa tháng, hiện tại căn bản hạ không tới giường đất. Thống ra, Tống Dân liên tiếp đánh vài cái hắt xì, nước mũi rất ở canh gà, hắn cũng không chê, thật vất vả ăn một đốn thức ăn mặn, hắn muốn ăn cái đủ. Lưu Chiêu Đệ ở nhi tử đối diện ngồi, nhìn hắn uống lên một chén canh gà lại một chén canh gà, một đại buồn canh gà cơ hồ toàn vào hắn bụng, trên bàn xương cốt đều mau xếp thành sơn, hắn cũng không có kêu chính mình ăn một ngụm, trong lòng cái kia sốt ruột. Chương 227 không biết xấu hổ hay. Nhi A. Này canh gà hương vị thế nào? Dùng không cần hướng bên trong lại thêm một chút muối. Lưu Chiêu Đệ vừa dứt lời liền muốn đi đoan buồn, tay bị nhi tử đánh một chút, ngay sau đó buồn bị đoan đi rồi, đốc chính hắn trước mặt. Tống Dân giơ tay lau một chút bên miệng du. Không cần thêm muối, ta uống khá tốt, ta chân bị như vậy trọng thương, nên hảo hảo bổ một bổ. Này một con gà nào đủ a? Trong viện không phải còn có một con gà mái sao? Minh giết, lại cho ta hầm một nồi canh gà, làm ta hảo hảo đỡ thèm. Kia chỉ gà đẻ trứng, giết về sau trong nhà liền không có trứng gà ăn. Lưu Chiêu đệ đáng thương hề hề. Lăn lộn hơn phân nửa, chính mình liền một ngụm canh đều không có uống thượng, mắt thấy nhi tử đem cuối cùng một chút canh tất cả đều đảo tiến trong chén, sớm biết rằng như vậy ra nổi thời điểm chính mình nên uống một chén. Là trứng gà quan trọng vẫn là ta chân quan trọng. Tống Dân ném xuống trong tay bát cơm, nửa chén canh gà liền chiếu vào trên bàn, bên trong thịt cùng xương cốt đã bị hắn ăn sạch sẽ, bụng đã sớm ăn no, cũng liền không hề ý điểm này canh gà. Lưu Chiêu đệ xem canh gà rải trên bàn, đau lòng đến không được, vội vàng dùng tay ở trên bàn sờ soạng hai hạ, đem canh gà tất cả đều lộng tới trong chén. Ngươi đứa nhỏ này, nhà chúng ta ăn một con gà nhiều không dễ dàng a. Ngươi nếu là không nghĩ uống cho ta uống, ngươi như vậy một chỉnh còn như thế nào uống? Là ta chân bị thương lại không phải ngươi chân bị thương, ngươi dùng đến uống canh gà sao? Tống Dân không chút nào để ý trả lời, ăn no mệt mỏi trực tiếp ngã đầu một nằm, cuối cùng trong bụng có thịt. Này hai mơ hồ gian cảm giác đùi phải có thể xử hăng hái, không dùng được bao lâu hẳn là liền có thể xuống đất, đến lúc đó hắn liền có thể đi ra ngoài chơi. Trình nghẹn ở nhà, liền tính là cho hắn uống canh gà, hắn cũng không muốn đại ở cái này trong nhà. Lưu Chiêu đệ nhìn suy sút nhi tử, nghĩ lại trong thôn mặt khác hài tử, cảm thấy chính mình đời trước khẳng định là tạo nghiệt, vì sao sinh như vậy cái xúc sinh ra tới. Có tiền khó mua thuốc hối hận, sớm biết rằng như vậy, lúc ấy liền không nên đem hắn sinh ra tới. Tống Dân không biết bởi vì một chén canh gà, làm Lưu Chiêu đệ hoàn toàn đối hắn hết hy vọng. Hắn hiện tại ăn no, đầu óc lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Tiểu Nhi thi vào đại học, này giá trị con người lần chứng A. Như thế nào có thể đem nàng từ cái kia xú tử trong tay đoạt lấy tới đâu? Ngạnh khẳng định là không được, kia nha đầu có điểm thủ đoạn, mềm chính mình không có tiền, tưởng tặng đồ cũng đưa không thành, ngẫm lại đầu lại bắt đầu đau, chính mình vì cái gì sinh ở cái này phá ra. Nếu là chính mình có cái có tiền cha thì tốt rồi. Tiểu Nhi đi theo Lưu Mạ một đường trằn trọc rốt cuộc tới rồi nhà nàng, đem xe đạp ngừng ở trong viện. Thím, trong nhà còn chờ ta nấu cơm, ta là đi về trước xe cho người phóng này. Lưu Mạ này một đường suy nghĩ rất nhiều chuyện, đột nhiên nghĩ đến nếu nhập không được cổ, vậy cùng Tiểu Gia nhắc lên điểm quan hệ, nghĩ đến chính mình đại cháu ngoại trai, năm nay cũng tới rồi đính hôn tuổi tác. Tiểu Nhi mấy ngày nay gầy, ngũ quan trở nên so trước kia đẹp nhiều, hơn nữa thi vào đại học, này nếu là giới thiệu cho chính mình cháu ngoại trai. Bọn họ hai người nếu là lại nhìn vừa mắt, kia kế tiếp sự tình không phải dễ làm sao. Nghĩ đến đây sao có thể làm Tiểu Nhi rời đi. Cô gái, ngươi đều tới thím ra, không vào nhà tính chuyện gì a? Tiểu Nhi quay đầu lại, ngươi xem đều đen, lại không đi ta một hồi trở về liền nhìn không tới lộ. Lưu Mạ chút nào không thèm để ý nàng cự tuyệt, thượng giữ chặt nàng cánh tay. Ngươi như vậy cấp gì? Nhà ta có đèn tin, đến lúc đó đưa cho ngươi dùng trở về là có thể thấy lộ. Chương 228 không biết xấu hổ ba. Thím, ngươi đây là làm gì? Tiểu Nhi biểu tình thay đổi, nàng cảm thấy Lưu Mạ lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nữ nhân này thật là quá chán ghét, cánh tay quăng một chút, tránh thoát kiềm chế. Ta muốn sốt ruột về nhà nấu cơm, không cùng ngươi về phòng, ngươi này cường lôi kéo ta tính sao lại thế này a? Lưu Mạ không nghĩ tới nha đầu sức lực như vậy đại, lập tức ném ra. Ta này không phải cũng là muốn cho ngươi về phòng ngồi một chút sao? Tiểu Nhi thật muốn khai mắng. Vì cha mẹ nhìn xuống. Vậy ngươi cũng không thể cường kéo ta tiến, ta đều phải đi về nấu cơm, ngươi làm như vậy sẽ làm ta thực khó xử. Là ta không có suy xét chú đáo, ngươi đừng nóng giận a. Lưu Mạ ra vẻ chấn định lại, ngươi năm nay quá 18 đi. Kỳ thật ta tưởng kéo ngươi vào nhà, chính là muốn cho ngươi xem hạ ta cháu ngoại trai ảnh chụp, ngươi tuổi không được, cũng tới rồi đính hôn tuổi tác. Ta muội muội gia trụ trong thành, hai vợ chồng đều là công nhân xong tiền lương. Ta cháu ngoại trai tương lai có thể kế thừa bọn họ công tác, về sau cũng là công nhân, một tháng có thể tránh mấy chục khối đâu. Giống hắn này kiện đánh đèn lồng đều khó tìm, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu Nhi nhướng mày, thím, không cần ngươi cho ta giới thiệu, ta đã có đối tượng. Chờ vội xong này trận chúng ta sẽ bài đính hôn yến, đến lúc đó ngươi có thể tới nhà của ta uống rượu mừng. Gì? Ngươi có đối tượng? Lưu Mạ kinh ngạc không thôi, chính mình tính toán lại thất bại, cái này kêu chuyện gì a? Tiểu Nhi, ân, đã có đối tượng, cha mẹ ta đồng ý, ngay cả Gia Gia cũng đã gặp qua hắn, quá đoạn thời gian liền đính hôn. Ngươi hảo cháu ngoại trai vẫn là lưu chữ giới thiệu cho người khác, ta cùng hắn chú định vô duyên. Lưu Mạ hít sâu một mồm to khí lại mở miệng, ta cháu ngoại trai lớn lên khả xinh đẹp, 1m8 đại cái, ngươi liền cùng ta vào nhà xem một chút ảnh chụp, ngươi này không phải còn không có đính hôn sao. còn có lựa chọn cơ hội, nữ nhân này cả đời muốn tuyển đối nam nhân, nhiều nhìn một cái khẳng định có chỗ tốt. Không cần. Tiểu Ni lạnh như băng trở về một câu, xoay người rời đi, không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời. Trong lòng cảm thấy nữ nhân này có bệnh, đã cự tuyệt như vậy rõ ràng, còn ở lì lợm la liếm. Cô gái, ngươi liền nghe ta một câu khuyên đi, bằng không ngươi về sau khẳng định sẽ hối hận. Lưu Mạ Theo ở phía sau kêu, nàng biết bỏ lỡ trước mắt cơ hội, về sau càng khó có cơ hội. Không cần ngươi, cho ta tức phụ giới thiệu đối tượng, chúng ta lập tức liền phải đính hôn. Tô Thần Hạo sắc mặt âm trầm xuất hiện ở cửa, may mắn chính mình theo tới, bằng không còn không biết sẽ phát sinh như vậy sự đâu. Lưu Mạ nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa nam nhân, này không phải vừa rồi ở kiểu ra cửa thấy nam nhân sao. Ngay lúc đó lực chú ý tất cả tại xe đạp thượng, cũng liền không có đem hắn đương hồi sự nhi. Nguyên lai hắn chính là Kiều Ni tìm đối tượng, không thể không đơn nhìn từ ngoài, người nam nhân này so với chính mình cháu ngoại trai cường không biết nhiều ít lần. Kiều Ni đi đến Tô Thần Hạo bên người, người sao cùng ra tới. Tô Thần Hạo trên mặt âm trầm đảo qua mà quan cười. Không yên tâm ngươi, cho nên ta liền cùng ra tới. Kiều Ni cảm thấy nam nhân ghen bộ dáng hảo đáng yêu, thuận tay nhéo một chút hắn mặt. Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà, ta bụng đều đói bụng, cũng không biết trong nhà cơm làm tốt không anh. Hẳn là không sai biệt lắm hảo. Chúng ta đều ra tới thời gian dài như vậy. Tô Thần Hạo đuổi kịp hắn bước chân, thuận tiện tay phải nắm lấy tay nàng, đây là lần đầu tiên ở bên ngoài chủ động dắt tay. Chương 229 không biết xấu hổ 4. Tiểu Ni lần đầu tiên bị dắt tay, cảm giác thực hảo, dùng sức hồi nắm, hai tay gắt gao mà nắm ở bên nhau, lúc này phát giác hắn tay thật lớn, chính mình tay đã bị bao bọc lấy. Lưu Mạ lần này không có mở miệng kêu bọn họ, Tiểu Ni chuẩn đối tượng đều tới, nàng nếu lại hồ áo, đó chính là tương đương thảo đánh. Thật là sai thất cơ hội tốt, sớm biết rằng như vậy, nàng nên sớm đem hôn sự này định ra, mắt thấy chính mình xem trọng vị bay, tức giận đến nàng răng đau. Ngươi này thượng đi đâu vậy? Như thế nào mới trở về? Tiêu Phúc Lợi từ trong phòng đi ra chất vấn, đều đen, như thế nào còn không đi làm cơm? Đứng ở cửa nhìn cái gì đâu? Lưu Chiêu Đệ trong lòng có quá nhiều ủy khuất, xoay người chạy đến Tiêu Phúc Lợi trước mặt. Ngươi biết không? Lao Kiều phát đại tài, ăn thịt không đều mua xe đạp. Này vừa được tránh bao nhiêu tiền? Như thế nào khiến cho bọn họ đi rồi cất chó vận đâu? Tiêu Phúc Lợi dùng trên người bạch ngực lau một chút trên mặt hãn, hiện tại là minh bạch sao hồi sự, nhìn thoáng qua ngừng ở bên cạnh xe đạp. Ngươi cái không bất lo, ta không phải sao? Nhà hắn sự tình ta sẽ không trộn lẫn, ngươi cũng đừng đi trộn lẫn. Ta cùng ngươi nói đều là gió bên tai sao? Lưu Mạ tức giận đến thẳng dậm chân, ta xem nhà bọn họ quá ngày lành chính là không vừa mắt, rõ ràng quá đến so chúng ta kém. Lúc này mới bao lâu gian, liền quá thượng tốt như vậy nhật tử ta không cam lòng. Ngươi lúc này không trộn lẫn một chân, về sau còn sẽ có cơ hội sao? Ta lại cùng ngươi một lần, nhà bọn họ sự tình ta không trộn lẫn, ngươi nếu là còn ở ta bên thai nói như vậy, đừng trách ta rời đi ra. Tiêu Phúc Lợi lược hạ tàn nhẫn lời nói, xoay người về phòng, nữ nhân nếu là sách không rõ cuộc sống này liền quá không tốt. Hắn cùng Tiêu Hải Sinh là cùng nhau lớn lên huynh đệ không giả, nhưng là cũng giới hạn trong ngày thường sinh hoạt thượng lui tới. Đều lớn như vậy số tuổi, hắn sao có thể ra mặt dạy đi cầu Kiều Hải Sinh. Nàng như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Nhiễm giả rồi thể diện là quan trọng nhất, hắn mới không nghĩ ném người kia đâu. Lưu Mạ hé miệng muốn mắng người, nghĩ đến hậu quả tương đối nghiêm trọng lại nghẹn trở về. Nâng lên chân phải dùng sức dậm, muốn đem cảm xúc phát tiết đi ra ngoài. Từng bước tất cả đều không nghe nàng, cuộc sống này quá đi xuống còn có ý gì. Chẳng lẽ muốn gặp cảnh khốn cùng cả đời sao? Nàng thật sự không cam lòng nha. Tiểu Ni bị Tô Thần Hạo một hơi kéo vào thôn biên rừng cây, thân thể dựa vào lớn nhất trên thân cây, hai người bốn mắt tương vọng. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Ni hỏi. Muốn nhìn ngươi một chút. Tô Thần Hạo tay hoa khai nàng trên trán tóc mái, ban đầu thực trọng vết sẹo, hiện tại giống như đã nhìn không tới. Ngươi này vết sẹo như thế nào biến mất? Tiểu Ni nghĩ đến không gian còn không có nói cho hắn đâu. Này chung quanh người đến người đi, có lẽ sẽ có người nghe thấy, không thích hợp bí mật. Ta cũng không biết, chính là gần nhất biến phai nhạt. Tô Thần Hạo không có hoài nghi túi đầu hôn cái chán của nàng một chút. Lần sau không cần cùng người tùy tiện đi trở về, muốn đi cũng muốn làm ta đi theo cùng đi, những người đó đều không có hảo ý, ta sợ bọn họ đem ngươi đoạt đi rồi. Tiểu Ni đôi tay ôm cổ hắn, ngươi liền như vậy để ý ta. Tô Thần Hạo, ân, ngươi là của ta tức phụ, ta không thèm để ý ngươi, còn có thể tại ý ai. Tiểu Ni cảm nhận được tình yêu ngọt ngào. Chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau, ai đều không thể tách ra chúng ta. Ân. Đi thôi, người trong nhà còn chờ chúng ta trở về ăn cơm đâu. Hảo. Tiểu Ni buông lỏng ra Tô Thần Hạo, nàng cảm giác nếu lại như vậy đi xuống, gia hỏa này không chừng có thể làm ra sự tình gì tới. Xem hắn trong ánh mắt như là ở bức hỏa, nam nhân quả nhiên là không thể liêu a. Chương 230 không gian 1. Hai người về đến nhà, đồ ăn vừa mới mang lên bàn, từng người cởi giày thượng giường đất ngồi xong. Tiêu Hải Sinh ở bọn họ trên người đảo quanh, này hai hải tử cùng nhau trở về. Các ngươi là cùng nhau đi ra ngoài. Tiêu Ni gật đầu, hắn không yên tâm ta một người đi, liền đi theo chúng ta mặt sau. Lý Mai Hoa dùng cánh tay đẩy một chút Tiêu Hải Sinh, ý tứ làm hắn đừng xen vào việc người khác, nữ nhi đã cùng hắn định ra tới, có một số việc liền không cần lo cho quá nhiều. Tiêu Hải Sinh không có lại hé răng, hắn vừa rồi cũng là thuận miệng vừa hỏi, khả năng mọi người đều có điểm suy nghĩ nhiều. Buổi sáng lô thịt, ở trong nồi hơi chút nhiệt một chút, sau đó cắt thành phiến phóng tới mâm, là đêm nay thượng duy nhất món ăn mặn. Có thể là bởi vì đại gia gần nhất thịt ăn quá nhiều, ăn đều không nhiều lắm, thiên vị hai bàn thức ăn chay. Lý Mai Hoa nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ta không nghĩ tới này đồ ăn xào ăn còn khá tốt ăn, năm sau đầu xuân, ta trên mặt đất cũng loại một ít. Phía trước ta còn tưởng rằng phân loại chính là rau thơm đâu. Trưởng thành về sau mới biết được không phải. Tiêu Hải Sinh, này đồ ăn xuyến ăn xào ăn đều không tồi, sang năm ở hậu viện nhiều khai một miếng đất loại thượng, ta xem khá tốt nuôi sống, cũng không uổng chuyện gì. Lẩu cay sinh ý hảo, Lâm Quế phân loại tần ô đồ ăn bị Tiểu Nhi bao xuống dưới, muốn dùng liền đi trong viện cắt, mỗi đều phải dùng tới hai đại bó, đồ ăn không phải quá nhiều, mỗi đều là tận lực tỉnh điểm dùng, cho dù là như thế này cũng không dùng được nhiều ít. Mắt thấy muốn thu hoạch vụ thu, nay mấy buổi sáng ra cửa thời điểm đều có thể cảm giác được hắn ý. Nay mấy buổi tối Tiểu Nhi đều sẽ hồi không gian tắm rửa một cái, chờ tóc làm về sau mới ra đến. Yên lặng vẫn luôn không có rời núi động, không biết đang làm cái quỷ gì. Nàng không có đi sơn đông quấy rầy. Tối hôm qua thượng nàng thử một chút, trong không gian mặt mà có thể trồng rau, tăng trưởng tốc độ phi thường mau, hạt giống ném xuống về sau liền lập tức nảy mầm nhanh chóng trưởng thành, ăn cái quả táo công phu, đồ ăn liền có thể thu. Đáng tiếc liền tính lớn lên lại như thế nào mau, nàng cũng không thể lấy ra tới bán tiền, bởi vì trồng ra đồ ăn mang linh khí, ăn lên vị so bên ngoài đồ ăn muốn ăn ngon rất nhiều, đã ở trong không gian mặt nấu nướng nếm thử qua. Trên đời cao nhân nhiều, ai đều không thể bảo đảm không có ngựa mất móng trước thời điểm, cho nên vẫn là tâm vị thượng. Bất quá cấp người trong nhà ăn không có vấn đề, nàng lặng lẽ cầm mấy bó ở trong phòng phóng, chuẩn bị quá một hai đưa cho người trong nhà ăn, chính là ở hậu viện trích đồ ăn, trước thử một chút đại gia phản ứng lại. Cơm chiều qua đi, Lý Mai Hoa không cho bọn họ thu thập phòng bếp, một mình một người đi thu thập. Tiểu Ni cùng Đào Xuân Phương mệt mỏi một, cũng liền không có cùng nàng tranh, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Trước nằm một cái lâu ngày, chờ mọi người đều ngủ rồi. Tiểu Nhi lúc này đem cửa phòng đóng lại hồi không gian, may mắn trong phòng mặt có môn, khóa trái thượng người khác liền vào không được. Trên người mỏi mệt ở tiến vào không gian trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, cả người tinh thần rất nhiều, nghĩ đến tạc trên mặt đất bên trong loại một cái hạch đào, rời đi thời điểm mới vừa phát mầm, hiện tại không biết tình huống như thế nào. Tới tối hôm qua thượng loại cây đào địa phương, bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, thật lớn cây đào cùng trong nhà phòng ở không sai biệt lắm đại, mặt trên kết đầy quả đào. Đỏ tươi nhan sắc phi thường mê người. Này cây đảo thượng trái cây thiếu đến có hơn 1.000 cân, lúc này mới trong một đêm, không gian thật là quá nghịch, kích động nửa từ trên cây tháo xuống một cái quả đào, thuần nhiên vô ô nhiễm, không có tẩy trực tiếp cắn một ngụm, ngọt lành nhập khẩu, này hương vị ăn quá ngon. Chương 231 không gian 2. Từ đâu ra cây đảo? Yên lặng lời nói thanh âm từ phía sau truyền đến, Tiểu Ni xoay người vừa thấy kinh ngạc che thượng miệng, ở nàng phía sau xuất hiện một thiếu niên. 17-18 tuổi bộ dáng, ngũ quan lớn lên tinh xảo tuấn Mỹ, màu lam nhạt đôi mắt nhất bắt mắt. Ngươi là Yên Lặng. Ân, ngươi có thể đem nước miếng sắt một chút sao? Yên Lặng rất là ghét bỏ ánh mắt, điện hạ như thế nào sẽ coi trọng nữ nhân này đâu. Thế nhưng bị chính mình bề ngoài mê tới rồi, trong lòng lại lần nữa nghi vấn, tuy rằng này mấy không thấy người gầy rất nhiều, nhưng là diện mạo không có quá lớn biến hóa, thoạt nhìn vẫn là như vậy phổ phổ thông thông, ở trên phố tùy tiện đều có thể nắm. Tiểu Ni đong đưa trong tay quả đào, ta mới không phải bởi vì ngươi chảy nước miếng đâu. Đẹp nam nhân ta thấy nhiều, liền ngươi hiện tại này phó túi ra còn không đủ để ta động tâm. Ngươi đây là từ miêu biến thành người. Yên Lặng muốn khoe khoang một chút, đi phía trước đi rồi một bước, liền ở ngay lúc này, hắn lại biến thành miêu. Nguyên lai ở trong thân thể năng lượng chỉ có thể duy trì hắn trong thời gian ngắn trong vòng biến thân, đã đến giờ nó liền sẽ biến thành miêu. Hắn khí hảo muốn mắng nói, nhưng là hắn túng hắn nào dám mắng. Ha ha. Tiểu Ni nhịn không được cười to, vừa rồi còn ở chính mình trước mắt khoe khoang, lúc này mới bao lâu thời gian liền biến thành miêu, đi qua đi bóp cổ hắn xách lên tới. Ta Mỹ Nam Tử, ngươi như thế nào lại biến thành miêu đâu? Vừa rồi kia khoe khoang kính đi đâu vậy? Yên Lặng dùng sức dây rua, ngươi cái xú nữ nhân, chạy nhanh đem ta buông xuống, cũng dám chê cười ra ra, chờ ta về sau khôi phục chân thân. Ta khẳng định là ngươi hối hận. Nga, kêu ý tứ chính là ngươi khôi phục không được chân thân, ta chẳng phải là tưởng đối với ngươi làm cái gì đều có thể. Tiểu Ni song tay dùng sức một quăng ngã, trực tiếp đem Miêu ném đi ra ngoài, nếu là bình thường Miêu, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Yên lặng không có bất luận cái gì phòng bị trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cức, quỳ dạp trên mặt đất hảo nửa mới đứng lên, mông đau đau đầu, toàn thân đều đau. Ngươi cũng dám quăng ngã ta, ngươi nữ nhân này quá xấu rồi. Hắn về sau nhất định phải nói cho điện hạ, như vậy hư nữ nhân không thể cưới, ngay cả làm thị thiếp cũng không xứng. Tiểu Ni chậm gì gì đi qua đi, ngươi đừng quên ngươi cùng ta ký kết khế ước, phải vì ta làm 20 năm sự, hiện tại cùng ta khiêu khích, ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi làm điểm chuyện gì sao. Vừa rồi kia một quăng ngã chỉ là giáo huấn, không gian hết thể đều nghe ta, ta có thể không ngừng quăng ngã, thẳng đến ngươi xin tha mới thôi. Thế nào? Ngươi có nghĩ thử một lần? Nghĩ đến Yên Lặng bị quăng ngã tới quăng ngã đi, ngẫm lại liền rất có ý tứ. Yên Lặng lại lần nữa túng, hắn nhưng không nghĩ đương bóng cao su. Ta sai rồi, phía trước nói ta thu hồi, ngươi coi như ta chưa từng có quá. Nay còn kém không nhiều lắm. Tiểu Ni tùy tay sờ soạn một chút đầu của hắn, này xúc cảm lại về rồi. So với phía trước lại sảng trượt không ít, loát miêu cảm giác chỉ có loát quá mới biết được. Yên Lặng vốn đang ở sinh khí, theo thân thể càng ngày càng thoải mái, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ, dần dần đem thân thể thả lỏng, phiên lại đây, bạch bạch cái bụng lộ ra tới, trên người hắn là hắc, nhưng là cái bụng là bạch, chỉ có lật qua tới thời điểm mới có thể bị thấy. Tiểu Ni xem hắn hưởng thụ bộ dáng, nhéo hắn cảm giác. Ngươi nơi nào là cái gì bạch hổ a? Chính là một con chính cống miêu, còn cùng ta trang. Yên Lặng mở to mắt, nhìn chính mình tư thái, chính mình đều cảm thấy mất mặt, như thế nào càng ngày càng giống một con mèo đâu. Này nếu là làm những cái đó thú đã biết, hắn về sau như thế nào gặp người. Chương 232 không gian 3. Lại nhìn chằm chằm ta làm gì? Còn tưởng lấy lời nói dối ta sao? Tiểu Ni đem tay dịch hai, chờ nàng trả lời. Yên Lặng đem đầu chuyển hướng một bên, ái sở không sở, là ngươi trước sở ta, lại không phải ta cầu ngươi sở, nữ nhân thật thiện biến. Tiểu Ni cười đứng dậy đứng lên từ trên cây hái được cái quả đào. Có nghĩ ăn quả đào? Đây là nhóm đầu tiên quả đào, hương vị như ngọt. Tiên Lặng ngẩng đầu nhìn trước mắt cây đào, kinh ngạc phát hiện đây là một cái linh cây đào, sở kết trái cây có chứa linh khí, xem nó phẩm tướng là trung phẩm linh quả. Này cây là từ đâu tới? Phía trước giống như không có đi. Ta ăn xong quả đào thời điểm, đem hột bỏ vào thổ nhưỡng, sau đó liền trướng này cây đào. Tiểu Ni nhẹ nhàng bâng quơ. Giống như là ở tố một kiện thực bình thường sự tình. Ngươi không gạt ta đi. Bình thường hoạch đào loại đến trong đất, liền biến thành một trung phẩm linh thụ. Kia nếu là lộng tới linh quả hạt giống gieo, kia còn không được thành siêu phẩm linh quả. Này ta cũng không biết, ta lúc ấy chỉ là tưởng thử một chút có thể hay không đem cây đào trồng ra, nào biết thật sự liền loại hiểu rõ ra tới. Ngươi trung phẩm cùng siêu phẩm là ý gì? Yên Lặng nhảy dựng lên lộng cái quả đào, một bên ăn một bên. Đơn giản điểm. Này cây sở kết trái cây có chứa linh khí, ăn qua về sau có thể bổ sung ở trong thân thể linh khí. So bất luận cái gì đan dược hiệu quả đều hảo, này nếu là ở đại gia tộc giữa, vì như vậy một viên trái cây đều có thể đánh đến vỡ đầu chảy máu. Thậm chí đua thượng tánh mạng cũng là có khả năng. Ta như vậy ngươi hẳn là minh bạch chưa? Nguyên lai là như thế này. Tiểu Ni cảm thấy chính mình vận khí thật sự thật tốt quá, đừng tha không gian còn phải thăng cấp, nàng trực tiếp nhặt cái đại tiện nghi. Yên Lặng liên tiếp ăn 4 cái quả đào. Ở trong thân thể có linh khí, một cái ý niệm hắn lại hóa thành hình người, một lần nữa đứng lên, này ca cao cho hắn cao hứng hỏng rồi. Quả đào thật sự là quá tốt, về sau ở bên ngoài ta có thể ăn quả đào, như vậy liền có thể bảo trì hình người. Tiểu Ni cảm thấy nơi này phong cảnh thực mỹ, lộng một chiếc giường ra tới, nằm ở bên trên che lại một giường chăn. Ngươi lưu tại ta bên người chỉ có thể làm một con mèo đen ngãi con, không thể biến ảo thành nhân hình. Sự tình gì đều có vạn nhất, ta nhưng không nghĩ vì ngươi gánh nguy hiểm. Ta mới không cần đương cả đời mèo con đâu. Ngươi nếu là không cho ta hóa thành hình người, ta liền đãi ở trong không gian không ra đi, xem ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ. Yên Lặng huy động trên tay cây quạt, hắn cảm thấy chính mình chỉ số thông minh giống như giảm xuống rất nhiều, có đôi khi thế nhưng bất quá trước mắt nữ nhân, này đối hắn tới thật là vô cùng nhục nhã. Hảo A. Tiểu Ni ngồi dậy, ngươi có thể lựa chọn lưu tại trong không gian mặt, không ra đi ta cũng mặc kệ ngươi, nơi này có ăn có uống, ngươi ở chỗ này cũng không đói chết. Bất quá ngươi nếu muốn minh bạch nơi này một người đều không có, nếu ta không trở lại bồi ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể ở chỗ này sinh hoạt nhiều ít. Nghẹn đều đem hắn nghẹn đã chết, dám cùng nàng đấu, chỉ bất tử hắn. Yên lặng rất muốn buột miệng thốt ra chính mình vĩnh viễn liền ở chỗ này đợi, nghĩ lại nghĩ đến điện hạ mất đi ký ức, không biết khi nào có thể trở nên cường đại. Vạn nhất ở bên ngoài gặp được cái gì nguy hiểm, hắn không có kịp thời giúp đỡ. Này muốn ra gì sự hắn nhưng sao chỉnh a? Ngươi nhưng thật ra nha. Dám lưu lại nơi này sao? Tiểu Ni từ trên mặt biểu tình đã suy tính ra, hắn căn bản không dám lưu tại trong không gian, còn chính mình là bạch hổ thần thú, liền này chỉ số thông minh, cùng Miêu cũng không kém bao nhiêu. Chương 234 không gian 4. Yên lặng hít sâu một mồm to khí, ta sai rồi, về sau ta còn là lấy Miêu hình tượng ở bên ngoài. Nếu là gặp cái gì đặc thù sự tình lại biến thành hình người, này tổng có thể đi. Tiểu Ni một lần nữa nằm trở về, ân, cái này có thể có, ta thích nghe lời nói thủ hạ, ngươi này xú tính tình đến sửa lại. Yên lặng lười đến cùng nữ nhân so đo, ở hắn xem ra cách ngôn đến hảo, chỉ có nữ tử là người khó dưỡng cũng, hảo nam không cùng nữ đấu. Tiểu Ni nằm ở thoải mái trên giường thực mau ngủ rồi, này mấy thật sự là quá mệt mỏi. Yên lặng xem người ngủ rồi, xoay người rời đi quyết định trở về lại tu luyện một chút, có bản lĩnh liền có thể đi ra ngoài bảo hộ điện hạ. Tiểu Ni đệ nhị từ trong không gian mặt ra tới thời điểm, Yên lặng đi theo cùng nhau ra tới. Vài không có xuất hiện mèo đen lại xuất hiện ở đại gia tầm mắt giữa, hai hài tử cao hứng hỏng rồi, cấp Miêu lấy ăn lấy uống. Lý Mai Hoa này mấy vẫn luôn trước cửa sau hè tìm này chỉ Miêu, xem hắn lại xuất hiện, đem buổi sáng mới vừa nấu tốt trứng gà cầm một cái ra tới, lột sạch sẽ phong tới hắn trong chén. Chạy nhanh ăn, về sau không cần nơi nơi chạy loạn. Yên lặng phát hiện ra nhân này bản tính không tồi đều là người tốt, khó trách điện hạ sẽ lưu lại nơi này. Ngẩng đầu nhìn điện hạ từ bên ngoài ôm một đống lớn củi lửa trở về, Tiểu Ni lấy khăn lông cho hắn lau mồ hôi, trai tài gái sắc, thoạt nhìn cũng rất đáng đối. Tiểu Ni đem khăn lông lấy về đi rửa rửa, sau đó lượng thượng. Ngươi lại đây tẩy một chút tay lập tức ăn cơm. Ân. Tô Thần Hạo nhanh chóng đem trên mặt đất củi lửa dọn xong, sau đó đi đến chậu nước nơi đó giặt sạch một chút tay. Sáng nay cơm thực phong phú. Lý Mai Hoa dậy thật sớm, lạc bánh rán nhân hẹ xứng cháo. Ăn xong cơm sáng cùng thường lui tới giống nhau xuất phát, chỉ là nay trên xe không có trang đồ vật, Lý Mai Hoa cùng hai hải tử nay cũng đi theo đi trong trấn. Tiêu Đại Sơn dùng đảo kỵ lừa tái bốn người rõ ràng cố hết sức, tốc độ so dị vãng chậm không ít. Tô Thần Hạo xem hắn không được, cùng hắn đổi kỵ, so ngày thường chậm hơn 10 phút mới đến trong tiệm, cũng may nay xuất phát thời gian tương đối sớm, tới cũng không tính vãn. Lý Mai Hoa lần đầu tiên đến trong tiệm, xem gì đều hiếm lạ. Từ trong ra ngoài nhìn một lần, khen không dứt miệng. Thật không nghĩ tới chúng ta này cửa hàng tốt như vậy, ta còn tưởng rằng chính là một phòng mấy trương cái bàn mà thôi. Tiêu Mạn Lệ từ Tô Thần Thu nhìn đại gia thực yên tâm, làm cho bọn họ đi cửa đi chơi. Tiêu Hải Sinh đối Lý Mai Hoa, tối hôm qua thượng cùng ngươi còn không tin, cái này ngươi tổng nên tin đi. Lý Mai Hoa cười, ta chỉ là không nghĩ tới chúng ta cửa hàng sẽ tốt như vậy, trách không được một có thể tránh như vậy nhiều tiền đâu. Tiểu Ni lúc này mới nhớ tới còn không có cùng cha mẹ lại thỉnh một người, đi đến bọn họ trước mặt. Ta thỉnh ở tại cách vách đại tỷ lại đây hỗ trợ soát chén, mỗi chỉ công tác 3 cái khi, như vậy có thể cho đại tẩu nghỉ một lát. Lý Mai Hoa như mày, này thỉnh người không được tiêu tiền. Nhà chúng ta nhiều người như vậy, ai đều có thể soát chén. Tiểu Ni vì nhị ca đem mẫu thân kéo đến một bên. Chúng ta hiện tại chỉ khai một nhà cửa hàng, khó tránh khỏi về sau không khai đệ nhị ra cửa hàng. Chúng ta đến vì lâu dài làm tính toán, sớm muộn gì đều đến mướn người, hiện tại làm đại gia nhẹ nhàng một ít, đến lúc đó trong tiệm nếu là có sẵn nhân thủ liền có thể điều qua đi, như vậy không phải có thể khai cửa hàng sao? A, còn muốn khai đệ nhị ra cửa hàng. Lý Mai Hoa kinh hô một tiếng. Mẹ! Tiểu Ni đối nàng so cái thanh thủ thế, việc này ngươi nhưng đừng cùng người ngoài, nhà chúng ta cửa hàng vừa mới khai trương, đừng khiến cho bọn họ ghen ghét. Chương 235 làm yêu một. Lý Mai Hoa gà mổ thóc gật đầu, kiếm tiền sự tình xác thật không thể làm người ngoài biết, đạo lý này nàng hiểu. Ta đã biết, ta sẽ không theo người ngoài chuyện này, đây là nhà chúng ta bí mật, ai đều không nói cho. Tiểu Ni đối nàng giơ ngón tay cái lên, như vậy là được rồi, chúng ta cửa hàng trạng huống ngươi đã thấy được. Hiện tại đã hình thành quy mô, ngày thường ở chỗ này ngươi liền phụ trách mang hài tử, cái khác sự tình không cần ngươi nhọc lòng. Liên tính là tưởng nhọc lòng, cũng chờ bọn họ đi học về sau ngươi lại quản. Này người đến người đi hải tử dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Lý Mai Hoa không đợi nữ nhi xong vội vàng tỏ vẻ. Cái này ngươi không cần ta biết, ta về sau liền phụ trách xem hải tử, chờ bọn họ đi học về sau lại hỗ trợ. Tiểu Ni trong lòng yên tâm, Lý Mai Hoa đến là có thể làm được. Cửa hàng đã tiến vào quỹ đạo, nàng hiện tại mỗi phải làm sự tình chính là thu lấy tiền, tẩu tử không cho nàng làm chuyện khác, tất cả đều là chính mình tự tay làm lấy, điểm này làm được thực hảo. Ly vào đại học nhật tử càng ngày càng tiếp cận. có chút đồ vật cũng nên chuẩn bị đi lên. Minh đến đi trường học lấy thông chi thư, thuận tiện đi hỏi thăm một chút cha nam, cha nữ là cái gì kết cục. Buổi sáng nữa, Mã Ngọc Lan đi vào làng phô, lúc này ăn cơm người không phải quá nhiều, chén đã đôi một đại buồn, nàng vào cửa phía trước liền thấy, đem tùy thân mang tạp dề hệ thượng chuẩn bị làm việc. Lý Mai Hoa xem khuê nữ thỉnh người là cái tuổi trẻ cô nương, lớn lên đứng thẳng chính vừa thấy chính là làm việc rất nhanh nhẹn người, đối với Kiều Ni gật đầu tỏ vẻ người này không tồi. Kiều Ni có một loại dở khóc dở cười cảm giác, nếu là mẫu thân biết nhị ca đối Mã Ngọc Lan có ý tứ, không biết đến phát bao lớn hỏa, đi đến Mã Ngọc Lan bên người, đại thể cùng nàng công đạo một chút công tác lưu trình, sau đó khiến cho nàng đi làm việc. Tám bao tiền tiền công không tính nhiều cũng không tính thiếu, công tác thời gian đoạn, chính là sống có điểm mệt. Vì làm khách nhân xem sạch sẽ một chút, nàng một hơi mua rất nhiều tân chén đĩa, dùng xong lúc sau liền đặt ở trong buồn. Thời gian nhảy chuyển tới 9 giờ, cuối cùng hai bàn khách nhân cũng bắt đầu tính tiền, cho bọn hắn tính xong rồi trướng, đại gia có thể hơi chút nghỉ ngơi một hồi, sau đó ở chuẩn bị giữa trưa cơm. Đại gia hỏa mau đến xem. Ta nhi tử chính là bởi vì ăn nhà hắn bánh quẹ tiêu chảy. Bén nhọn nữ nhân thanh từ bên ngoài xông vào. Tiểu Ni lập tức đi tới ngoài cửa, thấy lao người quen Vương Cường tức phụ Triệu Nguyệt. Ở bên người nàng có cái thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi hài tử, sắc mặt hơi có điểm trắng bệnh, tay ôm bụng nhìn dáng vẻ rất đau, không giống như là trang. Lúc này cửa đã tụ lại rất nhiều người, có vừa tới đến chợ thượng học chợ, nghe được thanh âm liền tới xem náo nhiệt. Tô Thần Hạo ý thức được sự tình nghiêm trọng tính dẫn đầu mở miệng, ngươi người này thiếu hồ áo, đại gia ăn bánh quẩy đều không có hư bụng, ngươi dựa vào cái gì ngươi nhi tử ăn bánh quẩy hư bụng. Nữ nhân này thật là thiếu thu thập, xem ra sự tình lần trước không có cho hắn lưu lại giáo huấn. Cũng không biết Vương Cường cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Thì như vậy một cái người đàn bà đánh đá làm tức phụ. Đang ở thị trường thu quản lý phí Vương Cường, liên tiếp đánh vài cái hắt xì, dùng tay lau hạ cái mũi, lúc này mới đi xuống một nhà đi. Triệu Nguyệt một tay lôi kéo nhi tử, dưới chân liền không có dừng lại quá, vừa đi vừa đối đại gia. Ta nhi tử buổi sáng cái gì đều không có ăn, liền ăn nhà hắn bánh quẩy, đã thượng 3 lần vê nút cờ, các ngươi xem ta nhi tử mặt bạch đều cùng giấy không sai biệt lắm. Nhà bọn họ bánh quẩy khẳng định là dùng không sạch sẽ dầu chiên. Chương 236 làm yêu hai. Tiểu Ni nhìn đốt đốt bức tha nữ nhân, sáng nay thượng ở nhà của chúng ta ăn bánh quẩy người không ít, không có 100 cá nhân cũng có 80 cá nhân, như thế nào liền ngươi nhi tử xảy ra vấn đề. Ngươi xem ngươi nhi tử đau như vậy lợi hại, ngươi một cái đương mẹ nó không mang theo hắn nhanh lên thượng bệnh viện làm kiểm tra, ở chỗ này lãng phí thời gian làm gì. Vạn nhất hài tử không phải bởi vì tiêu chảy, là bởi vì khác chứng bệnh mới tạo thành bụng đau, chậm trễ trị liệu, ta xem ngươi thượng nào khóc đi. Triệu Nguyệt ngón tay Kiều Ni tân thủ thêm hận cũ, buổi sáng ta nhi tử cùng nhau tới liền xảo muốn ăn bánh quẩy, ta làm hàng xóm thượng các ngươi nơi này mua 5 căn bánh quẩy, không có ăn qua những thứ khác, ta dám khẳng định là các ngươi bánh quẩy có vấn đề. Mụ mụ, đau. Vương Đông nhăn mặt khóc đều, tưởng thượng vê đút cờ. Triệu Nguyệt lúc này sao có thể mang hải tử thượng vê đút cờ, đối hắn thanh. Trước kiên nhẫn một chút. Một hồi mang ngươi thượng về nút cờ. Vương Đông đau đớn chịu không liêu ngồi xổm lâm thượng, Triệu Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng người chung quanh tố, cửa hàng này không sạch sẽ. Tiểu Ni xem hải tử sắc mặt không thích hợp, không có cùng nàng khắc khẩu, mà là đem hải tử đỡ lên. Nói cho tỷ tỷ ngươi nơi nào đau. Vương Đông ngón tay vừa xuống bụng tử phía trên bộ vị, đau, đau quá a. Tiểu Ni xem vẫn là ngón tay địa phương là ruột thừa, trong lòng đã đoán ra cái đại khái. Có khả năng là ăn quá dầu mỡ đồ vật tạo thành cấp tính viêm ruột thừa, như vậy hài tử này bệnh nhưng không hảo trị, ngẩng đầu xem Triệu Nguyệt cùng một người qua đường đang ở tố. Nha nàng cửa hàng sinh ý hảo, không chừng ở mặt bên trong thả thứ gì, bằng không đại gia như thế nào đều thích ăn đâu. Ngươi như vậy liền không đúng rồi, nhà nàng bánh quẩy ta ăn qua, hương vị thực hảo, nhà ta lão nhân cùng hài tử cũng thích ăn, nếu không phải giá quá quý, ta sẽ thường xuyên mua cho bọn hắn ăn. Người qua đường ra chính mình cái nhìn. Bánh quẩy tạc ánh vàng rực rỡ, chính yếu chính là bọn họ đều có thể thấy dù, nơi đó mặt nếu là có không sạch sẽ đồ vật, sao có thể mãn quá mọi người. Triệu Nguyệt không có được đến muốn trả lời tức muốn hụt máu. Ngươi khẳng định là thu nhà bọn họ cái gì chỗ tốt mới giúp bọn hắn lời nói. Ngươi qua đường tức giận, ngươi nữ nhân này sao như vậy không biết tốt xấu đâu. Ta chỉ là ta cái nhìn, ngươi như thế nào loạn vu khống người. Ta xem ngươi chính là tặc kêu làm tặc. Ngươi nhi tử bụng đau khẳng định là ngươi cho hắn ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, sau đó chạy đến nơi đây tới ngoa người. Này một câu làm chung quanh váy hút một ngụm khí lạnh, thời buổi này kẻ lừa đảo thiếu, đại gia còn không có hướng hư địa phương tưởng, trải qua người này đề điểm, mọi người buộc lòng phải địa phương khác suy nghĩ. Chẳng lẽ, nữ nhân này muốn dùng nhi tử ngoa tiền sao? Này cũng quá ác độc, nhìn nhìn lại đau mặt trắng bệnh hài tử, này nơi nào là thân mụ làm sự a? Người bình thường không phải hẳn là trước mang hài tử đi bệnh viện xem bệnh sao? Ở chỗ này cãi nhau chậm trễ thời gian, hài tử nếu là có sự tình gì, nàng hối hận địa phương cũng chưa anh. Tiểu Nhi xem hài tử đau không được đem hắn bế lên tới. Ngươi nhi tử căn bản không phải đơn giản hư bụng, ta khuyên ngươi chạy nhanh đem hài tử đưa bệnh viện đi, trước đem đau dừng lại, lại như vậy đau đi xuống hài tử khẳng định sẽ chịu không nổi. Muốn ngươi hảo tâm. Triệu Nguyệt xong liền bắt đầu động thủ đoạt hài tử, đây là ta nhi tử chạy nhanh đem hắn trả lại cho ta, chính là bởi vì ăn nhà ngươi bánh quẩy hắn mới có thể hư bụng, việc này không để yên. Tiểu Nhi không có cùng nàng quá nhiều tranh đoạt, đem hài tử trả lại cho nàng, xem hài tử ra mặt phía trước còn muốn bạch, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ta du tất cả đều là từ cung tiêu xã nơi đó mua, nếu có vấn đề, ngươi hẳn là đi tìm bọn họ tìm ta làm gì. Chương 237 làm yêu ba. Này du là ngươi dùng, ta tìm cung tiêu xã có ích lợi gì. Triệu Nguyệt lắc lư một chút nhi tử ra tới lời nói rất cường ngạnh, nàng này mới nhìn trước mắt cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt, trong lòng ghen ghét đến không được. Nghĩ đến Vương Cường cảnh cáo, nàng chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Không nghĩ tới sáng nay thượng nhi tử chết sống muốn ăn bánh quẩy, không có cách nào. Nàng làm hàng xóm đại mua mấy cây, kết quả nhưng khét ngược, hàng xóm ra hải tử ăn xong bánh quẩy không có chuyện, ngược lại chính mình ra hải tử bụng bắt đầu đau lên. Thượng vài biến vê nút cờ, bụng càng đau càng lợi hại mặt trở nên trắng bệnh, này nhưng đem nàng tức điên. Tân thủ thêm hận cũ thành lương hòa tác, nàng mang theo hải tử không màng tất cả chạy đến nơi đây tới nháo sự. Ngươi lại không đem nhi tử đưa vào bệnh viện, hắn mệnh liền giữ không nổi, đến lúc đó ta xem ngươi thượng nào khóc đi. Tiểu Nhi lược hạ tàn nhẫn lời nói. Xoay người đối với mọi người lại, nhà của chúng ta du mặt thịt tất cả đều là ở chính quy con đường mua sắm, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đại gia tùy thời có thể thượng tiệm cơm phòng bếp tham quan, xem hoàn cảnh vệ không vệ sinh. Cuối cùng một câu tới rồi đại gia tâm khảm, ăn vào trong miệng đồ vật chính yếu chính là vệ không vệ sinh có sạch sẽ không. Triệu Nguyệt còn tưởng tiếp tục lý luận, nhi tử ở trong ngực đột nhiên hôn mê bất tỉnh, này nhưng đem nàng dọa trợn tròn mắt, cả người sủi lơ ngồi dưới đất. Đông Đông A. Người đây là sao? Sao ngất đi rồi? Mọi người thấy hải tử hôn mê lập tức thấu lại đây. Tiêu Chảy cũng sẽ không đem người kéo vượng nha. Này hài có phải hay không được khắc bệnh? Xem này mặt bạch, nháo không hảo mệnh liền không có. Lại không thượng bệnh viện, ta xem đứa nhỏ này thật sự không hảo. Mọi người mồm năm miệng mười gì đó đều có, Triệu Nguyệt tâm bang bang thằng nhảy, nhi tử chính là chính mình mệnh a. Buổi sáng như vậy nàng liền không tới nháo sự. Này nếu là thật sự ra gì sự, Vương mạnh mẽ tuyệt đối đối sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến đây ngẩng đầu đối với mọi người. Cứu cứu ta nhi tử. Các ngươi ai cứu cứu ta nhi tử? Nói mát có thể, ai cũng không nghĩ tranh vũng nước đục này, bởi vì phía trước nữ tha biểu hiện thật là đáng sợ, ai cũng không nghĩ bị dính bao. Bước chân sôi nổi hướng phía sau di động, không ai chủ động tiến lên. Nhi A. Triệu Nguyệt gấp đến độ khóc lóc thảm thiết, không ai giúp nàng, trong lòng lại tức lại cấp. Hận những người này thấy chết mà không cứu, khi chính mình khởi không tới, hai cái đùi tựa như rót chỉ giống nhau. Nàng muốn đứng lên một chút sức lực cũng không có, liền ở nàng tuyệt vọng thời điểm, hài tử bị người ôm đi, nàng lau khô nước mắt vừa thấy, là sớm nhất lời nói nam nhân, cũng chính là Vương Cường sợ hãi Tô Thần Hạo. Nhìn hắn ôm hài tử hướng phía trước mặt chạy tới, ngươi đây là muốn làm gì? Đem hài tử trả lại cho ta. Nàng không biết đâu ra một cổ sức lực đứng lên. Ngươi nếu là có sức lực liền ở phía sau đi theo, đừng chậm trễ cứu ngươi nhi tử thời gian. Tiểu Nhi song vội vàng theo đi lên. Tô Thần Hạo chạy trốn thực mau đảo mắt liền đem Tiểu Nhi dừng ở phía sau, lúc này mới phát hiện hai tha thể lực chênh lệch thật sự thật lớn nha. Tô Thần Hạo ôm hải tử không ngừng hướng phía trước chạy, cứu đứa nhỏ này xuất phát từ hai bên mặt nguyên nhân, một phương diện đây là một cái sinh mệnh thực nhược, về phương diện khác nếu đứa nhỏ này mất mạng, kia chuyện này không chuẩn liền giải thích không rõ ràng lắm, đối cửa hàng kinh doanh khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Mặc kệ như thế nào, trước đem hải tử đưa đến bệnh viện lại. Trong lòng cân nhắc lần sau nhìn thấy Vương Cường khẳng định muốn cùng hắn hảo hảo nói một chút, này cưới đến là cái gì tức phụ a? Này quả thực là cưới cái tổ tông trở về. Chương 238 sự tình. Triệu Nguyệt ở bên cạnh tha nâng hạ, trên người sức lực so với phía trước nhiều không ít, nàng không thể làm đối phương đem nhi tử liền như vậy mang đi, run run rẩy bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Sự tình phát sinh quá nhanh, tiểu gia người phản ứng lại đây thời điểm người đã chạy xa. Tiểu Hải Sinh chỉ có thể phân phó đại nhi tử đem tiền bao mang lên, vạn nhất có chuyện gì còn có thể ứng một chút gấp. Bệnh viện. Tô Thần Hạo đem Hải tử giao cho cấp cứu bác sĩ, mắt thấy Hải tử bị đẩy mạnh phòng cấp cứu cứu rút. Tiểu Nhi chạy đến hắn bên người thời điểm thở hừng hực, tay vịn hắn ngực. Ngươi sao chạy trốn nhanh như vậy? Ta cuối cùng sức lực đều dùng hết, cũng không đuổi theo ngươi. Tô Thần Hạo đem nàng đỡ đến ven tường ghế dựa ngồi xuống, hoán một hơi mở miệng. Ta thời điểm thường lên núi, thể lực chính là khi đó luyện ra, ngươi đuổi không kịp ta quá bình thường. Trước nghỉ một lát, hai tử đã đưa đi cấp cứu. Tiểu Ni yên tâm gật gật đầu, vừa rồi thật không nên cùng nàng cãi nhau, trước đem hải tử đưa vào bệnh viện hảo. Có thể đem hải tử đau ngất xỉu đi, này đến đau nhiều lợi hại. Tô Thần Hạo ôm nàng bả vai an ủi, chúng ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này, phải biết rằng cũng sẽ không theo nàng cãi nhau. Vào nhà thời điểm ta sờ soạn một chút, hắn tim đập rất mạnh kính, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự tình. Chỉ hy vọng như thế. Tiểu Ni đầu dựa vào ngực hắn thượng, nghĩ đến hải tử tái nhợt mặt, lao ra phù hộ hắn nhất định phải bình an không có việc gì, bằng không chính mình cả đời này đều sẽ không tâm an. Ta nhi từ đâu? Triệu Nguyệt Phi đầu tán phát trốn đi hành lang, một khắc đầu chạy tới. Các người đem ta nhi tử đưa đến chạy đi đâu? Tô Thần Hạo lạnh nhạt ánh mắt nhìn trước mắt lộn xộn nữ nhân. Ngươi nếu là sớm một chút đem hải tử đưa đến bệnh viện, sẽ có chuyện như vậy sao? Vương Cường như thế nào sẽ tìm ngươi như vậy tức phụ? Ta nhi tử đi đâu? Triệu Nguyệt tiến bệnh viện về sau càng thêm luống cuống, nàng chỉ cần nghĩ đến nhi tử nếu là đã không có, nàng hiện tại hạnh phúc sinh hoạt cũng liền không có. Vương Cường có bao nhiêu bảo bối hải tử, nàng chính là vẫn luôn xem ở trong mắt. Thật sự là vô pháp tưởng tượng chuyện này, bị hắn biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Ngươi nhi tử đã đưa vào đi cứu giúp, ngươi ngồi xuống chờ một lát. Tiểu Ni xem nàng thập phần sốt ruột bộ dáng, không đành lòng mở miệng. Ta Triệu Nguyệt cũng không biết gì hảo, đối phương giúp chính mình, cứu này nguyên nhân đều là chính mình sai. Kỳ thật hài tử trước hai bụng liền có điểm đau, chẳng qua nàng xem nhẹ mà thôi. Sáng nay thượng xem hài tử đau như vậy lợi hại, trước tiên liền nghĩ tới truy cứu trách nhiệm, người thường thường đều là cái dạng này. Xảy ra chuyện về sau trước từ người khác trên người tìm lầm, nàng cũng không ngoại lệ. Nếu lúc ấy có thể bình tĩnh tự hỏi một chút, liền sẽ mang hài tử thượng bệnh viện. Nhìn nhắm chặt đại môn, trong lòng yên lặng cầu nguyện chính mình hài tử nhất định không có chuyện, nhất định sẽ nhịn qua này một quan. Tiểu Ni xem nàng có ăn năn ý tứ, trong lòng nhịn không được cảm thán, vì cái gì nhất định đúc thành đại sai mới biết được hối hận đâu. Tiêu Đại Sơn từ hành lang một khắc đầu chạy tới, thấy bọn họ hai người bình yên vô sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong tay túi tiền phóng tới Kiều Ni trong lòng ngực. Đây là ta ba làm ta đưa lại đây, là có thể ứng cái cấp. Tiểu Ni nhìn đến túi tiền lúc này mới nhớ tới chính mình đi vội vàng, không có mang tiền, hai người liền như vậy chạy đến bệnh viện tới, may mắn bác sĩ trước cứu giúp người cũng không có đòi tiền, bằng không hải tử còn không biết thế nào đâu. Triệu Nguyệt nước mắt từ trong ánh mắt chạy xuôi ra tới, hối hận nước mắt ào ào chảy ròng, nàng thật sự không biết một hồi như thế nào đối mặt Vương Cường. Chương 239 Vương Cường. Vương Cường thực mau liền nhận được tin tức, vung trong tay công tác, lập tức đi tới bệnh viện. Hơi chút sau khi nghe ngóng đi tới phòng giải phẫu cửa, thấy tức phụ ngơ ngốc ngồi ở chỗ kia, tiến lên lớn tiếng chất vấn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nhi tử sẽ tiến bệnh viện? Ta cũng không nghĩ như vậy a. Triệu Nguyệt lúc này có ngốc cũng biết không thể lại đem sai lầm đẩy đến người khác trên người. Vương Cường trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nháo tàn nhẫn, thật sự có khả năng cùng nàng ly hôn. Trong lòng lột bột một tiếng, nghĩ đến bên ngoài thiếu nợ cờ bạc, này mấy cũng muốn tới cửa đòi tiền. Vốn định hảo hảo cùng hắn phục một cái mềm, đem tiền còn thượng, có lẽ là chuyện liền đi qua. Kết quả cố tình nhi tử lúc này xảy ra chuyện, đều do chính mình ngày thường không cho hài tử hảo hảo nấu cơm, bất chi bất giác thân thể có tật xấu, lúc này mới tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả, nàng trong lòng hảo hối hận, nhưng là không thể nào mở miệng. Vương Cường giơ tay muốn đánh người, cuối cùng này một cái tát không có đánh hạ tới, hắn nhìn phòng giải phẫu cửa, nhi tử hẳn là ở bên trong bị bác sĩ cứu giúp, nghĩ đến bảo bối nhi tử gặp thống khổ. Hắn giơ tay cho chính mình một miệng tử, như thế nào liền không có quản được chính mình bà nương đâu. Tô Thần Hạo nhìn không được làm đi qua đi nắm lấy hắn cánh tay không cho hắn tiếp tục đánh tiếp, ngươi hiện tại đánh chính mình hữu dụng sao. Tiểu Ni xem Vương Cường tức muốn hộp máu bộ dáng, trong lòng không khỏi thế Triệu Nguyệt đổ mồ hôi, đồng thời cũng nghĩ đến nàng đây cũng là tự làm tự chịu. Nếu không nháo sự cấp hải tử đưa bệnh viện liền sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Vương Cường vội vã nơi nơi loạn đi, thẳng đến đại môn bị từ bên trong mở ra. Mang khẩu trang bác sĩ từ bên trong đi ra, vội vã chạy tới, giữ chặt đối phương tay. Bác sĩ, ta hải tử thế nào? Con hảo đưa tới kịp thời, làm tiến thêm một bước kiểm tra, ngươi nhi tử được cấp tính viêm ruột thừa, tình huống hiện tại đã rất nghiêm trọng. Yêu cầu lập tức làm phẫu thuật, ngươi chạy nhanh đi dưới lầu làm nằm viện thủ tục, thuận tiện giao một chút tiền thế chấp. Ta đi an bài nhân mã thượng tiến hành giải phẫu, hải tử tình huống rất nghiêm trọng, kéo đến không được. Vương Cường dưới chân hư hoảng một chút thiếu chút nữa đứng không vững. Tô Thần Hạo ở bên cạnh đỡ một phen, lúc này mới không có ngã xuống tới, hoan quá thần vội vàng truy vấn. Bác sĩ, ta hải tử làm phẫu thuật về sau sẽ hảo sao? có thể hay không lưu lại cái gì di chứng A. Hắn còn như vậy. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, di chứng nhiều ít sẽ có một chút, người đến hướng chỗ tốt tưởng, hiện tại còn tuổi thân thể còn có thể chữa trị, lúc này phát hiện so đại thời điểm phát hiện muốn hảo, ngươi hẳn là nghĩ thoáng một chút. Làm xong giải phẫu ở trên giường dưỡng 2 tháng liền có thể khôi phục, cụ thể tình huống còn phải xem khôi phục hiệu quả, ta hiện tại cũng không tốt. Vương giả mồm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến chính mình tới vội vàng không có mang tiền vẻ mặt xin lỗi. Ta đi về trước lấy tiền, ngươi trước an bài giải phẫu được không? Bác sĩ, có thể, bất quá các ngươi phải nhanh một chút đem tiền đưa lại đây, ta quyền hạn không có như vậy đại, ngươi cũng đừng làm cho ta quá khó xử. Vương Cường liên tục gật đầu liền ở ngay lúc này, bả vai bị người chụp một chút quay đầu vừa thấy là Tô Thần Hạo. Ngươi đây là... Tô Thần Hạo đong đưa một chút trong tay bao, nơi này là tiền, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống lầu đem hải tử nằm viện thủ tục còn có tiền thế chấp làm, chờ ngươi trở về lại lấy tiền trả lại cho chúng ta. Vương Cường cảm xúc kích động, huynh đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi ân tình ta nhớ kỹ. Bác sĩ, đã có tiền các ngươi liền nhanh lên đi xuống làm thủ tục, ta hiện tại triệu tập đại gia an bài giải phẫu, thời gian kéo đến càng dài càng đối hải tử bất lợi. Vương Cường gật đầu sau đó cùng Tô Thần Hạo cùng nhau đến dưới lầu đi làm thủ tục đi, thuận lợi giao xong tiền, đem dưới lầu khai sợi giao cho bác sĩ, ngay sau đó giải phẫu đại môn lại đóng lại, trên tường đèn sáng lên, chỉ có giải phẫu kết thúc mới có thể tiêu diệt, bốn người liền đứng ở cửa chờ. Chương 240 bại lộ 1. Vương Cường cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới, đầu óc bắt đầu vận chuyển, hiện tại đã là buổi chiều, mượn tha tiền đến còn thượng, đối với ngốc đứng ở một bên Triệu Nguyệt. Ngươi về nhà đem sổ tiết kiệm lấy thượng, đi dự trữ sở lấy 100 đồng tiền, chúng ta đến anh em kết nghĩa tiền còn thượng, dư lại tiền làm khẩn cấp dùng. Triệu Nguyệt nghĩ đến trong nhà sổ tiết kiệm đều bị thua hết, chỉ có gia dụng là Vương Cường tháng này khai tiền lương, còn dư lại không đến 15 đồng tiền, hiện tại làm nàng thượng nào đi lộng này 100 đồng tiền. Ngươi ngốc đứng làm gì? Chạy nhanh trở về lấy tiền. Vương Cường xem nàng bất động thúc giục một lần. Triệu Nguyệt há miệng thở dốc tưởng lời nói thật, cuối cùng không dám mở miệng, chỉ có thể cúi đầu cuống quýt mà rời đi. Nàng nghĩ ra đi mượn một chút, trước đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua đi lại. Vương Cường xem tức phụ rời đi vẻ mặt xin lỗi đối với các nàng hai người. Sáng nay thượng phát sinh việc này, ta nghe người khác đã qua, là ta tức phụ nhi làm không đúng, ta mang nàng hướng các ngươi xin lỗi. Lại không phải ngươi làm sai sự vì cái gì phải xin lỗi? Tiểu Nhi mở miệng hỏi. Vương Cường thở dài, nàng là ta tức phụ nhi, ta là nàng trượng phu, nàng làm sai sự tình. Ta cái này làm trượng phu đương nhiên muốn gánh vác khởi trách nhiệm, cùng các ngươi xin lỗi mới giáo. Tiểu Ni trong lòng cảm thấy Vương Cường người này không tồi, đối mặt vấn đề thời điểm so Triệu Việt đáng tin cậy nhiều. Tô Thần Hạo, nàng là nàng, ngươi là ngươi không cần tưởng để cũng luận. Chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau, phía trước phát sinh sự tình ta coi như phiên phiến. Ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi, hảo hảo ở bệnh viện chiếu cô hài tử, hết thể đều sẽ hảo lên. Vương Cường cảm động lệ nóng doanh trọng, có thể ở thời khắc mấu chốt giúp một phen đều là huynh đệ. Hắn vì trước kia làm hạ sự tình hối hận, đồng thời lại có một tia vui mừng, nếu không phải gây chuyện nhi, bọn họ cũng sẽ không đánh không quen nhau. Triệu Nguyệt bên này thảm thấu, mới vừa về đến nhà cửa còn không có tới kịp vào cửa, đã bị muốn nợ người đổ tới rồi ngõ nhỏ, hai cái nam nhân thực đáng khinh, một tả một hữu đứng không cho nàng rời đi. Hai vị đại ca, cầu xin các ngươi cho ta điểm thời gian, tiền của ta còn không có chủ đến đâu, tạm thời không có tiền cho các ngươi, chỉ cần ta chủ tới rồi tiền nhất định sẽ mau chóng còn cho các ngươi. Nói như vậy ta mỗi đều phải nghe mấy lần, ngươi cho ta 3 tuổi hài như vậy hảo lừa gạt sao? Béo nam nhân mở miệng, song huy động một chút trong tay nắm tay, khoảng cách nàng ngực một tấc địa phương ngừng lại, xem nàng thẳng thở dốc, lúc lên lúc xuống thật sự rất muốn sờ một phen. Đại ca, chúng ta nay là tới làm chính sự. Ngươi gây ở một bên nhắc nhở, sợ mập mạp bởi vì sát tâm, chậm trễ nay đòi tiền kế hoạch. Bọn họ lại đây thúc giục nợ cũng là vì tránh trích phần trăm, nếu không tiền, bọn họ này một liền không có thu vào. Trong nhà còn có lao bà hài tử muốn dưỡng, không buộc bọn họ từ đâu ra tiền. Triệu Nguyệt đôi tay ôm ngực, ta hiện tại trên người thật sự một phân tiền cũng không có, các ngươi tạm tha ta đi. Chờ ta chủ đến tiền khẳng định sẽ mau chóng tặng cho các ngươi, ta chính là Vương Cường tức phụ, như thế nào sẽ kèm các ngươi chút tiền ấy đâu. Lợi tức tuy rằng không cao, nhưng là không chịu nổi nàng ngày thường độc lợi hại, theo nàng chính mình sở nhớ, hiện tại đã có 100 nhiều đồng tiền nợ cờ bạc. Nơi nào là một chốc một lát có thể trả hết. Càng không xong chính là, hài tử hiện tại còn ở bệnh viện, nam viện phí còn có tiền thế chấp tiền còn không có tin tức đâu. Mập mạp thấy nữ tha cổ hiện lên một đạo kim quang, nhanh chóng rôi tay túm xuống dưới, một cái tế dây xích vàng dừng ở trên tay hắn. Không có tiền, ngươi còn mang dây xích vàng, ngươi thật đúng là đem ta trở thành 3 tuổi hài lừa gạt. Chương 241 bại lộ 2. Triệu Nguyệt tay vướt cổ, đem ta vòng cổ trả lại cho ta, đó là ta nam nhân đưa ta, không thể cho các ngươi. Nga. Ngươi như vậy một ta còn rất ngượng ngùng. Mập mạp tiến đến nàng trước mặt, tay hoa khai nàng cổ áo. A. Đau a. Triệu Nguyệt nhịn không được đại kiếm. Vóc Giang thấy thế dùng tay che lại nàng miệng, một tia thanh âm cũng phát không ra. Triệu Nguyệt trừng lớn hai mắt hồi lâu lúc sau, miệng mới có thể hô hấp. Béo nam nhân cười, xem ở dây xích vàng phân thượng, này hai ta liền không cùng ngươi đòi nợ, tam sau ngươi muốn đem tiền đủ số giao cho chúng ta. Bằng không chuyện này, ngươi nam nhân Vương Cường liền sẽ biết, ngươi ngực có nốt ruồi đen, đây là tốt nhất chứng cứ. Triệu Nguyệt đem quần áo khép lại, tuy rằng cuối cùng một bước không có làm, nàng cũng cảm giác chính mình gặp vũ nhục. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc ấy liền không nên đánh bạc, giờ này khắc này hận không thể đem chính mình đôi tay chém đứt. Mắt thấy bọn họ xách theo dây xích vàng rời đi, đem quần áo nút thắt khấu thượng, sau đó dùng tay lau khô nước mắt, nhanh chóng hướng trong nhà chạy, dùng chìa khóa mở ra cửa phòng về sau, từ trong ngăn kéo mặt tìm được rồi 30 nhiều đồng tiền. Vốn dĩ sổ tiết kiệm thượng ít nhất sẽ có 400 đồng tiền, kết quả bị chính mình đánh cuộc xu không dư thừa, hiện tại duy nhất có thể biện pháp giải quyết chính là trước tìm người vay tiền, vay nặng lãi liền không cần suy xét, bọn họ sẽ không lại mượn chính mình. Hùng chi lại đi vay tiền, lợi tức không biết sẽ phiên nhiều ít lần. Đến lúc đó đã có thể thật sự còn không rõ. Hiện tại nghĩ tới nghĩ lui liền dư lại Ngô Mẫn có thể giúp chính mình vội, nghĩ đến đây đem cửa phòng khóa lại, một đường chạy tới rồi lão Ngô ra, nhìn trói chặt cửa phòng, trong lòng lạnh nửa thanh. Ngô Mẫn lúc này không ở nhà khẳng định là bắt đầu làm việc đi, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Bước chân không tự chủ được lại đi chỗ cũ, trong lòng suy nghĩ đây là cuối cùng một lần, chỉ cần có vận khí nàng là có thể gỡ vốn. Vương Cường bên này bình tĩnh trở lại, tiền có thể lại tránh. Hai tử mệnh nhất định phải giữ được. Đợi thời gian rất lâu, nhìn thoáng qua đồng hồ lập tức 3 giờ rưỡi, tiền còn không có đưa đến, nhi tử còn ở phòng giải phẫu bên trong không có ra tới, nhìn ngồi ở đối diện hai người. Có thể là trên đường có chuyện gì chậm trễ, các ngươi chờ một chút thực mau liền đưa đến. Tô Thần Hạo, tiền sự tình không nóng nảy, ta cùng nhi chính là tưởng chờ hai tử ra tới về sau lại trở về. Vương Cường lại một lần bị cảm động tới rồi, nghĩ đến chính mình tức phụ làm hạ sự tình, thật muốn lại chịu chính mình hai miệng tử. May mắn đối phương không so đo, bằng không nay hải tử giải phẫu còn không nhất định gì thời điểm có thể làm thành đâu. Liên ở ngay lúc này, phòng giải phẫu đại môn đẩy ra, đại phu tươi cười đầy mặt từ bên trong đi ra. Giải phẫu thực kịp thời, hải tử đã không có đáng ngại. Chờ thuốc tê qua hắn liền tỉnh lại, tạm thời trước không thể ăn cái gì, có thể uống nước, nhưng là cũng đừng uy đến quá nhiều. Có cái gì không hiểu, các ngươi liền hỏi hộ sĩ, các nàng sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Vương Cường gật đầu. Bác sĩ ta biết như thế nào làm. Cảm ơn các ngươi cứu lại ta nhi tử mệnh. Bác sĩ, đây là chúng ta đến bác sĩ nên làm. Các ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố hải. Này mấy tháng khang phục là mấu chốt. Muốn cho hải tử đúng hạn ăn cơm, ăn ít một ít cay độc đồ vật, dầu mỡ đồ vật cũng không thể ăn. Vương Cường lại lần nữa gật đầu, nhìn hộ sĩ đẩy xe từ bên trong đi ra. Hải tử nằm ở mặt trên, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, như vậy liền đã trải qua giải phẫu. Hắn hận không thể thay thế hải tử chịu này phân tội. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi ở bên kia xem hải tử bình an không có việc gì, bọn họ trong miệng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cục đá lạc lâm. Chương 242 bại lộ 3. Triệu Nguyệt còn không có đuổi tới bệnh viện, Vương Cường trong lòng đã thực không cao hứng, tiền nếu lấy không đến nàng cũng nên tới bệnh viện chiếu cô hải tử, nhà ai đương mẹ có thể trở thành nàng như vậy a? Tiểu Nhi cùng Tô Thần Hạo một đường cùng trở về phòng bệnh, thấy hải tử bị an bài ở trên giường. Hộ sĩ, các ngươi đại nhân trở về lấy điểm quần áo. Chúng ta nơi này điều kiện hữu hạn, không có hài bệnh nhân phục, trên người hắn quần áo đến đổi một chút. Trong phòng bệnh mặt không có chậu nước, ấm nước, hộp cơm, đều được các ngươi chính mình chuẩn bị. Nếu điều kiện cho phép lại cấp hài tử mang một cái chăn, nơi này ban đêm tương đối lạnh, hài tử thực dễ dàng cảm mạo. Nữ hộ sĩ hòa ái dễ gần nói nho nhã lễ độ, Vương Cường gật đầu đáp ứng xuống dưới, nhìn một chút phòng bệnh, chỉ có nhi tử một người, Triệu Nguyệt còn chưa tới bệnh viện, hắn một người như thế nào trở về lấy yêu cầu đồ vật đâu. Hộ sĩ, ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút hải tử sao? Ta trở về lấy đồ vật. Nữ hộ sĩ vẻ mặt khó xử, ta lập tức liền phải tan tầm, không thể giúp ngươi chăm sóc hải tử. Ban đêm trực ban hộ sĩ tương đối thiếu, mỗi cái lâu chỉ có một người, ngươi này không phải có bằng hữu sao? Làm cho bọn họ xem một chút. Ngươi nhanh lên về nhà thu thập một chút, hải tử hiện tại không thể ăn cơm, đi các ngươi liền không cần chuẩn bị. Vương Cường cũng biết chính mình làm khó người, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Tô Thần Hạo suy nghĩ một chút qua lại lấy quần áo cũng lãng phí không được nhiều thời gian dài, như vậy ta cùng ngươi cùng nhau trở về thu thập, chúng ta tốc độ mau một chút, hẳn là sẽ không chậm trễ sự tình gì. Huynh đệ thật là cảm ơn ngươi. Vương Cường lại lần nữa bị cảm động. Tiểu Ni lưu tại bệnh viện chiếu cố hài tử, bọn họ nhanh chóng rời đi muốn nhanh lên đem đồ vật thu hồi tới. Trên đường, Vương Cường vừa đi một bên cảm khái, ngươi chúng ta này xem như cái gì duyên phận đâu. Không đánh không quen nhau duyên phận sao. Tô Thần Hạo, xem như đi. Nếu không phải đánh một trận chúng ta cũng sẽ không nhận thức, sau lại sự tình căn bản khả năng phát sinh. Vương Cường tâm tình thả lỏng mở ra nói cháp, ngươi biết ta năm đó vì cái gì muốn tìm ngươi phiền toái sao? Vì cái gì? Tô Thần Hạo đối chuyện này cũng có chút kỳ quái, khi đó trong thị trấn còn không có chợ, muốn đem đánh tới tay con mồi bán đi, phải tốn phí một phen công phu mới có thể đổi đến tiền. Bởi vì ta thích cô nương thích ngươi. Vương Cường song cười ha ha, ngươi khả năng không nhớ rõ, có một cái chắt bím tóc cô nương luôn đi ngươi quẩy hàng thăm. Thực xin lỗi, chuyện của ngươi ta giống như thật sự không gì ấn tượng. Tô Thần Hạo hồi ức một phen, cũng không cô nương đại khái hình dáng, năm ấy vừa vặn là đông, có thể là cô nương xuyên tương đối hậu, không nhớ được diện mạo cũng liền không có cái gì ấn tượng. Vương Cường cười ha ha, nàng mẹ là xưởng quản lý thu mua, mỗi tháng đều phải mua sắm một ít ăn thịt, ngươi lúc ấy luôn lấy con mồi đến trong thị trấn tìm người mua. Thường xuyên qua lại nàng liền nhận thức ngươi, ngươi tử lúc ấy liền lớn lên rất đẹp, ít nhất so với chúng ta này phê huynh đệ cường, nàng coi trọng ngươi cũng bình thường. Chẳng qua ngươi lúc ấy lực chú ý tất cả tại mua bán thượng, chưa từng có nhiều chú ý thôi. Tô Thần Hạo trải qua nhắc nhở trong óc giữa là có như vậy một cái cô nương láo chạy đến hắn nơi này mua đồ vật, khi đó tuổi còn, căn bản sẽ không hướng những mặt khác tưởng, bất quá hắn cảm giác cô nương cũng không phải thích hắn, mà là tưởng chiếm tiện nghi mà thôi, chẳng qua mỗi lần đều không có tinh kế quá hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều kia nha đầu không thích ta, chỉ là tưởng liền nghị mua được thịt mà thôi. Chương 243 Hàn Văn Tĩnh. Như thế nào sẽ đâu? Vương Cường sửng sốt một chút, Hàn Văn Tĩnh năm đó chính miệng cùng hắn, coi trọng bán thịt tử. Bằng không hắn cũng sẽ không chết tâm, đi bên ngoài lăn lộn 2 năm, trở lại lần nữa trở về thời điểm, Hàn gia đã dọn đi rồi. Tô Thần Hạo tay đắp bờ vai của hắn, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái kia cô nương không thích ta, đến nỗi thích ai, ta cũng không biết. Chuyện này có thể phiên thiến, chúng ta có thể coi như chưa từng có phát sinh quá. Vương Cường tay chú ý một chút hắn ngực, ngươi tử là sợ kia nha đầu ghen đi. Ta xem như nhìn ra tới ngươi là ở đảo kia nha đầu trên tay. Từ ngươi ở chợ thượng xuất hiện, ngươi trong mắt chỉ có cái kia nha đầu, liếc mắt đưa tình bộ dáng, người mù đều có thể nhìn ra tới ngươi hái nàng. Tô Thần Hạo cười, đúng vậy, ta thực cái nàng, nàng chính là ta mệnh. Vương Cường loạn choạng đầu, không nghĩ tới ngươi tử cũng có thể rơi vào đi. Nha đầu này cũng không biết có cái gì mị lực. Tô Thần Hạo vừa muốn cùng hắn tiếp tục đi xuống, thấy phố đối diện Triệu Nguyệt bị người từ trong phòng đuổi ra tới, tiến lên cùng đối phương lý luận vài câu lại bị đẩy ngã. Người tức phụ bị khi dễ. A, Vương Cường kinh hô một tiếng, theo hắn ánh mắt thấy Triệu Nguyệt bị đẩy ngã trên mặt đất, nhìn kỹ, là thường xuyên ở nhà tụ chúng đánh bạc mấy người kia. Ngày thường không có gì giao thoa, nhưng là bọn họ sự tình nhiều ít nghe được một ít, hắn không kịp nghĩ đến chuyện khác, tiến lên đem người đỡ lên. Đây là sao hồi sự a? Triệu Nguyệt khóc lóc thảm thiết đôi tay ôm chặt lấy Vương Cường. Bọn họ thế nhưng xử trá, rõ ràng ta này đem sẽ thắng, kết quả ta bài bị đổi đi rồi. Tiền của ta đều thua trận, ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ quá không phải người, những cái đó đều là tiền của ta. Chỉ cần ta thắng này một phen, phía trước chướng liền có thể còn thượng. Cảm xúc điên cuồng, toàn bộ đem sở hữu sự tình tất cả đều ra tới, xong lúc sau mới cảm giác được nghĩ mà sợ tay che miệng. Nàng không biết kế tiếp gì hảo. Ngươi cho ta rõ ràng cái gì chướng. Vương Cường đẩy ra nàng, ngươi chỉnh ở nhà không có chuyện gì đi đánh cuộc. Ta Triệu Nguyệt vội vàng tiến lên lại lần nữa ôm lấy hắn. Ngươi nghe ta giải thích, ta cảm thấy này tới tiền rất nhanh. Ta liền nghĩ đem trong nhà tiền phiên vài lần, nào nghĩ đến sẽ bị bọn họ lừa. Ta hiện tại mới biết được, nguyên lai ta mỗi lần đánh cuộc thắng đều là ở bọn họ thao tác dưới. Vừa rồi ta rõ ràng sờ đến tốt nhất bài, kết quả kia trương bài biến mất. Ta chính là túi đầu nhặt một khối tiền mà thôi. Bọn họ xử trá, hẳn là đem sở hữu tiền trả lại cho chúng ta. Vương Cường hận sắc không thành thép nhìn Triệu Nguyệt, đây là thân mụ cho chính mình tìm đối tượng, hủy hoại hắn cả đời. Nếu chính mình lúc ấy lại kiên trì một chút, có phải hay không liền không phải như vậy kết quả? Triệu Nguyệt, ngươi không phải hải tử. Đều mau 30 tuổi người, ta cùng ngươi cái gì, ngươi một chút cũng không nhớ được sao. Đánh cuộc là nhất chạm vào không được đồ vật. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người thua táng ra bại sản, ngươi còn gạt ta chạy tới đánh cuộc, ngươi như thế nào không dối gạt ta đi tìm chết ta. Mệnh chết mệnh sống làm 2 năm, trong nhà hẳn là tồn vài trăm đồng tiền, hiện tại không cần tưởng liền biết, trong nhà tiền khẳng định là bị nàng thua hết. Triệu Nguyệt sủi lơ trên mặt đất, ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, ngươi mỗi tháng kiếm tiền lại không nhiều lắm, ta tưởng mua quần áo đẹp, dù sao cũng phải có tiền đi. Hai tử như vậy lại đến tiêu tiền, ta liền nghĩ nhiều tránh một ít tiền, chính là lại không có gì đầu óc, ta liền nghĩ thắng điểm tiền, cải thiện một chút chúng ta sinh hoạt, ta có sai sao? Chương 244 ly hôn 1. Tô Thần Hạo cảm thấy Vương Cường thật là đổ tám đời múc, cưới như vậy một cái tức phụ về nhà. Người lớn lên nhưng thật ra so người bình thường cường, chính là này phá của trình độ, cũng quá cứng hãn. Làm giống nhau bằng hưu hắn không thể cái gì, đặc biệt là tại đây loại mấu chốt trường hợp, đứng ở trong môn một nữ hai nam, số tuổi không lớn nhiều lắm là 30 hơn tuổi bộ dáng, thoạt nhìn không tốt lắm trọc. Lý Đào Hồng trước mở miệng, Triệu Nguyệt, ngươi muốn đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi ở ta nơi này chơi cũng nửa năm. Vừa rồi khai bài thời điểm chung quanh có người, ngươi chúng ta đổi đi ngươi bài đến có chứng cứ. Ở cửa chơi nháo có ích lợi gì? Ngươi cho ta đảo tỉ dễ chọc dễ khi dễ sao? Vương Cường nhìn trước mắt đắc ý rào rạt mà Lý Đào Hồng, nghe nàng hậu trường thức cứng, bằng không cũng sẽ không thời gian dài như vậy không có người chào nàng. Chính mình tức phụ bị lừa chỉ có thể nhận tài, cánh tay vặn bất quá đuổi, hắn là nhận thức vài người. Nhưng là tới rồi thời khắc mấu chốt thì đều không có một cái, điểm này hắn thập phần rõ ràng. Muốn trách thì trách Triệu Nguyệt Xuân. Triệu Nguyệt liền khóc mang gạo, các ngươi gạt ta ra tiền liền tính, còn làm ta mắc nợ vay nặng lãi, như vậy nhiều tiền ta nhưng như thế nào còn a? Vương Cường túm khởi nàng cổ áo tử, ngươi cho ta rõ ràng, như thế nào lại thiếu vay nặng lãi? Trong nhà tiền đều bị ngươi thua hết sao? Triệu Nguyệt tâm cẩn thận gật đầu, ta cũng không nghĩ tới sẽ cái dạng này, thua về sau liền tưởng thắng, nơi nào có nghĩ đến bọn họ sẽ là một đám kẻ lừa đảo. Nếu Kiều Ni ở chỗ này khẳng định sẽ nói cho nàng. Như vậy âm mưu đều nhi khoa, 30 năm sau điện tín lửa dối mới kêu tàn nhẫn đâu. Vương Cường xem nàng bị ma quỷ ám ảnh bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được, giơ tay hung hăng đánh mấy bàn tay. Thanh tỉnh không có. Chúng ta nhi tử còn ở nằm viện, ngươi đầu óc có thể có điểm chính sự sao? Ta làm ngươi lấy tiền đâu? Sổ tiết kiệm bên trong đã không có tiền, trong nhà 30 nhiều đồng tiền cũng tất cả đều thua cuộc. Ta hiện tại trên người một phân tiền cũng đã không có. Triệu Nguyệt túng sợ hãi. Đem sở hữu sự tình tất cả đều, dù sao sớm muộn gì cũng muốn ra tới. Vương Cường hít sâu hai khẩu khí ngón tay một bên đại đạo. Ngươi cút cho ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Triệu Nguyệt ôm chặt hắn ống quần, Vương Cường, ta thật sự biết sai rồi. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ngươi không thể không cần ta. Vương Cường nhấc chân vùng, chờ sáng ngời chúng ta liền đi ly hôn, chính ngươi thiếu nợ chính ngươi còn, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi còn một phân tiền. Triệu Nguyệt té ngã trên đất một chốc bò không đứng dậy. Lý Đào Hoa không nghĩ tới sẽ là kết quả này, phóng trường tuyến câu cá lớn, nếu bọn họ thật sự ly hôn, kia đối nàng tới chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt, đong đưa trên tay quạt xếp đi qua, trên người màu xanh lá sườn sám bị gió thổi lắc lư, xẻ ta đến cái mông, liếc mắt một cái nhìn lại phong tình vạn trùng. Ta Vương lão đệ, ngươi này tính tình sao như vậy hướng đâu? Tức phụ nhi đánh bạc thua tiền lẻ mà thôi, nào dùng đến ly hôn đâu? Các ngươi thiếu tiền của ta có thể tạm thời hoãn một chút, nghe ngươi hải tử nằm viện. Đối với mặt sau người huy một chút tay, lập tức có người đưa lên 50 đồng tiền, nàng thuận tay tiếp nhận tới, đối với Vương Cường lại. Đây là ta một chút tâm ý, ngươi đừng chê ít, tỷ tỷ cũng là có thể giúp ngươi đến nơi đây. Vương Cường thật muốn liền trước mặt nữ nhân cùng nhau tấu, nhưng là hắn không dám, đánh nàng về sau chính mình công tác khả năng liền không có. Rất có khả năng ở cái này trong thị trấn rốt cuộc hôn không đi xuống, hắn chỉ có thể nén giận đem tiền tiếp nhận tới. Cảm ơn đào tỷ, cái này hôn ta khẳng định ly định rồi. Nếu lại muốn cái này phá của bà nương, ta còn không bằng cả đời đánh quang côn đâu. Chương 245 ly hôn 2. Triệu Nguyệt dãy rủa đứng lên, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta vì ngươi 10 tháng hoài thai sinh nhi tử, còn không phải là thiếu một ít tiền. Ta về sau sẽ nỗ lực làm công con tiền, chúng ta còn hảo hảo sinh hoạt được không? Ta về sau không bao giờ nháo sự, trong nhà hết thể ta đều nghe ngươi. Vương Cường tâm đã sớm lạnh thấu, có thể cho phép chính mình nữ nhân xuẩn một chút. Tuyệt không cho phép chính mình nữ nhân đánh cuộc. Bởi vì phụ thân hắn chính là bởi vì đi lên con đường này, đem ra sản bị bại không còn một mảnh, chờ hắn lớn lên thành tha thời điểm, trong nhà nghèo đến len ken vang. Bằng không hắn cùng Hàn Văn Tĩnh khả năng đã sớm ở bên nhau, liền bởi vì lúc ấy lấy không ra cũng đủ xính lễ, hắn nghĩ ra đi bắt một lần. Lại quay đầu giai nhân đã không ở. Cái này hôn ta ly định rồi, liền tính ta đời này đánh quang côn cũng sẽ không lại cùng ngươi qua. Ngươi thiếu nợ chính ngươi còn. Mấy năm nay kiếm tiền đều bị ngươi bại hết, ta đối với ngươi đã tận tình tận nghĩa, không làm ngươi còn tiền đã không làm thất vọng ngươi vì ta hy sinh mở rát. Triệu Nguyệt từ nay về sau trong lòng cái kia hối hận, vì cái gì quản không được chính mình này đôi tay đâu. Thua còn tưởng thắng, thắng còn tưởng lại thắng, thua đỏ mắt, đem sở hữu tiền tất cả đều thua đi vào, nàng vì cái gì như vậy ngốc đâu. Tô Thần Hạo tay sờ cái mũi không nghĩ tới ra tới hỗ trợ, thế nhưng nhìn một hồi tuồng, đối với Triệu Nguyệt kết cục, hắn một chút cũng bất đồng tình. Có thể đem nhật tử quá thành như vậy nữ nhân, trên đời không có mấy cái, nàng bị ma quỷ ám ảnh chôn vùi chính mình cả đời hạnh phúc. Vương Cường không nghĩ lại cùng Triệu Nguyệt dây dưa, xoay người đáp thượng Tô Thần Hạo bả vai, lúc này hắn muốn sống kiên cường một chút, không thể kêu những người này xem thường. Tô Thần Hạo xoay người thời điểm chụp một chút hắn tay. Ngươi làm rất đúng, hết thảy đều sẽ qua đi, chúng ta đi về trước thu thập đồ vật cấp hải tử đưa qua đi. Vương Cường trịnh trọng gật đầu, đều nam nhân có nước mắt không nhẹ đạn, hắn hiện tại thật sự hảo tưởng khóc lớn một hồi, lúc này mới trong lúc nhất thời, hắn liền phải cửa nát nhà tan. May mắn hải tử đã cứu tới, bằng không hắn thật không biết chính mình còn có thể hay không duy trì đi xuống. Triệu Nguyệt mắt thấy bọn họ rời đi, muốn đuổi theo đi thời điểm bị Lý Đào Hồng bắt được tay. Triệu Nguyệt, đừng, ta không có cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi cái này hôn ly, vậy ngươi thiếu ta nợ cần thiết đủ số dâng trả, bao gồm ta vừa rồi lấy ra đi 50 đồng tiền. Dựa vào cái gì? Triệu Nguyệt dùng sức tránh thoát tay nàng, vừa rồi kia 50 đồng tiền là ngươi chủ động cho hắn, vì cái gì cũng muốn ta hoàn lại. Ngươi ngốc sao? Lý Đào Hồng dùng một cái tay khác nắm nàng cằm, không có nam tha nữ nhân cái gì đều không phải, đặc biệt là ngươi loại này cái gì đều sẽ không làm, ta có thể trông cậy vào ngươi còn tiền sao? Vương Cường là thị trường quản lý viên, hắn mỗi thu như vậy nhiều tiền, chỉ cần tư tàng một ít quản lý phí, các ngươi thiếu chút tiền ấy thực mau liền sẽ còn thượng. Còn không chạy nhanh trở về quỳ cầu hắn, làm hắn nhất định phải tha thứ ngươi, tất yếu thời điểm dập đầu nhận sai cũng là phải làm, ngươi từng trải xem quá nhiều. Chỉ cần nam nhân mềm lòng hết thể sự tình đều dễ làm. Triệu Nguyệt trong lòng không thể không thừa nhận Lý Đào Hồng phân tích thực đúng chỗ, chỉ cần Vương Cường mềm lòng, kia kế tiếp sự tình liền dễ làm. Tựa như nàng như vậy nhiều quản lý phí tùy tiện lấy một chút, thiếu kia mấy trăm khối thực dễ dàng liền còn thượng. Ta biết như thế nào làm, ngươi hiện tại có thể buông ra ta sao? Lý Đào Hồng lúc này mới bắt tay buông ra, đối với mặt sau người vây vây tay, xoay người về phòng đi, trong phòng còn có khách nhiệt nàng chiêu đãi đâu. Chương 246 ly hôn 3. Vương Cường về đến nhà đơn giản thu thập một phen cùng Tô Thần Hạo một lần nữa về tới bệnh viện, thời gian đã nhảy chuyển tới 4 giờ rưỡi. Tiểu Ni xem bọn họ đã trở lại, đem đồ vật nhận lấy, bày biện ở giường bệnh bên cạnh trong ngăn tủ. Tô Thần Hạo xem Vương Cường sắc mặt không phải quá hảo, hơn nữa trên người hắn không có tiền, hắn đi vào Kiều Ni bên người, lôi kéo nàng đi bên ngoài đem vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản một chút. Tiểu Ni kinh ngạc miệng đều khép không được, này so phim truyền hình diễn còn muốn xuất sắc, lúc này mới đi ra ngoài không đến một cái khi, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tức phụ, ngươi xem hắn như vậy đáng thương, lại cho hắn lưu một ít tiền đi, vạn nhất có cái gì đột phát sự tình đâu. Hành. Tiểu Ni từ trên người ba lô đếm 20 đồng tiền lấy ra tới. Nơi này chỉnh tiền chỉ có nhiều như vậy, chờ Minh buôn bán khoản thu đi lên, lại cho hắn đưa 30 đồng tiền không sai biệt lắm hẳn là đủ rồi. Ân. Tô Thần Hạo cầm muốn tới tiền xoay người lại vào phòng bệnh, đem này tiền giao cho Vương Cường trên tay. Nay tiền ngươi cầm, có chuyện gì còn có thể ứng một chút cấp, Minh ta sẽ bất thời giờ lại đây xem một cái. Vương Cường xem này trên tay tiền rốt cuộc nhịn không được, nước mắt chảy hào hào xuống dưới. Huynh đệ, ngươi làm ta điểm nhi gì hảo đâu. Tại đây mấu chốt thời khắc chỉ có ngươi giúp ta. Ta Vương Cường đối thề, về sau ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì, tuyệt không hai lời. Tô Thần Hạo chụp một chút bờ vai của hắn, đừng khóc, ngươi nhi tử mau tỉnh, đừng làm cho hắn nhịn. Sắc không còn sớm, ta còn phải về nhà chỉ có thể đi trước. Vương Cường gật đầu tùy tay lau một chút nước mắt, hắn nhiều ít năm không có đã khóc, tại đây một khắc cảm xúc bạo phát, cảm giác có điểm mất mặt, nhưng là hắn không hối hận. Tô Thần Hạo đi ra phòng bệnh cùng Tiểu Ni hội hợp cùng nhau trở về đi. Trên đường, Tiểu Ni nhìn sắc dần dần phiếm đen cảm khái rất nhiều. Thật không nghĩ tới, Triệu Nguyệt có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Ngươi bọn họ sẽ ly hôn sao? Tô Thần Hạo, không sai biệt lắm, Vương Cường tính cách ta hiểu biết. Hắn muốn nhận chuẩn sự tình tuyệt đối sẽ làm được, Triệu Nguyệt liền tính là tự mình quỳ xuống, cũng vãn hồi không được hắn tâm. Nàng lần này là đem Vương Cường hoàn toàn thương thấu. Tiểu Ni đột nhiên nghĩ tới một vấn đề ngưỡng mặt đối hắn. Nếu ta về sau cũng giống Triệu Nguyệt như vậy đem của cải bại hết, ngươi có thể hay không cùng ta ly hôn a? Tô Thần Hạo tay bắn một chút cái chán của nàng, ta từ điển giữa hôn nhân chỉ có ta ngâu không có ly hôn, gả cho ta cũng đừng muốn chạy. Lại ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, đuổi kịp ngươi phá của tốc độ, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bởi vì tiền phát sầu. Ta chính là vạn nhất. Tiểu Ni tay che lại cái chán, trong nhà tiền nếu là thật bị ta tiêu hết, ngươi có thể hay không trở nên cùng hắn giống nhau. Tô Thần Hạo, ta sẽ không, hắn là hắn, ta là ta. Ta sẽ đem sở hữu sự tình suy xét ở đằng trước, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Ngươi nếu là đi đánh cuộc ta sẽ đi theo ngươi cùng đi đánh cuộc, ngươi làm cái gì ta đều sẽ đi theo ngươi cùng đi, xảy ra chuyện về sau tuyệt đối sẽ không làm ngươi một người đối mặt. Tiểu Ni đối cái này đáp án vừa lòng cực kỳ, đã đi ra bệnh viện cổng lớn, bốn bề vắng lặng, ước lượng chân đối bờ môi của hắn hôn một cái. Đây là khen thưởng cho ngươi, ngươi lời nói mới rồi ta thực vừa lòng. Tức phụ, ta đều là thật sự. Tô Thần Hạo gương mặt hơi hơi đỏ lên, không nghĩ tới chính mình sẽ bị tức phụ hôn một cái. Tiểu Ni kéo hắn cánh tay, ta biết ngươi đến khẳng định sẽ làm được, vừa rồi cái kia vấn đề đâu, ta chỉ là thuận miệng một. Ta tuyệt đối sẽ không giống Triệu Nguyệt như vậy phá của, cũng không phải giống nàng như vậy ngốc mạo. Nàng khẳng định là bị kia một đám người kết phường lừa, quá ngốc, quá đáng thương, hy vọng nàng hấp thụ giáo huấn, không cần lại sai đi xuống. Chương 247 ly hôn 4. Tô Thần Hạo gật đầu, chỉ hy vọng như thế, sắc đã đã khuya, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Không biết thúc thúc bọn họ có hay không về nhà. Tiểu Ni nghĩ đến cha mẹ còn ở trong tiệm chờ chính mình, dưới chân nện bước không khỏi nhanh hơn. Bệnh viện. Triệu Nguyệt một đường trằn trọc thật vất vả tìm được phòng bệnh, môn đều không có đi vào, bị Vương Cường đẩy ra tới, ngay sau đó cửa phòng đóng lại. Ngươi cút cho ta, đừng quấy rầy Hải Tử nghỉ ngơi. Ngươi làm ta xem một cái nhi tử, giải phẫu làm xong sao? Hải Tử thân thể thế nào? Có hay không tỉnh lại? Triệu Nguyệt ngữ khí vội vàng, nàng ở dưới lầu hỏi thăm một chút, mới biết được Hải Tử làm ba cái khi giải phẫu. Trong lòng thật sự hảo hối hận, vì cái gì lúc ấy không mang theo Hải Tử thượng bệnh viện. Vương Cường nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, hỏa khí tạm thời mạo đi lên, đối với nàng má trái lại đánh một cái tát, vốn dĩ má phải liền sưng lên, cái này đánh đối xứng. Bởi vì ngươi thích đánh bạc, thiếu chút nữa liền hại Hải Tử tánh mạng, ngươi không xứng làm Hải Tử mẹ. Triệu Nguyệt trong miệng phun ra huyết, ta cũng là vì cái này ra, tiền không có ta có thể đi tránh, ngươi vì cái gì liền không thể tha thứ ta đâu. Kia chỉ là mấy trăm đồng tiền mà thôi, chúng ta 5 năm cảm tình, liền thắng không nổi này không mấy trăm đồng tiền sao. Vương Cường sắc mặt thống khổ tay dùng sức bắt lấy chính mình đầu. Triệu Nguyệt, có lẽ chúng ta ở bên nhau chính là cái sai lầm. Nếu ta lúc ấy lại kiên trì một chút, cũng liền sẽ không theo người kết hôn. Mấy năm nay ta đối với ngươi chưa nói tới thật tốt, nhưng là cùng chung quanh nam nhân so sánh với, ta đối với ngươi còn xem như không tồi đi. Chúng ta liền không người khác, Nô Mẫn vì tránh 20 đồng tiền tiền công, không biết ngày đêm ở bó củi nhà xưởng làm việc. Ngươi cùng nàng so sánh với quả thực từng bước mà. Ta kiếm tiền đại bộ phận đều giao cho ngươi, chính là muốn cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Kết quả, ngươi cho ta đem nhật tử quá thành bộ dáng gì. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, hai tử vì cái gì sẽ nhiễm bệnh. Còn không phải bởi vì ngươi sơ với chiếu cố, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Chúng ta hảo tụ hảo tán, trong nhà tiền ta không cần ngươi còn, cho ngươi mua tất cả đồ vật ngươi đều có thể mang đi, chúng ta cứ như vậy đi. Triệu Nguyệt biết xong rồi, bọn họ chi gian cảm tình hoàn toàn xong rồi. Nếu lao ra có thể cho nàng một lần lại lựa chọn cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không tham dự đánh bạc. Kia có thể làm ta ở kẹt cửa giữa nhìn một cái hài tử sao? Việc đã đến nước này, nàng quyết định vẫn là trước hoán một chút, có lẽ nhìn hài tử mặt mũi, tương lai bọn họ vẫn là có hợp lại cơ hội. Có thể, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta, sáng mai thượng cùng ta đi làm thủ tục, hài tử không có khang phục phía trước, ngươi không cần đem chuyện của chúng ta nói cho hài tử. Nếu, ngươi trái với cái này quy định, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Triệu Nguyệt gật đầu, nàng biết giống như nay kết cục chẳng trách người khác, chỉ oán chính mình quá ngốc. Vương Cường xem mặt nàng sưng không ra gì, đang xem quá hải tử về sau, mang nàng đi phòng y tế băng bó một chút, sau đó liền tống cổ người về nhà. Hải tử nửa đêm sẽ tỉnh hắn nhưng không nghĩ dọa đến hải tử. Tiểu Ni trở lại trong tiệm thấy cha mẹ còn không có đi, đồ vật đã thu thập thỏa đáng. Mã Ngọc Lan từ trên người đem tạp dề hái xuống, hải tử thế nào? Không có đại sự đi. Tiểu Ni nhìn thoáng qua phòng bếp. Bên trong so với phía trước nghiêm rất nhiều, đồ vật đều bãi chỉnh chỉnh tề tề, thực rõ ràng bị cẩn thận thu thập qua. Ngọc Lan tỷ, ngươi như thế nào còn không có đi a? Mã Ngọc Lan, các ngươi lập tức đi rồi, hai cái nhữ vội không khai, ta liền lưu lại hỗ trợ. Nay buổi chiều tới một vài bàn khách nhân, chuẩn bị đồ vật tất cả đều bị bọn họ ăn sạch, còn ồn ào không đủ. Chương 248 thái độ 1. Nghĩ đến Mã Ngọc Lan động tác lưu loát, mặc kệ làm gì đều gọn gàng ngăn nắp bộ dáng. Lý Mai Hoa nhịn không được khích lệ. Nay ít nhiều có Ngọc Lan hỗ trợ, chúng ta mới không có luống cuống tay chân, thật nhiều sự tình ta cũng không biết sao lại thế này, nàng đều cấp làm xong rồi. Tiểu Ni kinh ngạc không thôi, Lý Mai Hoa như thế thưởng thức Mã Ngọc Lan, uống một ngụm thủy đơn giản đem ở bệnh viện phát sinh sự tình cùng đại gia một chút, hai vợ chồng ly hôn sự tình không có, có lẽ bọn họ chính là khí lời nói, quá cả đêm liền hòa hảo. Triệu Nguyệt quá có thể làm, sinh sôi đem chính mình hạnh phúc sinh hoạt làm đã không có, thật là người đáng thương tất có chỗ đáng giận a. Mã Ngọc Lan, hai tử không có việc gì ta liền an tâm rồi, người trong nhà còn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Liền không cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Tiểu Ni gật đầu nhìn theo Mã Ngọc Lan rời đi cửa hàng. Lý Mai Hoa lúc này mới mở miệng, cô nương này thật đáng thương, tuổi trẻ nhẹ liền thủ quả, còn phải nuôi nấng hải tử cùng lão nhân, này khổ nhật tử còn ở phía sau đâu. Tiêu Hải Sinh thở dài, chỉ có thể mọi nhà có buồn khó niệm kinh, cũng may hiện tại sẽ không đói chết người. Chỉ cần nỗ lực làm miễn cưỡng hổ cái khẩu không thành vấn đề. Tiểu Ni xem hai vợ chồng giả thái độ, thật muốn biết nay đã xảy ra gì sự, lôi kéo Đào Xuân Phương đi một bên, hỏi một chút đầu bạc sinh sự tình. Thế mới biết, Mã Ngọc Lan cầm chén soát sạch sẽ về sau còn không có tới kịp rời đi, liền tới rồi 10 cái người ăn cơm, lần này tử liền có điểm vội không khai. Lý Mai Hoa xem khách nhân nhiều cũng không biết như thế nào lời nói. Đào Xuân Phương đến vội phòng bếp sự tình không thể ra tới chiêu đãi, Tiêu Đại Sơn cùng Tiểu Hải Sinh ngày thường chỉ là phụ trách đánh tạp, thật nhiều sự tình cũng không biết. Mã Ngọc Lan lúc này đứng dậy, chủ động dò hỏi khách tha yêu cầu, dựa theo hiện có nguyên liệu nấu ăn cho bọn hắn phối hợp một chút, lúc này mới miễn cưỡng ứng phó rồi. Người này ta không bạch thỉnh A. Tiểu Ni tay vuốt cằm, trong lòng có một khác phiên tính toán, thời buổi này nhất thiếu chính là cái gì? Trừ bỏ tiền đương nhiên chính là nhân tài, Mã Ngọc Lan có rất lớn tăng lên không gian, vạn nhất về sau khai cái chi nhánh, nàng khẳng định có thể tạo được không ít tác dụng. Hiện tại cửa hàng chỉ có thể duy trì đại gia kiếm tiền không lo, muốn có càng tốt phát triển phải nhiều khai cửa hàng, mắt thấy đi đại học báo danh nhật tử càng ngày càng gần, có rất nhiều sự tình lòng có dư lực không đủ. Mã Ngọc Lan hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ tương lai sẽ là cái thực tốt giúp đỡ, nghĩ đến đây liền tính toán trọng điểm bồi dưỡng một chút. Đào Xuân Phương, cô gái, ta mẹ tuổi quá lớn không dùng được, ngươi Minh cùng Mã Vân Lan để một chút, về sau trong nhà điều kiện cho phép dưới tình huống, khiến cho nàng lưu tại trong tiệm nhiều hỗ trợ. Tiền công phương diện chúng ta thích hợp cho nàng thêm một ít, đến nỗi sơn cùng chuyện của nàng, chúng ta liền không cần lắm miệng, làm cho bọn họ chính mình xử lý tốt. Đại tẩu, ta nhị ca cùng ngươi gì sao? Tiểu Ni xong nhìn thoáng qua đứng ở cửa Kiều Sơn, nay ở bên ngoài vội một, cái gì cũng không có quan sát đến. Đào Xuân Phương hạ giọng, không cùng ta cái gì, nhưng là ta là đã nhìn ra, hắn đối Ngọc Lan khẳng định là có ý tứ, thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái, ta đều thấy vài lần. Không làm ta ba, mẹ thấy đi. Tiểu Ni kinh ngạc lúc sau vội vàng hỏi, Mã Ngọc Lan có hay không phát hiện? Đào Xuân Phương, ta ba mẹ nơi đó hình như là không có phát hiện, đến nỗi Ngọc Lan có hay không phát hiện ta cũng không biết. Ngươi cũng biết ta ở trong phòng bếp vẫn luôn vội vàng, có thể quan sát đến đồ vật quá hữu hạn. Huống chi nay vội muốn mệnh, ngươi chuẩn bị đồ vật tất cả đều bán không còn một mảnh, nay thịt là một chút cũng không có dư lại tới. Buổi sáng thừa bánh quẩy, ta làm chủ cấp Ngọc Lan, làm nàng mang về nhà ăn. Chương 249 thái độ 2. Đại gia chuyển biến thái độ, làm Kiều Ni đối Mã Ngọc Lan lại lau mắt mà nhìn, lúc này mới chỉ qua trong lúc nhất thời mà thôi. Trong lòng có loại cảm giác có lẽ nàng thật sự có khả năng trở thành chính mình nhị tẩu. Về đến nhà thời điểm đã hoàn toàn đen, cũng may trong nhà có mì sợi, đơn giản đối phó rồi một đốn, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ban đêm, yên lặng ghé vào trên giường đất nhìn cao cao tại thượng ánh trăng, như vậy nhật tử khi nào là cái đầu A. Điện hạ như thế nào liền một chút cũng nghĩ không ra đâu. Chính mình còn không thể, thật là muốn nghẹn chết hắn. Tiểu Ni đem đặt ở bên ngoài rau dưa lấy ra tới nhìn một chút. Phát hiện cùng phong phía trước giống nhau như lúc, một chút đánh héo dấu hiệu cũng không anh dựa theo hiện tại độ ấm, bình thường đồ ăn phóng tam khẳng định sẽ lạ, kia trong không gian mặt rau dưa không có lạ, này giữ tươi công năng không phải giống nhau cường. Yên lặng, người ta đem này đó đồ ăn đưa cho đại gia ăn, có thể hay không bị bọn họ phát hiện đâu. Tiểu Ni từ tiền tưởng hậu quyết định hỏi một chút mèo đen, cái gì thần thú bạch hổ ở nàng xem ra chính là miêu, chẳng qua hội thoại mà thôi. Yên lặng nhìn thoáng qua bãi trên mặt đất đồ ăn, cải trắng, rau thơm, đậu xanh rác, này đó đồ ăn tất cả đều là nàng ở không gian loại, bên trong đựng một ít linh khí, trong óc giữa đột nhiên nghĩ tới. Điện hạ mất đi ký ức hơn phân nửa là bởi vì tu vi tan hết, nếu hắn hiện tại có thể hấp thu linh khí, liền có thể một lần nữa tu luyện, như vậy tới nay hắn ký ức có lẽ liền có thể sống lại. Hắn như thế nào không nghĩ tới đâu? Ngươi làm sao vậy lời nói? Tiểu Ni sở trường ở mèo đen trước mắt quơ quơ, phát hiện hắn đôi mắt thẳng, giống như là nhìn thấy gì khó lường sự tình. Yên lặng kinh hỉ qua đi, này đó đồ ăn có thể đưa cho bọn họ ăn, ngươi còn có thể ở bên ngoài giếng nước giữa thêm 10 tích linh tuyển thủy, như vậy đối bọn họ thân thể có chỗ lợi. Sẽ không hấp thu quá thừa sinh ra cái gì bất lương hậu quả đi. Tiểu Ni không yên tâm hỏi, nàng tổng cảm thấy mèo đen ở tính kế cái gì. Yên lặng loạn choạng đuôi to, nghe ta không có sai, ngươi xem bọn họ thân thể mặt ngoài thoạt nhìn còn có thể, nhưng là đấy rất kém cỏi. Có linh tuyển thủy hỗ trợ, sống đến 100 tuổi tuyệt đối không thành vấn đề, thân thể cường kiện còn không dễ dàng sinh bệnh. Tiểu Ni cảm thấy hắn có đạo lý, nếm thử một chút, có lẽ sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Muốn làm liền làm, lúc này mọi người đều đã ngủ rồi. Nàng lặng lẽ rời đi nhà ở đi trong viện bên giếng biên, hướng bên trong ngã vào 10 tích linh tuyển thủy, chỉ thấy nhàn nhạt bạch khí từ bên trong chậm rãi dâng lên, thực mau ở giữa không trung giữa hình thành màu trắng cùng loại đám mây trạng đồ vật. Đây là cái quỷ gì? Tiểu Ni không nghĩ tới vài giọt linh tuyển thủy ngã vào trong giếng lúc sau, sẽ biến thành cái dạng này. Này nếu là sáng mai thượng bị người trong nhà nhìn đến làm sao bây giờ? Yên lặng đi tới, ngươi không cần lo lắng, buổi sáng thời điểm cái này trạng thái liền biến mất, linh tuyển thủy đang ở cải thiện nước giếng, chúng ta trở về ngủ là được. Thật sự sẽ biến mất sao? Tiểu Ni nhìn hắn đôi mắt, khẳng định sẽ biến mất, ngươi liền tin tưởng ta hảo. Yên lặng nghẹn cười, cuối cùng là vì điện hạ làm một kiện rất tốt sự. Tiểu Ni trong miệng đánh áp, mình còn phải đi trường học lấy thư thông báo trúng tuyển, cũng là thời điểm nghỉ ngơi. Lại lần nữa xem một chút bên cạnh giếng, phát hiện đám mây giống như biến phai nhạt, không có phía trước như vậy nghiêm trọng. Trong lòng yên tâm, bước bước chân nhìn lại ngủ đi. Yên lặng không có mới vừa trở về ngủ, mà là từ tường viện nhảy ra đi, hắn chuẩn bị tìm cái kia kim mãng lại luận bàn một chút. Chương 250 kỳ 31. Đệ nhị buổi sáng bán xong đệ nhất sóng bữa sáng sau, Tiểu Ni cùng Mã Ngọc Lan Hảo, làm nàng tiếp tục lưu lại hỗ trợ. Sau đó, đi theo Tô Thần Hạo cùng đi trường học. Cùng lần trước so sánh với, lần này trường học có vẻ lạnh lẽo, cơ hồ nhìn không tới người nào, ngẫu nhiên sẽ thấy ăn mặc thường phục học sinh cùng gia trưởng. Lại có một tháng, trường học đem nên đón một đám tân học sinh, đến lúc đó lại sẽ náo nhiệt lên. Cuối cùng nhìn thoáng qua trường học sân thể dục, Tiểu Ni dựa theo ký ức lộ tuyến cùng Tô Thần Hạo thực mau tới rồi hiệu trưởng văn phòng cửa. Cùng lần trước bất đồng chính là, lần này đại môn là mở ra, bên trong truyền đến ầm ĩ thanh âm. Rõ ràng là ngươi nữ nhi câu dẫn ta nhi tử. Dựa vào cái gì ngươi chỉ trích ta nhi tử không phải? Tiết mẫu hùng hổ doa người, nàng chỉ cần nghĩ đến chính mình nhi tử hồ sơ thượng sẽ bị ghi lại vi phạm nặng, trong lòng hỏa khí cọ cọ hướng lên trên trướng. Thái mẫu ỷ vào chính mình gần 200 cân thể trọng đôi tay chống nạnh. Ngươi nhi tử hoa nữ nhi của ta như vậy nhiều tiền, ngươi chạy nhanh đem tiền cho ta còn, bằng không việc này không để yên. Tiết mẫu thân thể run rẩy một chút, vài trăm đồng tiền, liền tính là đem chính mình bán cũng trù không đến, chỉ có thể cường từ rào biện. Người ta nhi tử vay tiền liền vay tiền. Ta trả lại cho ngươi nữ nhi cùng ta nhi tử vay tiền đâu. Ngươi cái người đàn bà đánh đá ngang ngược vô lý, liền nhà ngươi điều kiện, có thể làm hắn quá thượng như vậy ưu việt sinh hoạt sao? Thái mẫu tức giận đến thẳng thở dốc, tưởng nhà mình tiền bạch bạch tiện nghi người khác, này quả thực là cắt trên người nàng thì ta. Thái phụ đi đến hai người trung gian rỗi khai đôi tay ngăn cản các nàng tới gần, hai người các ngươi không cần xảo, chúng ta đến nơi này tới là giải quyết vấn đề, cãi nhau có ích lợi gì à? Hồ sơ thượng nếu như bị nhớ lớn hơn, tiến vào đại học về sau khẳng định sẽ ảnh hưởng phân ban, thật vất vả đem nữ nhi cung thành sinh viên, hắn cũng không thể làm vịt nấu chín bay đi. Ngươi không được quản. Thái mẫu đẩy hắn một phen. Tóm lại ta nhi tử không có sai, các ngươi không thể oan uổng hắn. Tiết mẫu ngay sau đó. Với lệ lệ dùng sức vỗ cái bàn, các ngươi dây dưa không xong. Cho các ngươi lại đây là tới giải quyết vấn đề mà không phải tới cãi nhau. Thái đình đình, hiệu trưởng, ngươi xem như vậy được chưa? Ta nguyện ý lấy ra một ít tiền, ngươi đừng cho ta ghi lại vi phạm nặng. Tiết Phàm Lâm, này vốn dĩ liền không có ta sự tình gì, nàng chính mình lấy ra thủy bát người đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Với lệ lệ cảm giác đầu góc mau khí tạc, này không phải người một nhà không tiến một gia môn, lời này cũng thật không sai. Vốn là muốn cho bọn họ lại đây giải quyết vấn đề, kết quả đến bây giờ cái gì vấn đề cũng không có giải quyết. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo liếc nhau, sau đó cùng nhau đi vào, không màng bọn họ kinh ngạc ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Hiệu trưởng, ta là tới bắt thư thông báo trúng tuyển. Với lệ lệ thấy bọn họ tới trên mặt có lẽ tươi cười, cuối cùng là có một kiện làm chính mình vui vẻ sự tình, vừa rồi đã xảy ra một kiện thiếu chút nữa làm chính mình huyết áp lên cao. Ngươi lại không tới lấy thư thông báo trúng tuyển ta liền hảo đi trong tiệm tìm ngươi. Trình vội vàng làm buôn bán, có phải hay không đem vào đại học sự tình quên mất. Hiệu trưởng cùng chức khai nổi lên vui đùa, Tiểu Ni cảm thấy nàng thật là cái lao ngon đồng, vừa rồi còn thịnh khí lăng tha mắng chửi người. Này sẽ lại đã thấy ra vui đùa. Ta sao có thể đã quên vào đại học sự tình? Chính là gần nhất tân cửa hàng khai trương muốn chuẩn bị sự tình quá nhiều, nay bất tài đến ra thời gian liền tới ngươi nơi này đưa tin. Với lệ lệ, đường nhà ngươi bánh quẩy cũng thật ăn ngon, ta cố ý để cho người khác cho ta mang theo một phần, đáng tiếc tàu phiếu lạnh, vị kém một ít. Bất quá ta đều ăn sạch. Chương 251 kỳ 32. Tiết Phàm Lâm này mới thông qua người khác biết Kiều Ni ở trấn trên khai một cái ăn phô, một lấy lòng nhiều đồ vật, hắn đã từng đi trộm nhìn thoáng qua, mua bánh quẩy người nối liền không dứt, có thể nghĩ này tiền tuyệt đối không thiếu tránh. Trong lòng càng thêm hối hận, vì cái gì lúc trước không có lựa chọn Kiều Ni đâu. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, Thái Đình Đình vốn dĩ không tính toán lời nói, Tiết Phàm Lâm đôi mắt nhìn chằm chằm Kiều Ni, cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu đựng được. Kiều Ni, ngươi chính là một cái hồ ly tinh, sở hữu sự tình đều là bởi vì ngươi dựng lên. Hưởng ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Nay chỉ số thông minh không ai, Kiều Ni lười đến phản ứng nàng, ngồi ở một bên giữa ghế. Hiệu trưởng, ta nay trừ bỏ tới bắt thông chi thư, còn muốn cho ngươi cho ta khai một phần ở giáo chứng minh, có lẽ về sau có thể sử dụng đến. Nàng đây cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ nghĩ tới mới cùng hiệu trưởng yêu cầu khai chứng minh. Nguyên chủ thành tích căn bản không có khả năng thi đậu đại học, nơi này khẳng định có sự tình, lộ trình như vậy xa vẫn là chuẩn bị sẵn sàng tương đối hảo, dù sao ở nàng xem ra cũng không uổng chuyện gì. Với Lệ Lệ sảng khoái gật đầu, hành, cái này chứng minh ta cho ngươi khai, ngươi làm chúng ta trường học cái thứ nhất thi đậu Thụy Hoa Đại học học sinh, ngươi còn có cái gì yêu cầu ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Đúng rồi, ta cùng trường học lao sư thương lượng một chút, chuẩn bị đem ngươi ảnh chụp treo ở tuyên truyền lan thượng. Làm về sau học sinh lấy ngươi vì tấm gương, về sau thi đậu Thụy Hoa Đại học đều có thể treo ở bảng thượng, cái này ngươi để ý sao? Tiểu Ni lắc đầu, ta không ngại hiệu trưởng ngươi tưởng như thế nào làm đều có thể, yêu cầu cái dạng gì ảnh chụp. Xuyên học sinh phục ảnh chụp là được, ngươi tìm cái chụp ảnh quán chụp một chút, trước khi đi đưa lại đây là được. Với Lệ Lệ trở lại bàn làm việc trước, lấy ra chuyên dụng chứng minh giấy nhắn tin, ở mặt trên ký tên che lại ấn. Nàng suy xét một chút, vạn nhất ở bên ngoài ném, tùy tay lại viết một phần. Tổng cộng 2 phân. Trường học điện thoại ngươi không phải biết không? Có phiền toái liền cho ta gọi điện thoại, làm ngươi hiệu trưởng, ngươi có chuyện gì đều có thể tìm ta. Tiểu Ni đi qua đi đôi tay tiếp nhận chứng minh tài liệu, nhìn một chút, nội dung đúng là chính mình muốn, có này phân tài liệu, trong lòng tự tin càng đủ. Mặt trên viết rõ, nàng ở trường học thành tích ưu dị, lần này thi đại học giữa càng là lấy được toàn giáo đệ nhất thành tích. Thái Đình Đình ở bọn họ nói chuyện trước tiên liền tưởng tiến lên. Bị Thái Mẫu bóp lấy cánh tay không có làm nàng chạy tới. Thái Mẫu cảnh cáo, ngươi nếu là lên không được đại học, liền cút cho ta trở về ngoan ngoãn gả chồng, thành hạt hồ nháo giống bộ răng gì. Còn không bằng ngươi biểu tỷ, hiện tại sinh 2 đứa nhỏ không, còn ở trong thôn che lại căn phòng lớn. Thái Đình Đình ủy khuất rớt nước mắt, thân mụ đều không đứng ở chính mình bên này, nàng cảm giác tức khắc sống không còn gì luyến tiếp. Tiết Phàm Lâm vẫn luôn ở chú ý Kiều Nhi, trước kia không thu hút nha đầu, bất chi bất giác trưởng thành một cái mỹ lệ cô nương. Nàng gây rất nhiều, ngũ quan trở nên so trước kia càng tinh xảo, cách nói năng phương diện thay đổi rất nhiều, căn bản không giống như là từ nông thôn ra tới thổ nha đầu. Tiết Mẫu lấy chân giẫm một chút nhi tử dày, làm hắn chú ý một chút hình tượng, nay là tới giải quyết vấn đề, cũng không phải là đến gây chuyện phiền toái. Tiết Phàm Lâm bị giẫm một chân lần cảm ngoài ý muốn, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, tay che miệng mới không có hô lên đi. Tiểu Ni cùng hiệu trưởng lại tiếp tục hàn huyên vài câu, bên cạnh còn có nhiệt, cũng không có phương tiện tiếp tục lưu lại. Đối với hiệu trưởng hành lễ, cảm tạ trường học cũ mấy năm nay đối ta trợ giúp, về sau ta có cơ hội khẳng định sẽ hồi báo trường học. Với Lệ Lệ tiến lên đỡ lấy, hai tử có ngươi những lời này, lòng ta liền thấy đủ.